này thiết trí màu xanh lá ẩn thân màn che hiển nhiên thực hao phí linh lực. Cố Tích Cửu đi vào này chỗ giao giới sau, đã có điểm mỏi mệt, nàng dựa ở đế phất y trên người, ngươi tơi phá vỡ nơi này kết giới đi. Ta có chút mệt, đế phất y nhìn nhìn nàng hơi hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, này một đường xác thật nàng là nhất mệt nhọc, là mở đường tiên phong, nếu là hắn tới làm chuyện này cũng sẽ cảm giác mệt nhọc, huống chi là vừa rồi tu thành thập giai nàng. Hắn cầm nàng một con tay nhỏ, chúng ta đây trước tiên ở nơi này nghỉ một chút, tới, ta giúp ngươi massage khơi thông gân cốt. Nắm tay nàng làm ngồi xuống, vì nàng massage phía sau lưng, vuốt ve tay chân những người khác kỳ thật cũng thực mỏi mệt. Này thứ 8 phong thổ địa rõ ràng cùng ngoại giới không giống nhau, trọng lực so địa phương khác cao mấy lần, giơ tay nhất chân gian đều giống khiêng tòa tiểu sơn, nếu là linh lực giai đừng thấp tới rồi nơi này, không cần hung thú tới công kích, chính mình bản thân trọng lực là có thể đem chính mình áp nằm sấp xuống. Dưới loại tình huống này, chạy 10 dặm so chạy 100 dặm còn mệt, chạy này một canh giờ sở hao phí thể lực so chạy 10 cái canh giờ còn muốn nhiều. Đại gia này còn chỉ là đi theo Cố Tích Cửu hai người chạy, trung gian không ra bất luận cái gì sức lực, đã là mỗi người đổ mồ hôi, cốt cách nhức mỏi không giống như là chính mình. Huống chi Cố Tích Cửu vị này xung phong, đại gia ở chỗ này chạy một vòng mới biết được này 8 phong rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Lúc trước bọn họ nếu phá kia mắt trận kết giới, cũng căn bản trốn không thoát này thứ 8 phong. Chỉ sợ phá vỡ kết giới kia một khắc chính là tao ngộ tai họa ngập đầu kia một khắc. Này một đường vẫn luôn là Cố Tích Cửu lựa chọn lộ tuyến, chỉ đạo đại gia như thế nào bãi trận, như thế nào che giấu bản thân hơi thở, cơ hồ sở hữu hết thảy đều là Cố Tích Cửu một người ở kế hoạch chuẩn bị, mà đế phất y đảo như là nàng tùy tùng, chỉ là đi vội ở nàng bên người, vì nàng massage gì đó, mặt khác vội hắn là không thể giúp. Này 8 năm ở mắt trận bên trong cũng là như thế, cho nên đại gia đã thói quen lấy Cố Tích Cửu như thiên lôi sai đâu đánh đó, hết thảy đều nghe nàng, đối nàng bội phục kính trọng chi tình cũng càng ngày càng tăng. Đối vị này quỷ thần khó lường Tả Thiên Sư đại gia đảo thói quen với làm lơ, đừng đắc tội hắn liền hảo, mặt khác không sao cả. Giờ phút này đại gia sôi nổi, tìm cục đá rễ cây ngồi xuống, giành giật từng giây nghỉ ngơi. Bởi vì Cố Tích Cửu cũng nói, 8 phong kết giới không thể phá hư, cho nên chỉ có thể mở ra một cái nhanh chóng xuất nhập thông đạo, mà đánh cái này thông đạo là thực gian nan, yêu cầu đại gia đồng tâm hiệp lực cùng nhau động thủ. Đế phất y massage thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa hắn ở massage trong quá trình cũng vì nàng chuyển vận một ít linh lực, Cố Tích Cửu nhưng thật ra thực mau hoan quá mức tới. Nàng dứt khoát dựa ở hắn trong lòng ngực, truyền âm hỏi hắn, ngươi là ở rèn luyện ta sao? Đế phất y mỉm cười, ngươi không phải không muốn làm ta cánh chim hạ chim nhỏ, muốn cùng ta sóng vai bay lượt, muốn cùng ta sóng vai tự nhiên phải có rất mạnh bản lĩnh. Cố Tích Cửu nhấp môi, chính là mưa gió quá lớn ta mệt thời điểm, ta cũng tưởng dựa một chút sao. Đế phất y đem nàng ôm trong ngực chung, ân, ta hiện tại còn không phải là cho ngươi dựa. Cố Tích Cửu, bên cạnh đại trai không quen nhìn, ta nói Tả Thiên Sư đại nhân, dung ta nói thật, ngươi hiện tại chuyện gì đều làm nhà ta chủ nhân làm, ngươi giống cái đại gia dường như vẫn luôn chờ có săn quá đáng giận. Ngươi rõ ràng bản lĩnh so nàng đại, cố tình vẫn luôn làm nàng xung phong, cái gì nguy hiểm đều là làm nàng chính mình đi khiêng. Ngươi nhìn xem nhân ra mặt khác phu thê, đều là có nguy hiểm nam nhân xông vào trước, bảo hộ bên người nữ nhân, kia mới là thật đàn ông. Ngươi như vậy hừ, liền ta cũng nhìn không được. Đế phất y nhìn đại trai liếc mắt một cái, chỉ nói một câu, nhìn không được vậy đóng lại xác. Đại trai, Cố Tích Cửu kỳ thật cũng biết đế phất y là ở rèn luyện nàng thành tài, hắn là thật sự bồi dưỡng có thể cùng hắn sánh vai thê tử, chẳng qua chính là quá mệt mỏi mới oán giận hai câu mà thôi, cũng không để ở trong lòng. Huống chi chế định lộ tuyến trận pháp gì đó đều là đế phất y trước tiên dạy cho nàng, hắn làm như vậy như là vì nàng lập uy, cho nên nàng cũng nhìn đại trai liếc mắt một cái, không được nói như vậy hắn, lại nói hiêu nói vượng tiểu tâm ta gõ ngươi xác. Đại trai, nó cảm giác đã chịu 1 vạn điểm thương tổn, trách không được nhân ra nói tiểu phu thê chi gian chướng ngoại người cắm không được miệng, quả nhiên như thế a. Đại trai thương tâm địa đóng lại xác chạy một bên tỉnh lại đi. Cố Tích Cửu giống nhớ tới cái gì, đúng rồi, về sau con của chúng ta cũng từ ngươi tới dạy dỗ đi. Đế phất y giáo đồ đề rất có một bộ, Cố Tích Cửu ở điểm này man bội phục hắn, về sau hài tử từ hắn tới dạy dỗ, khẳng định có thể thành đại tài. Đế phất y ôm lấy nàng eo tay hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó cười nói, kia cũng đến chờ ngươi sinh ra tới lại nói. Cố Tích Cửu hứng thú bừng bừng, chúng ta ở kia mắt trận chung vô pháp sinh hài tử, đi ra ngoài về sau khẳng định có thể sinh, đúng rồi, ngươi muốn nam hài vẫn là nữ hài? Nàng trong ánh mắt có khát khao, đã bắt đầu tưởng tượng một nhà ba người bốn khẩu ở bên nhau du ngoạn trường hợp. Đế Phất Y đốn một lát, cười cười, muốn hài tử sự không vội, chính ngươi vẫn là hài tử đâu, ta trước dưỡng hảo ngươi lại nói. Cố Tích Cửu, nàng cả giận nói, ta mới không phải hài tử. Liền tính ấn ở thế giới này tuổi, nàng cũng 25 tuổi. Đế Phất Y ở nàng cái chán hôn một thân, ân, ngươi không phải hài tử, chẳng qua ở bổn tòa trong mắt ngươi vẫn là cái hài tử. Cố Tích Cửu, đúng vậy, hắn hiện tại chính là vài thiên tuế, cùng hắn một so, nàng xác thật vẫn là tiểu nộn hoa. Nàng hoành hắn liếc mắt một cái, ở ngươi trong mắt ai mà không hài tử, giống như hắn tuổi có thể làm trên đời này mọi người tổ tông. Đế Phất Y ở nàng bên tai cười khẽ, ít nhất ta không lấy Cố Tạ Thiên đương hài tử. Cố Tích Cửu, nàng ác ý tràn đầy mà cười, giống như ngươi còn hẳn là gọi hắn một tiếng cha. Đế Phất Y thở dài, cho nên bổn tòa không nghĩ thấy hắn. Cố Tích Cửu nhìn không được cười khúc khích, không hề cùng hắn tranh cãi. Gia hỏa này tựa hồ đối muốn hài tử không ham thích a, nhưng đối muốn hài tử nên làm quá trình lại cực kỳ ham thích. Tính, bất hòa hắn thương lượng cái này, đi ra ngoài về sau nàng hẳn là có thể mang thai, chờ mang thai hắn tự nhiên liền bảo bối gia hỏa này đương cha về sau sẽ là bộ dáng gì. Nàng cơ hồ đã tưởng tượng đến hài tử ở hắn bên người bò tới bò đi, làm hắn đau đầu vô cùng hình ảnh. Nghĩ đến mỹ diệu chỗ, nàng khóe môi giơ lên tươi cười, hai tròng mắt cũng lấp lánh tỏa sáng. Đế Phất Y ôm nàng ở nơi đó ngồi, nhìn như nhàn nhã, ánh mắt lại ở phụ cận băn khoăn. Hắn tới Tám Phong không ngừng một lần, người khác không biết hắn lại là biết đến. Tám Phong thượng lệ khí lại so 8 năm trước tăng thêm không ít, đã sắp hữu hình có chất. Tám Phong thượng hung thú cũng so lúc trước nhiều một ít, hung một ít. Tám Phong là tụ tập thiên hạ lệ khí cũng đem chi tinh lọc địa phương, lệ khí nhiều hung thú tự nhiên liền nhiều. Ban đầu Tám Phong thượng điểm lành chi linh khí có thể đem tụ tập mà đến lệ khí tinh lọc, làm hai người đạt tới cân bằng, bất mãn không giật. Nếu thế giới thái bình, nơi này lệ khí tự nhiên sẽ không quá nhiều, tinh lọc cũng dễ dàng. Hiện tại nơi này lệ khí lại nhiều đến cơ hồ muốn tràn đầy ra tới, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Hắn ngón tay ở tay áo nội âm thầm bấm đốt ngón tay, một lát sau hắn nhẹ nhàng thở dài, giống như bấm đốt ngón tay không ra hắn rũ mắt. Nhìn chính mình đầu ngón tay oánh nhuận phấn hồng, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì dị thường. Hắn ở bên trong trộm 8 năm lười, bên ngoài không có hắn tòa chấn, hẳn là đã xảy ra cái gì đại sự, chẳng lẽ Long Phạn lại ra tới làm yêu? Mặc Chiếu hẳn là sẽ không, hắn chịu bị thương làm hắn tĩnh dưỡng vài thập niên mới có thể khôi phục nguyên khí, bất quá bên ngoài lệ khí như vậy trọng nói, Mặc Chiếu hẳn là sẽ khôi phục nhanh hơn, nói không chừng không dùng được vài thập niên liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đế Phất Y trong mắt hiện lên sắc lạnh, Mặc Chiếu là đối thủ của hắn, hắn đến đem kia hỗn đản hoàn toàn lộng biến mất mới được. Không thể lại lưu hậu hoạn, nơi này rốt cuộc vẫn là thứ 8 phong, nguy hiểm tùy thời sẽ xuất hiện, cho nên Cố Tích Cửu cũng không dám nhiều nghỉ ngơi, ngồi ước chừng 15 phút thời gian liền đứng lên, chúng ta bắt đầu đi, chờ đi ra ngoài về sau tái hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mọi người sôi nổi đứng lên, tỏ vẻ đồng ý, vì thế dựa theo Cố Tích Cửu theo như lời phương án bắt đầu liệt trận mà Đế Phất Y tắc ôm cánh tay bên ngoài vòng nhìn, không có chút nào muốn hỗ trợ ý tứ. Cố Tích Cửu kỳ thật thực khẩn trương, bởi vì Đế Phất Y nói qua, ở cái này kết giới làm ra đi thông đạo thời điểm, sẽ kinh động 8 phong thượng hung thú, cũng sẽ có 3 phút tả hữu thời gian làm đại gia hoàn toàn bại lộ ở hung thú trước mặt, đến lúc đó sẽ có một hồi ác chiến, khiêng quá này 3 phút sau mọi người mới có thể chân chính chạy ra sinh thiên. Ở Cố Tích Cửu chủ đạo hạ, một trận các màu kỹ năng quang hiện lên, kiên cố không phá vỡ nổi kết giới thượng dần dần xuất hiện một đạo sương mù mênh mông, môn hết thảy cùng Đế Phất Y theo như lời giống nhau. Cửa này vừa mới hiện ra một chút bóng dáng tới, Tám Phong chỗ sâu trong liền truyền đến hung thú tiếng giống giận, đại địa ở chấn động, cuồng phong ở gào thét, có 4 đầu hung thú tự tứ phía ngoi đầu nhiều như vậy. Cố Tích Cửu sắc mặt thay đổi, Đế Phất Y rõ ràng nói chỉ biết kinh động 1-2 đầu hung thú, hiện tại lại nhiều gấp đôi. Cao giai nhất hung thú trên người đều có một loại cuồng bạo khí thế, làm cỏ cây tự động gãy đọa, cũng làm người trong lòng phát lạnh rét run. Lá gan ít hơn một chút đừng nói cùng này đó hung thú đấu, chỉ cần nhìn đến chúng nó liền sẽ bị hung bạo sát khí sở kinh sợ, nhìn không được liền sẽ quỳ xuống, giống gà con dường như run run thành một đoàn. May mắn ở đây 9 người công phu đều là cửu giai trở lên, đảo không đến mức không giao thủ đã bị dọa đái trong quần, nhưng kinh hãi là tất nhiên, có người hai chân đã nhìn không được bắt đầu phát run, nếu không phải Cố Tích Cửu lúc trước có điều công đạo, chỉ sợ sẽ có người sợ tới mức rút chân chạy như bay. Đế Phất Y nguyên bản biểu tình nhẹ nhàng, giờ phút này cũng hơi nhíu mày, đầu ngón tay ở trong tay áo khắp cái pháp quyết, bất động thanh sắc thối lui đến Cố Tích Cửu bên người. Cố Tích Cửu tuy rằng kinh hãi, lại không hoảng loạn. tuyệt hảo tố chất tâm lý vào giờ phút này hoàn toàn hiển hiện ra, nàng lập tức phân công nhân thủ từng người phương vị, liền đại trai cùng lục ngô cũng từng người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Phong Triệu dù sao cũng là ngũ giai thú, tuy rằng hiện tại tu luyện tới rồi thất giai, nhưng nó bản chất ở nơi đó, trong xương cốt đối trời sinh bát giai hung thú vẫn là cực sợ, giờ phút này bốn con chân ở nơi đó run a run, toàn thân mau toàn dựng lên. Nó kỳ thật còn xem như thực không tồi, nếu mặt khác tu luyện đến thất giai ngũ giai thú đi vào nơi này, sẽ trực tiếp dòa nằm sấp xuống động cũng không dám động, mà Phong Triệu lại trước sau là đứng thẳng. Bốn hung thú là bốn cái chủng loại, đào ngột, chân trần điểu, hỗn độn, liệt thiên tê. Này bốn đầu hung thú tùy tiện sách ra một đầu liền đủ để đem này chín người ở chỉ khoảng nửa khắc xé thành mảnh nhỏ, hiện tại lại là vây lại đây bốn đầu. Cố Tích Cửu mặt ngoài nhìn không ra cái gì, trong lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đế Phất Y trầm giọng nói, vững vàng, ngươi có thể. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, dương giọng nói, chư vị, khảo nghiệm đại gia thời khắc tới rồi. Một trận chiến này là tử chiến đến cùng, hoặc là sinh, hoặc là tử, không có con đường thứ ba có thể đi. Yên tâm, chỉ cần ấn ta theo như lời làm, ta liền có 90% hy vọng. Nàng này một phen lời nói cực đại mà ủng hộ nhân khí, mọi người nhiệt huyết dâng lên. Không tồi, cần thiết đua mới có đường sống. Yên tâm đi, Tích Cửu ngươi yên tâm chỉ huy, chúng ta hoàn toàn nghe ngươi. Nhiều nhất vừa chết mà thôi, sợ cái điều. Bốn hung thú rốt cuộc nhào tới một hồi ác chiến. Cố Tích Cửu làm ra tới trận pháp hiển nhiên thực thích hợp đối phó loại này cục diện. Này bốn đầu hung thú mỗi một đầu đều đại như tiểu sơn, chín người ở này đó hung thú trước mặt tựa như bóng bàn cùng bóng rổ đối lập, nhưng đúng là này chín người bày ra tới trận pháp có một loại đặc thù khí tràng, làm này bốn đầu hung thú nhất thời công không phá được, tựa như liệt thiên thú giống, lập lòe như nước kỹ năng quang, binh khí tiếng đánh bóng người tung bay. Cố Tích Cửu cực có chỉ huy mới có thể, nàng tùy thời điều chỉnh chiến thuật, thỉnh thoảng chỉ huy mọi người biến ảo đội hình. Nàng thanh âm không lớn, nhưng tại như vậy hỗn loạn trên chiến trường lại dị thường rõ ràng, làm hỗn chiến chung mọi người tựa như tìm được rồi người tâm phúc. Theo nàng một cái mệnh lệnh một động tác, chẳng sợ Cố Tích Cửu phát ra mệnh lệnh là làm cho bọn họ hướng về phía hung thú chính diện tấn công qua đi, bọn họ cũng mắt cũng không chớp mà làm theo. Tại đây chẳng ác chiến chung, vẫn là có người lúc nào cũng gặp nạn, cũng may mỗi khi có người gặp được tuyệt đại nguy hiểm, mắt thấy liền phải bị hung thú bắt lấy thời điểm, Cố Tích Cửu đều sẽ từ trên trời giáng xuống, dùng thuấn di thuật mang theo gặp nạn người tránh đi hung thú tấn công. 3 phút, nguyên bản bất quá là búng tay giây lát thời gian, nhưng giờ phút này lại như là bị vô hạn kéo trường, một giây đồng hồ đều cực kỳ dài lâu. 1 phút đồng hồ đi qua, có người bị vết thương nhẹ. 2 phút đồng hồ đi qua, có người bị trọng thương, nhưng vô luận vết thương nhẹ giả vẫn là trọng thương giả, mọi người đều đang liều mạng kiên trì, không ai lùi bước. Tiếp cận 3 phút thời điểm, kia môn rốt cuộc khai toàn. Cố Tích Cửu ra lệnh một tiếng, đại gia dựa theo lúc trước an bài bắt đầu một đám hướng kia môn chung bay vọt, mà Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y tắc cản phía sau. Người một cái lại một cái nhảy đi ra ngoài, cản phía sau người càng ngày càng ít, Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đương liền đại trai cùng Lục Ngô cũng nhảy ra đi thời điểm, Cố Tích Cửu hai người sở thừa nhận áp lực quả thực đã vô pháp so sánh, vô pháp hô hấp, từng phút từng giây đều ở bác mệnh. Tích Cửu, đi ra ngoài. Đế Phất Y phân phó, đây cũng là lúc trước liền nói tốt, cuối cùng một vị cản phía sau chính là Đế Phất Y. Ban đầu Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu nói như vậy thời điểm, Cố Tích Cửu là đáp ứng, bởi vì nàng cảm thấy không có gì sự có thể khó chủ Đế Phất Y, cũng không có gì đồ vật có thể xúc phạm tới Đế Phất Y. Hắn liền tính chính mình cản phía sau hẳn là cũng có thể an toàn rút khỏi, nhưng hiện tại tự mình đối mặt bốn thú tấn công áp lực, Cố Tích Cửu rốt cuộc biết cuối cùng một vị cản phía sau sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng ở hắn bên người cùng nhau đối mặt cùng nhau chống cự, hắn khóe môi đều có huyết tràn ra, rất nhiều lần bị hung thú thương đến, nàng nếu lại chạy đi, độc lưu lại chính hắn, hắn nói không chừng liền, ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Cố Tích Cửu lâm thời thay đổi chủ ý, Đế Phất Y ngưng mi, nhào cái gì, ấn lúc trước theo như lời làm, bởi vì nói chuyện phân thần, hắn suýt nữa bị liệt thiên tê cuồng đảo qua tới băng, đao chém chúng, không, muốn ra cùng nhau ra. Cố Tích Cửu lên đây quật tính tình, nàng căn bản không thể chịu đựng đem hắn một mình lưu lại. Đế Phất Y không lại cùng nàng cãi cọ, chỉ thở dài một hơi, hảo, chúng ta tìm cơ hội cùng nhau ra. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật mạnh lên tiếng, ân. Hai người biên đánh biên hướng cái kia hư không xuất hiện môn phương hướng lui, kia môn nhỏ hẹp, mỗi lần chỉ dung một người ra vào, những cái đó hung thú đại khái biết này. Hai người muốn chạy, điên rồi dường như ngăn trở. Cũng điên cuồng mà hướng kia trên cửa đâm, chúng nó ở chỗ này giam cầm nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng muốn chạy đi, nhìn đến môn cũng nghĩ ra. Tu hành đến chúng nó cái này cấp bậc, đã có thể hóa hình, bốn đầu hung thú đều hóa thành giống người giống nhau chiều cao lớn nhỏ, có một con thậm chí hóa thành một bộ đồng tử dạng, cuồng phong dường như hướng cửa bay cuột. Nhưng kia môn rõ ràng là có cái gì thuật pháp khống chế, cố Tích Cửu bên này người có thể tùy tiện ra, nhưng chúng nó đụng vào nơi đó khi rồi lại bị vô hình lực lượng bắn trở về. Cái này bốn con hung thú đều là giận phát như cuồng, càng thêm ngăn lại lưu lại hai người không cho ra ni ma chúng nó muốn tìm làm bạn. Cố Tích Cửu cảm giác Đế Phất Y hiện tại công phu không bằng chính mình, cho nên nàng theo bản năng thoáng dựa trước một bước, thế hắn che đậy hung thú công kích. Thật vất vả muốn thối lui đến trước cửa, nàng khẽ quát một tiếng, ngươi trước ra. Hảo, Đế Phất Y lên tiếng, về phía sau lui một bước. Cố Tích Cửu vừa mới tùng một hơi, vòng eo bỗng nhiên căng thẳng. Ngay sau đó thân mình nháy mắt bay lên không, vèo mà một thanh âm vang lên, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, người đã xuyên môn mà ra, dừng ở bên ngoài. Nàng sắc mặt thay đổi, Đế Phất Y, ngươi lại gạt ta. Nàng cũng không thèm nhìn tới mặt khác bên ngoài chờ đợi người, không nói hai lời lại hướng cái kia môn hướng, tưởng lại vọt vào đi tiếp ứng hắn, lại không nghĩ rằng bị kia lóe bạch quang môn trực tiếp bắn trở về. Nàng lúc này mới nhớ tới Đế Phất Y đã từng nói qua, loại này môn là đơn hướng môn, chỉ có thể ra không thể tiến, rõ ràng là một phiến rộng mở môn, bọn họ những người này ở ngoài cửa lại nghe không đến bên trong cánh cửa bất luận cái gì động tĩnh. Mọi người đều chờ ở bên ngoài, nhìn đến Cố Tích Cửu ra tới bọn họ vẫn là tùng một hơi, nhìn đến nàng không nói hai lời hướng bên trong cánh cửa hướng. Giật nảy mình, chăm dặm sách duỗi tay liền đỡ vừa mới bị đạn trở về nàng, Tích Cửu ngươi không sao chứ? Cố Tích Cửu nhảy dựng lên, nàng căn bản lười đi để ý mặt khác người không liên quan, hai tròng mắt nhìn chằm chằm kia phiến môn, một lòng đề cao cao. Như vô tình ngoại, Đế Phất Y hẳn là cũng có thể theo sau bay ra, nhưng hiện tại đã lại đi qua một phút đồng hồ, còn không có bóng dáng của hắn, cửa này xuất hiện thời gian cũng không trường, chỉ có thể chống đỡ 5 phút. Đồng hồ tả hữu, Cố Tích Cửu ra tới thời điểm, đã qua đi 3 phút, mà nàng ra tới cũng 1 phút đồng hồ, ly cửa này đóng cửa còn có không đến 1 phút đồng hồ, bên trong cánh cửa tĩnh lặng như chết, ngoài cửa Cố Tích Cửu trái tim cũng cơ hồ đình nhảy. 10 giây đồng hồ qua đi, 20 giây qua đi, 40 giây qua đi, kia cửa mở thủy chậm rãi thu nhỏ lại, chậm rãi hư hóa, Cố Tích Cửu đầu óc cơ hồ là chỗ trống, nàng xông lên trước đôi tay liền đi xé rách kia phiến môn. Không cần quan, không cần quan, hắn còn ở bên trong, hắn còn không có ra tới. Kia khung cửa ven sắc bén như đao, nàng như vậy cao linh lực đụng chạm đến mặt trên cũng bị cắt máu tươi đầm đìa. Cắt vỡ đảo không quan trọng, mấu chốt là ngón tay đụng tới kia khung cửa thời điểm, như là gặp được điện lưu dường như phi tho án, đụng tới một chút tựa như ong chết. Vừa rồi Cố Tích Cửu không ra tới thời điểm, chăm dặm sách đám người sợ nàng ra ngoài ý muốn, cũng từng ý đồ đi sờ kia phiến khung cửa, kết quả vừa mới đụng tới một chút đã bị điện trở về, tay đau như là chui vào vô số ong vò ve thứ, hận không thể đem bị thương tay băm rớt. Mà Cố Tích Cửu đôi tay giờ phút này lại gắt gao mà bắt được khung cửa, ý đồ ngăn trở nó khép kín, máu tươi theo nàng khe hở ngón tay ảo ạt lưu, nàng cũng sinh giống không biết đau, đỏ bừng một đôi mắt ở nơi đó liều mạng xé rách. Kia đạo môn đại trai Lục Ngô cũng phi phát lại đây, tưởng giúp đỡ chống cửa này, nhưng chúng nó mới vừa một phụ cận đã bị bắn bay đi ra ngoài. Đại trai Lỗ Mãng xác đụng phải khung cửa, đau đến nó toàn bộ xác đều khép không được, ở nơi đó run run thành một đoàn. La Triển Vũ không nghĩ muội muội chịu tội, cũng xông lên trước hỗ trợ, nhưng hắn công lực quá thấp, tay vừa mới đụng tới kia khung cửa liền mất đi sở hữu sức lực, cũng bị bắn bay đi ra ngoài. Hắn đau đến sắc mặt trắng bệch, suýt nữa đứng dậy không nổi. Loại này thuật pháp môn không phải dùng sức lôi kéo liền sẽ không đóng cửa, cho nên nó như cũ ở thu nhỏ lại, càng ngày càng hư hóa ngắn ngủn mấy chục giây. Đối Cố Tích Cửu tới nói, quả thực giống như là một đời kỷ như vậy trường. Vô luận mọi người cỡ nào không muốn, kia môn như cũ dần dần khép kín hư hóa, chung đến hoàn toàn biến mất. Cố Tích Cửu ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt như chết. Mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng không có thể ra tới sẽ là luôn luôn không gì làm không được Tả Thiên Sư. La Triển Vũ cơ hồ là bổ nhào vào Cố Tích Cửu trước mặt, lôi kéo tay nàng, tiểu cửu, ngươi đừng lo lắng, hắn bản lĩnh lớn như vậy sẽ không xảy ra chuyện, ngươi trước băng bó một chút tay. Tay nàng huyết nhục mơ hồ, máu tươi cơ hồ muốn lưu thành một cái dây nhỏ, nhiễm hồng nàng váy lụa, làm La Triển Vũ nhìn tim như bị đao cắt. Hắn không nói hai lời vì nàng xử lý. Cố Tích Cửu cả người đều ngốc ngốc, nàng đôi mắt nhìn kia môn đã từng xuất hiện địa phương, ánh mắt không có tiêu cự. La Triển Vũ vừa mới cho nàng băng bó hơn một nửa, nàng lại bỗng nhiên giống bừng tỉnh dường như một tay đem La Triển Vũ đẩy ra, nhảy dựng lên. Ta muốn cứu hắn ra tới. Đế Phất Y, ngươi không ra nói, ta cũng không sống. Nàng ngón tay liên hoàn bấm tay niệm thần chú, liều mạng cách làm, ý đồ mạnh mẽ phá rớt cái này kết giới. La Triển Vũ hoảng sợ, nhào lên trước gắt gao cầm tay nàng. Tiểu Cửu, ngươi bình tĩnh một chút, này kết giới không thể phá rớt. Một khi phá rớt toàn bộ 8 phong thượng hung thú đều sẽ lao tới. 8 phong thượng hung thú căn bản không nên là thế giới này nên có đồ vật, liền tính chạy ra một con tới, chỉ sợ liền sẽ cấp thế giới này tạo thành cuồng tai. Huống chi này 8 phong thượng hung thú ước chừng có mấy chục đầu. Mọi người cơ hồ không dám tưởng tượng nhiều như vậy hung thú cùng nhau thoát vây xâm nhập nhân gian sẽ là bộ dáng gì. Cố Tích Cửu một trưởng đem La Triển Vũ chụp bay. Lúc này nàng căn bản nghe không thấy người khác khuyên giải, trong đầu chỉ có một ý niệm, cứu hắn ra tới. Chẳng sợ làm cho cả thế giới chôn cùng nàng cũng muốn cứu hắn ra tới. Nàng trời sinh đối kết giới mẫn cảm, linh lực thấp thời điểm phá kết giới đã thực sở trường. Huống chi nàng hiện tại linh lực đã đạt tới thập giai, đã là bán tiên thể chất, nàng dùng ra tới thuật pháp đủ khả năng lay động một cả tòa sơn. Vững chắc rắn chắc vô sắc kết giới ở nàng liên tiếp thuật pháp công kích hạ bắt đầu nổi lên sóng gợn, mọi người đều biết nàng lúc này đã không bình tĩnh, giờ phút này làm sự là 10 phần sai, nhưng không có người lại ý đồ cản nàng. La Triển Vũ đôi mắt cũng đỏ, Cửu Nhi, ta giúp ngươi. Trăm dặm sách cũng khoát đi ra ngoài, Tích Cửu, chúng ta đều giúp ngươi. Mọi người cũng nhiệt huyết dâng lên, sôi nổi nhảy lại đây, không có dư thừa lời nói, đều dùng ra giữ nhà bản lĩnh hướng kia kết giới thượng liều mạng công kích. Vì thế kia kết giới rốt cuộc bắt đầu lay động, kia sóng gợn càng hoảng càng lớn, dần dần mà cư nhiên xuất hiện một cái sáu giác tinh dường như 7 màu môn, lại sau đó kia đạo môn tiền nhân ảnh chợt lóe, một người tự kia phía sau cửa nhảy ra tới. Dừng tay, người nó quát khẽ một tiếng, thanh âm tuy rằng có chút suy yếu nhưng trong sáng như tạc. Mọi người, đại gia toàn bộ ngốc ở, đại trai kích động xác đều run lên, một tiếng hoan hô, Tả Thiên Sư đại nhân. Cố Tích Cửu cũng cơ hồ không tin hai mắt của mình, khó được mà ngốc ở nơi đó. Ngây người vài giây mới nhào qua đi, Đế Phất Y. Ra tới người này đúng là Đế Phất Y, hắn nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, hắn còn chưa đứng vững trương cánh tay liền ôm lấy phát lại đây Cố Tích Cửu. Trong lòng ngược nhân nhi thân mình ở run nhẹ nhẹ, gắt gao mà ôm hắn eo, giống ôm lấy mất mà tìm lại bảo bối, cơ hồ muốn đem hắn eo cắt đứt. Nàng tiếng nói ám ách, tràn ngập phẫn nộ, ngươi gạt ta, ngươi lại gạt ta. Mặt sau nàng nói không được, trong cổ họng như là đổ một viên trứng vịt, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta mau bị ngươi hù chết. Đế Phất Y nhìn nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ, mãn nhãn hồng ti, lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn nội liễm nàng cảm xúc như thế lộ ra ngoài, thực hiển nhiên, hắn thật sự đem nàng sợ hãi. Hắn nếu lại vãn ra tới một hồi, nàng nói không chừng sẽ hỏng mất này đoạn tình. Nàng lâm vào xa xa so với hắn tưởng tượng thâm. Hắn trong mắt hiện lên đau đớn, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, không có việc gì, ta chính là vãn ra tới một hồi, ta lúc ấy cần thiết muốn trước đem chúng nó dẫn tới nơi khác, mới có thể lại một lần nữa mở ra thông đạo. Cố Tích Cửu một lần nữa ôm lấy hắn, vẫn luôn khẩn dẫn theo tâm mới chậm rãi bỏ vào trong bụng. Nàng cũng cảm thấy chính mình có chút thất thố, muốn buông ra hắn, nhưng hai tay cơ hồ là cứng còng. Cũng thẳng đến giờ phút này nàng mới cảm thấy đôi tay đau đến ruột gan cồn cào, hai chân cũng là mềm, trước mắt càng là từng trận biến thành màu đen. Nàng không thể mất đi hắn, nàng căn bản vô pháp thừa nhận mất đi hắn thống khổ. Đế Phất Y đã nhìn đến trên tay nàng thương, hắn là người thạo nghề, vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, sắc mặt khẽ biến, đem nàng tay nhỏ xả lại đây, ngươi không muốn sống nữa. Ta không phải đã sớm dặn dò quá ngươi, kia hư không chi môn không thể đụng vào xúc, đại trai ở bên cạnh bĩu môi, không thể đụng vào xúc. Nàng vừa rồi liều mạng bái kia môn không cho biến mất. Đế Phất Y tâm giống chết đuối dường như cứng lại, nhìn nàng đau đến đổ mồ hôi khuôn mặt nhỏ, ngươi buồn, giơ tay vì nàng xử lý miệng vết thương. Loại này thương bất đồng với bình thường thương, tu luyện đến Cố Tích Cửu cái này cấp bậc, thân thể cơ năng đã thị phi nhân loại, chịu điểm bình thường thương cũng có thể đảo mắt liền hảo, liền cái vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Nhưng loại này thương không được, nàng chịu loại này thương tựa như người thường chịu thực trọng đau thương, đổ máu không ngừng, miệng vết thương cũng dữ tợn lợi hại, làm nàng một đôi tay nhỏ nhìn qua rất là dọa người. Nàng cũng không biết là đau vẫn là dọa, thân mình ở hắn trong lòng ngực còn có chút khẽ run. Về sau không được như thế. Đế Phất Y đem linh dược bôi trên tay nàng thượng, kia linh dược mát lạnh, nhưng thật ra giảm bớt không ít đau đớn. Nàng một đôi mắt đen như mực một mảnh, gắt gao nhấp môi, tựa hồ còn có chút kinh hồn chưa định. Trên tay nàng thương đau lên thời điểm không giống như là bình thường tua nhỏ thương, đảo như là chát đầy tay một thứ, thoáng một chạm vào tựa như con bò cạp chập. Đế Phất Y động tác đã đủ nhẹ, nhưng vẫn là làm nàng cái chán lại toát ra hãn. Đế Phất Y động tác đã đủ nhẹ, nhưng vẫn là làm nàng cái chán lại toát ra hãn, cho nên Đế Phất Y vì nàng băng bó thời điểm, nàng thủ hạ ý thức co rụt lại, nhẹ tê một tiếng, đau. Đế Phất Y trên tay động tác phóng càng nhẹ, biết đau. Nàng dùng tay bái khung cửa động tác quả thực giống như là bắt tay vói vào tổ ong vò vẽ, chảo ong vò vẽ, người khác chập một chút sớm chạy. Nàng lại bắt lấy tổ ong vò vẽ không bỏ, quả thực dũng mãnh phi thường, không thể lại dũng mãnh phi thường. Cố Tích Cửu hơi hơi nhắm mắt lại, bình phục bởi vì quá độ kinh hách mà hỗn loạn bất kham cảm xúc, sau đó mới cảm thấy giận sôi máu. Nàng không màng đau đớn, nâng lên vừa mới băng bó tốt tay nhéo hắn vạt áo, một đôi đen như mực con ngươi châm phẫn nộ, Đế Phất Y, về sau ngươi không thể lại ném xuống ta, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết, ngươi lại ném xuống ta, ngươi lại như vậy ném xuống ta, ta hận ngươi cả đời, lại sẽ không tha thứ ngươi. Đế Phất Y đem nàng băng bó đến giống củ cải nhỏ dường như tay nhỏ hợp lại ở chính mình lòng bàn tay bên trong, khẽ thở dài một hơi, Tích Cửu, ngươi đến tin tưởng ta. Ân. Cố Tích Cửu lông mày chọn cao cao, ngươi đối ta bản lĩnh như vậy không yên tâm, ta làm việc đều là có hậu chiêu, có đôi khi không kịp giải thích, về sau lại đụng vào đến cùng loại tình huống ngươi trước rời đi liền hảo, ta đều có biện pháp thoát thân. Cố Tích Cửu thở ra một hơi, đúng vậy, hắn chính là thế giới này thần, nào dễ dàng như vậy quải rớt. Chính mình tựa hồ có điểm phản ứng quá độ, chính là vừa rồi chính mình chính là sợ hãi hắn rốt cuộc ra không được, sợ hãi hắn như vậy rời đi chính mình có phải hay không bởi vì quá để ý cho nên mới như thế lo được lo mất. Đại trai ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, Tả Thiên Sư đại nhân, về sau ngươi nhưng đừng còn như vậy, ngươi trong lòng hiểu rõ biết chính mình không chết được, nhưng chủ nhân không biết a, vừa rồi nàng giống điên rồi giống nhau, ta thật lo lắng ngươi lại không ra nàng sẽ một đầu đâm chết ở chỗ này. Cố Tích Cửu mặt rốt cuộc đỏ, giơ chân đá đại trai một chân, lăn, ngươi mới giống điên rồi. Nàng một lòng rơi xuống đất, lại hồi tưởng chính mình vừa rồi hành vi, cũng cảm thấy có chút đáng sợ, khi đó hoàn toàn bị mất đi hắn sợ hãi cấp khống chế, quả thực là không màng tất cả, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa. Nàng chính mình cũng trước nay không nghĩ tới sẽ có như vậy xúc động thời điểm. Xúc động là ma quỷ a. Ai? Nàng chột dạ mà nhìn nhìn kia kết giới, may mắn kia kết giới nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, bằng không thật bị nàng phá hư, nàng liền thành thế giới này tội nhân. Vẫn luôn khẩn trương không khí rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, lần này đại gia tuy rằng bị thương không ít, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, đại gia cũng đều là ở sóng gió sông qua người, tự nhiên cũng liền bình phục tâm thái, đại gia lại khôi phục vừa nói vừa cười, chữa thương, đả tọa, nói chuyện phiếm, lần này đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều bị một ít thương, bởi vì Cố Tích Cửu ngón tay bị thương, này chữa thương nhiệm vụ tự nhiên dừng ở La Triển Vũ trên người. Cố Tích Cửu nguyên bản tưởng chính mình tìm tảng đá ngồi xuống dưỡng dưỡng tinh thần, nàng vừa rồi kia một hồi vội, sốt ruột dưới không cảm thấy cái gì, hiện tại một khi lơi lỏng xuống dưới, chỉ cảm thấy xương cốt cũng chua xót khó chịu, hận không thể tìm một chỗ dựa một dựa. Nàng còn có điểm sinh Đế Phất Y khí, không nghĩ cách hắn thân cận quá, nhưng Đế Phất Y lại không nói hai lời đem nàng khấu trong ngực chung, vì nàng vuốt ve huyệt vị. Cố Tích Cửu ở hắn trong lòng ngực tránh một tránh, không cần quản ta, kẻ lừa đảo. Đế Phất Y ốm nàng, xin lỗi, hắn thật sự dọa đến nàng. Ngay lúc đó tình cảnh căn bản không chấp nhận được phân thần, ngay lúc đó tình cảnh căn bản không chấp nhận được phân thần, tự nhiên vô pháp tinh tế vì nàng giải thích, mà nàng lại nhất ý cô hành một hai phải cùng hắn ở bên nhau, hắn chỉ có thể lừa nàng, sấn nàng lơi lỏng khi đem nàng ném ra tới. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng minh bạch ngay lúc đó tình huống không chấp nhận được người giải thích, chỉ là trong lòng vẫn cứ cảm thấy có hỏa ở kích động. Nàng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ta hiện tại công phu hẳn là có thể đứng ở bên cạnh ngươi cùng tiến thối đi. Ngươi làm gì phi đem ta trước ném ra tới? Hắn nếu muốn dẫn dắt rời đi hung thú lại mở ra hư không chi môn, có thể cùng nàng cùng nhau sao? Hắn như vậy đem nàng ném ra đến chính mình lưu lại, hắn như thế nào liền không nghĩ nàng sẽ nhiều lo lắng? Đế Phất Y khe vuốt nàng tóc, thói quen tính trước bảo hộ nàng, thói quen tính trước làm nàng thoát ly nguy hiểm nơi. Bởi vì vừa rồi hắn rốt cuộc cũng không có 10 phần năm chắc, cũng là bằng vào nhiều năm kinh nghiệm liều mạng một phen. Cũng may hắn đua thắng, thành công ra tới. Cũng may mắn đua thắng ra tới, bằng không nàng hắn rũ mắt nhìn trong lòng ngực nàng, nàng khuôn mặt nhỏ như cũ tái nhợt, nàng tuy rằng cố giữ vững bình tĩnh, nhưng thân mình còn có điểm phát run. Xem ra vừa rồi thật là sợ hãi. Cố Tích Cửu lại nhướng mày, cơ hồ tưởng tạc mau, thói. quen cái gì, thói quen gạt ta, đế phất y, ngươi gạt ta nghiện đúng không? Ta nói cho ngươi, lần sau ngươi lại gạt ta, chẳng sợ ngươi là hảo tâm, chẳng sợ ngươi là tốt với ta, ta đều sẽ cùng ngươi quyết liệt, lại bất hòa ngươi ở bên nhau. Nàng nhất thống hận lừa gạt, cố tình hắn còn luôn thích giẫm nàng điểm mấu chốt. Đế phất y ở nàng trên trán một thân, lần này trách ta, không tức giận. Ân, hừ, cố Tích Cửu xoay đầu đi, ở hắn trên người lại tránh một tránh, ngươi trước, buông ta ra. Đế phất y ở môi nàng một thân, vô lại, không bỏ. Cố Tích Cửu, chung quanh nhiều người như vậy, hắn vẫn luôn như vậy không coi ai ra gì mà đối nàng lại ôm lại thân mà thật sự được chứ. Nàng cầm lòng không đầu chung quanh nhìn lên, những người khác vẫn là thực thức thời, tự động cách bọn họ xa hơn một chút, cho bọn hắn lưu lại một chút tiểu không gian. Đại gia tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là mỏi mệt muốn mệnh, giờ phút này ở một mảnh. Đất trống thượng sinh cái đống lửa, ngồi vây quanh ở bên nhau nghỉ tạm nói chuyện nhi. Nơi này là thất phong, mãnh thú hung thú cũng có rất nhiều, kỳ thật cũng là nguy hiểm thật mạnh, bất quá đại gia công lực cao, lại có Lục Ngô ở chỗ này, mặt khác hung thú không dám lại đây. Cố Tích Cửu vừa rồi là nhất đua, tự nhiên cũng là mệt nhất, lại dóa như vậy một hồi, giờ phút này chân vẫn là mềm, thực yêu cầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Giờ phút này oa ở đế phất y trong lòng ngực, nghe hắn trên người quen thuộc hương vị, nàng rốt cuộc cảm thấy tâm an. Nàng vẫn là nói rõ lý lẽ, hắn vẫn luôn nhận lỗi, nàng cũng không thể có lý không tha người, huống chi nàng là bị hắn dọa ra tới hỏa, hiện tại hắn bình an ra tới, vậy hết thảy đều hảo. Mệt nhọc, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Đế phất y dứt khoát đem nàng hoành ôm vào trong ngực, hắn quần áo to rộng, nàng ở hắn trong lòng ngực thực thoải mái. Nàng kỳ thật còn có chút khó hiểu, kỳ quái, vừa rồi ở kia cửa ta muốn dùng thuấn di thuật, kết quả xử không ra. Ta rõ ràng cùng hung thú đánh nhau khi có thể xử, bằng không cuối cùng nàng sớm ôm đế phất y thuấn di tiến kia bên trong cánh cửa, cũng không đến mức chịu trận này kinh hách. Đế phất y thở dài, là kia mỗi nguyên nhân, bằng không ta cũng sẽ nhắc nhở ngươi ôm ta trốn chạy. Nguyên lai chính ngươi còn có thể khai kia mỗi, ngươi khai kia mỗi cùng ta khai không giống nhau. Đế phất y than nhẹ, buồn, khai cửa này biện pháp vẫn là ta dạy cho ngươi, ta tự nhiên sẽ khai, đến nỗi không giống nhau ngươi quên ta bản tôn. Cố Tích Cửu minh bạch, hắn là thần tôn, khai ra tới môn cùng nàng bất đồng thực bình thường, hắn khai môn giống như có bảy màu quang. Nàng không nói chuyện nữa, chậm rãi vươn tay, ôm hắn eo, đem mặt dựa ở hắn trước ngực, nhắm mắt lại nghe hắn tim đập. Hắn tim đập thực ổn, làm người kiên định tâm an. Nàng còn có điểm buồn bực, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi đánh nhau chết sống khi bị thương, hiện tại hảo. Đế phất y mỉm cười, một chút tiểu thương, với ta mà nói không tính cái gì, mấy viên dược liền thu phục. Yên tâm bãi, hắn không nghĩ nói vừa rồi ở bên trong thời điểm, chính hắn gánh vác tuyệt đại bộ phận tứ đại hung thú trên người vô hình lệ khí, đem chúng nó lệ khí lặng lẽ hóa giải, lúc này mới làm mọi người không đến mức bị lệ khí áp nằm sấp xuống, mất đi năng lực chiến đấu. Loại này thượng cổ hung thú đối phó một hai vẫn còn có thể, bốn con cùng nhau thượng, làm hắn cũng có chút đau đầu, như hắn ở toàn thịnh kỳ, đừng nói bốn con, chính là tám chỉ cùng nhau thượng cũng chỉ có bị hắn đánh bay phân. Nhưng hiện tại chịu điểm tiểu thương cũng không thể tránh được. Cũng may này thương không quan trọng, hắn lược điều tức một chút là có thể khôi phục lại. Hai người tương ôm lấy nhất thời ai cũng không nói chuyện. Cố Tích Cửu rốt cuộc buồn ngủ lợi hại, giờ phút này lòng già buông lỏng, lại ở tình nhân ôm ấp, buồn ngủ đi lên. Nàng mơ mơ màng màng đã ngủ, đế phất y rũ mắt vẫn luôn nhìn nàng, bất động cũng không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. La Triển Vũ đã đi tới, xem hắn trong lòng ngực đã ngủ say muội muội, nhìn lại đế phất y, nàng hoàn toàn rơi vào đi, ngươi tuyệt đối không thể phụ nàng. Ta trước nay chưa thấy qua nàng giống vừa rồi như vậy điên cuồng. Đế phất y ôm cánh tay của nàng khẩn căng thẳng, sau đó ngước mắt nhìn về phía La Triển Vũ, ngươi là nàng ca ca, về sau cũng muốn nhiều chăm sóc nàng. Nàng kỳ thật rất trọng tình, La Triển Vũ hừ một tiếng, kia đương nhiên, nàng là ta muội tử, ta tự nhiên coi nàng như bảo. Hắn còn có chút bất mãn, Tả Thiên Sư đại nhân, ta coi ngươi khai cửa này rất nhẹ nhàng a, vậy ngươi còn làm nàng như vậy liều mạng, ngươi ăn định nàng đi. Đế phất y nhìn trong lòng ngược nhân nhi, nàng chung quy muốn một mình đảm đương một phía, bổn tọa là rèn luyện nàng. La Triển Vũ không phục, nam nhân đỉnh thiên lập địa, lòng bàn tay kiếm một vải bao chân hạ thổ địa, nhị hộ thân biên nữ nhân, miễn nàng kinh miễn nàng thương, ngươi lớn như vậy bản lĩnh, còn không đủ để che chở nàng, làm nàng quá an ổn sung sướng sinh hoạt, còn rèn luyện nàng. Đế phất y nhàn nhạt nói, nàng là bầu trời côn bằng, ngươi muốn cho ta đem nàng đương chim hoàng yến dưỡng. La Triển Vũ, hảo đi, hắn thừa nhận muội muội xác thật cực có khả năng, so nam nhân còn cường, làm việc cũng hấp tấp, dứt khoát, lưu loát, duy nhất uy hiếp chính là Đế Phất Y. Cố Tích Cửu ngủ cũng không an ổn, ở Đế Phất Y trong lòng ngực bỗng nhiên cử động một chút, xưng thành củ cải tay nhỏ lại nhéo hắn vạt áo, cái miệng nhỏ lẩm bẩm một câu, ngươi không thể chết được, ta thực sợ hãi, có nước mắt thấm ra, thấm ướt nàng lông mi. La Triển Vũ đau lòng, lại chừng Đế Phất Y liếc mắt một cái, ngươi muốn đem nàng dọa mắc lỗi tới. Cũng mặc kệ Cố Tích Cửu nghe được không nghe được, hắn lại nói, tiểu Cửu, yên tâm đi, hắn là người nào? Cường đại nhất tả thiên sư a, sao có thể sẽ chết? Ngươi không nghe nói qua sao? Người tốt không trường mệnh, tai họa sống ngàn năm, hắn một bụng ý nghĩ xấu có thể sống một vạn năm. Đế Phất Y, tiểu tử này càng ngày càng không lớn không nhỏ. Hắn lười đến lại để ý tới hắn, dựa ở một thân cây hạ, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, hơi hơi ngưng mi. Không trung nhan sắc có chút tà dị, La Triển Vũ cũng đi theo hắn nhìn nhìn thiên, hắn là nhìn không tới gì đó, chỉ nhìn đến xám xịt một mảnh, cũng nhìn không ra là ban ngày vẫn là buổi tối. Đi ra ngoài về sau ngươi có tính toán gì không? Đế Phất Y đột nhiên hỏi hắn. La Triển Vũ sửng sốt, cái này hắn thật đúng là không suy xét, cũng hoặc là nói không nghĩ suy xét. Hảo nam nhi trí tại tứ phương, ta tưởng khắp nơi nhìn xem. Hắn tự 12 tuổi tả hữu đã bị vây ở kia mắt trận bên trong, hiện tại thật vất vả ra tới, lại có một thân bản lĩnh, tự nhiên tưởng lang bạt ra bản thân một mảnh sự nghiệp tới. Đế Phất Y nhìn nhìn hắn, không trở về nhà nhìn một cái. La Triển Vũ sắc mặt khẽ biến, nhàn nhạt nói, kia không phải nhà của ta. Hắn vô pháp tha thứ cái kia phụ thân, tự nhiên cũng không nghĩ đăng tướng quân phủ môn. Này 8 năm hắn tuy rằng cùng Cố Tích Cửu sớm chiều ở chung, nhưng trước nay không chủ động hỏi qua tướng quân phủ bất luận cái gì sự. Nhưng thật ra Cố Tích Cửu ngẫu nhiên nói qua một chút chuyện cũ, lại làm hắn đối chính mình phụ thân càng bất mãn. Chính mình thương yêu nhất tiểu muội nguyên lai đã từng ở tướng quân phủ chịu như vậy nhiều khí, nếu hắn ở, tuyệt đối sẽ giáo huấn đến những người đó răng rơi đầy đất. May mắn tiểu muội không ra đại ngoài ý muốn, bằng không hắn càng vô pháp tha thứ cái kia phụ thân. Ngươi không nghĩ trông thấy ngươi mẫu thân? Đế Phất Y tựa hồ có nói tính. La Triển Vũ từ Cố Tích Cửu trong miệng tự nhiên biết mẫu thân không có chết khác gả chồng sự, hắn hơi nhấp môi mỏng, không cần thiết đi. Nàng đã có tân gia đình tân nhi nữ, ý của ngươi là ra tới này hai người một cái cũng không thấy? La Triển Vũ hơi ngẩng đầu, không nghĩ thấy. Cố Tích Cửu ngủ vốn dĩ liền nhẹ, La Triển Vũ giọng một đại đảo đem nàng đánh thức, không nghĩ thấy cái gì? La Triển Vũ khụ một tiếng, tiểu Cửu, ngươi sẽ không buộc ta đi gặp cha mẹ đi? Cố Tích Cửu biết hắn khúc mắc, hơi hơi lắc lắc đầu, tùy ngươi liền, kỳ thật mẫu thân đối với ngươi vẫn luôn có hổ thẹn đến nỗi phụ thân, hắn mấy năm nay nhưng thật ra vẫn luôn ở tìm ngươi, chưa từng gián đoạn quá. La Triển Vũ trả lau chính mình binh khí, thanh âm nhàn nhạt, hắn tìm ta bất quá là áy náy mà thôi, ta không cần hắn áy náy. Như vậy phụ thân ta vĩnh viễn sẽ không nhận. Năm đó Cố Tạ Thiên vì giáo huấn La Tinh Lam, làm La Tinh Lam hiểu chuyện, vẫn luôn bạc đãi cái này đại nhi tử, mỗi ngày không đánh đa mắng, còn vẫn luôn làm trò La Tinh Lam mặt giáo huấn hắn, liền vì làm La Tinh Lam bởi vì đau lòng nhi tử chịu thua, căn bản không suy xét tuổi nhỏ nhi tử có thể hay không tiếp thu được cái này. Thơ ấu hắn mỗi ngày sống ở phẫn uất bất bình, nếu không có tuyệt vọng tới cực điểm, một cái 11-12 tuổi hài tử lại như thế nào sẽ rời nhà trốn đi. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ khuyên, đối Cố Tạ Thiên đã từng quá váng nàng đều cảm giác cha, sao có thể lại khuyên La Triển Vũ đi nhận phụ. Cố Tạ Thiên nếu muốn nhận hồi nhi tử, phỏng chừng sẽ có rất dài một đoạn đường phải đi. Vô luận như thế nào, nàng đã thế Cố Tạ Thiên tìm về nhi tử tới, đến nỗi có nhận biết hay không đó chính là bọn họ phụ tử chi gian sự. Đế Phất Y cũng không muốn can thiệp bọn họ, hắn chỉ để ý một sự kiện, 8 năm, Cố Tạ Thiên còn ở hắn cửa nháo không? Cố Tích Cửu cũng tương đối để ý một sự kiện, ta đây hôn lễ ngươi lấy cái gì thân phận tới? Lúc trước Đế Phất Y hứa hẹn ra tới về sau lại bổ làm cái hôn lễ, khẳng định là phải trải qua Cố tướng quân phủ. La Triển Vũ chỉ cần tham gia khẳng định sẽ bị Cố Tạ Thiên nhìn đến. Cố Tạ Thiên nhìn thấy La Triển Vũ sẽ như thế nào? Phỏng chừng thực kích động đi. Chính là nhi tử không nhận hắn, hẳn là sẽ làm hắn thực chứng đau. Cố Tích Cửu bỗng nhiên đối này phụ tử hai người gặp nhau có một loại ác thú vị chờ mong. La Triển Vũ không nói, hắn rõ ràng cũng nghĩ đến vấn đề này, muội muội hôn lễ hắn là nhất định phải tham gia, hơn nữa này đây thân ca thân phận tham gia, không thể tránh né mà liền sẽ bị Cố Tạ Thiên nhận ra. Nhận ra lại như thế nào? Hắn như cũ cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Cố Tích Cửu trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, nhíu mày, bên ngoài thiên có chút hồng a, là trạng vạng ánh nắng chiều sao? La Triển Vũ cũng đi theo nhìn bầu trời, nhìn một lát hắn buồn bực, ở chỗ này nhìn không tới bên ngoài thiên đi. Ta coi một mảnh xám xịt, nhìn không ra cái gì hồng tiểu cửu, ngươi hoa mắt đi. Đế Phất Y đứng lên, hảo, cũng nghỉ không. Sai biệt lắm, đi rồi. Những người này ra tới tự nhiên là các có các tính toán, bọn họ rời nhà nhiều năm như vậy, hiện tại ra tới phản ứng đầu tiên là về nhà nhìn xem, cho nên bọn họ thương định, ra ám hắc rừng rậm ăn một đốn tan vỡ cơm, đại gia liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Đương nhiên, đại gia cũng thương định, chờ Cố Tích Cửu cùng Tả Thiên Sư đại nhân hôn lễ khi, lại cùng nhau tới gặp nhau. Đại gia tính toán đều không tồi, lại ở ra ám hắc rừng rậm, ở dưới chân núi một nhà tử lầu ăn cơm khi mới phát hiện thế giới này sớm đã cảnh còn người mất. Đã từng hòa bình bị đánh vỡ, ba cái quốc gia chi gian đánh thành một nồi cháo, trong đó Hạo Nguyệt quốc đã bị Phi Tinh quốc tiêu diệt, hiện tại Phi Tinh quốc đang cùng Triều Dương quốc khai chiến chiến tranh cùng nhau, bá tánh mệnh như cỏ rác, bị thu hoạch một vụ lại một vụ, thương vong vô số. Đã từng giàu có và đông đúc hòa bình đại lục đã hoàn toàn bị chiến tranh khói thuốc súng bao trùm, đất cằn ngàn dặm, xác chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than. Mà cái này địa phương bởi vì tới gần ám hắc rừng rậm, không phải binh ra vùng giao tranh, đảo còn không có chịu chiến tranh lan đến, không đến mức khắp nơi đều có tử thi, nhưng cũng là nhân tâm hoảng sợ, trên đường người đi đường quay lại vội vàng. Chiến tranh làm giá hàng tăng cao, sở hữu sinh hoạt nhu yếu phẩm đều chết quý, còn không nhất định mua được đến. Ở tửu lầu ăn cơm thời điểm, mọi người còn nghe được như vậy một cái nhàn thoại, nghe nói trận chiến tranh này là Phi Tinh quốc quốc quân Dung Già La Khơi mào tới, hơn nữa hắn còn phải tới rồi Tả Thiên Sư Đế Phất Y toàn lực duy trì. Nghe nói 2 năm trước Tả Thiên Sư đại nhân đêm xem tinh tượng, nói cái gì thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, tinh nguyệt đại lục thượng cũng tới rồi thống nhất là lúc, cho nên khuyến khích Dung Già La phát động trận chiến tranh này. Còn có nói 2 năm trước ở Triều Dương quốc bá tánh rửa sạch đường sông thời điểm, cũng đào ra một cái người đá, người đá thượng viết 4 cái chữ to, thiên hạ đại đồng. Vì thế Triều Dương quốc quốc quân cũng cảm thấy chính mình là thiên mệnh chi chủ, hùng tâm vạn trượng mà gia nhập đến trận chiến tranh này bên trong. Ban đầu đại lục này các đại môn phái thế gia là không tham dự quốc cùng quốc chi gian tranh đấu, nhưng lần này đại khái là Tả Thiên Sư tự mình tham dự nguyên nhân, này đó môn phái thế gia cũng tham dự tiến vào, bọn họ cơ bản đều giúp Phi Tinh quốc, nghe nói là muốn lấy bẻ gãy nghiền nát lực lượng lật đổ mặt khác 2 nước, thuận theo thiên mệnh. Năm đại thiên bẩm đệ tử chung chỉ có Long Tư Giả Thiên Vấn Tông là trung lập, không có tham gia bất luận cái gì chiến tranh. Một khi khắp nơi đều bốc cháy lên chiến hỏa, liền tính là tử lầu bình dân áo vải kia cũng là quan tâm chính trị, ở nơi đó đại nói đặc nói, luận bài tiểu luận trường. Cho nên đại gia ở chỗ này ăn một bữa cơm, liền đem bên ngoài tình thế hiểu biết cái không sai biệt lắm. Đương nhiên, bên trong bát quái đem đại gia cũng đều kinh sợ. Tả Thiên Sư ở 2 năm trước tự mình tham dự, hắn rõ ràng bị nhốt ở kia mắt trận chung được không? Mọi người giật mình, ánh mắt đều nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y mặt trầm như nước, đứng dậy ly tòa, lấy ra 8 năm chưa từng sử dụng quá truyền âm ngọc bài, bắt đầu liên hệ 4 sử. Một lát sau, hắn đem ngọc bài chậm rãi nắm chặt. 4 sử một cái cũng không liên hệ thượng, căn bản không có người hồi âm. Đây là chưa từng có quá sự. Đế Phất Y ban đầu bế quan dài nhất thời hạn là 5 năm, 5 năm gian hắn không hỏi thế sự, nhưng 4 sử đem bên ngoài sở hữu sự tình đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, sẽ không xuất hiện lớn như vậy náo động. Hiện tại hắn bị nhốt mắt trận bất quá 8 năm, bên ngoài liền nghiêng trời lệch đất thành như vậy. Hắn lâm tiến kia mắt trận trước rõ ràng đem hết thảy sự vụ đều an bài tốt. Hiện tại 4 sử một cái cũng liên hệ không thượng, chẳng lẽ bọn họ đều tao ngộ bất chắc? Bằng không chẳng sợ bọn họ chính chiến đấu cũng sẽ không tiếp thánh tôn truyền âm. Chính là ai có thể làm 4 sử tao ngộ bất chắc? Phải biết rằng ở đương kim trên đời, trừ bỏ Đế Phất Y ngoại, chính là hắn môn hạ 4 sử công phu tối cao. Một phong đã tới thập giai, mặt khác tam sử cũng cửu giai nhiều, liền tính là mặt khác 4 vị thiên bẩm đệ tử ra tay, nghiêm túc đánh lên tới lời nói, cũng không phải bọn họ đối thủ, bằng không Đế Phất Y cũng không yên tâm đem rất nhiều quan trọng nhất sự giao cho bọn họ đi làm. 4 sử tuy rằng không phải thiên bẩm đệ tử, lại thắng qua thiên bẩm đệ tử, là hắn mấy năm nay phụ tá đắc lực, giống hiện tại căn bản liên hệ không thượng là chưa từng có quá sự. Hắn nhẹ hít một hơi, việc này lộ ra tuyệt đại kỳ quặc. Có phải hay không Long Phạn ở giả mạo ngươi? Cố Tích Cửu trước hết nghĩ tới rồi điểm này, rốt cuộc kia hỗn đản có tiền án. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, không bài trừ loại này khả năng. Mọi người nguyên bản tưởng ở chỗ này hảo hảo ăn một đốn liền ai về nhà nấy vấn an từng người cha mẹ thân nhân, nhưng hiện tại bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không nghĩ về nhà. cư nhiên có người giả mạo Tả Thiên Sư đại nhân khơi mào lớn như vậy chiến loạn, này tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất đại sự, liên lụy toàn bộ đại lục vận mệnh, bọn họ là Cố Tích Cửu hai người mang ra tới, tự nhiên tưởng đi theo bọn họ. Về nhà sự tạm thời trước phóng một phóng, trước điều tra chuyện này là thật sự. Bất quá bọn họ rốt cuộc ở bên trong bị nhốt mười mấy năm, vài thập niên, đã cùng ngoại giới nghiêm trọng tách rời, cho nên nên làm như thế nào cũng là không hiểu ra sao. Chăm giám sách cũng dứt khoát, có cái gì yêu cầu chúng ta làm. Đế Phất Y hai tay một ôm, nhìn về phía Cố Tích Cửu, Tích Cửu, tại đây dưới tình huống phải làm như thế nào? Khảo nàng. Cố Tích Cửu nhìn nhìn Đế Phất Y, đã xảy ra chuyện lớn như vậy hắn nhưng thật ra vẫn luôn vân đạm phong khinh, nhìn qua thản nhiên thực. Cái này làm cho đại gia trong lòng yên ổn không ít, nàng lược hơi trầm ngâm, bắt đầu phân công nhiệm vụ, chăm giám sách, Lãnh Nhị Ca, Lãnh Nhị Tẩu, Trương Duệ, Mạnh Tố Ngôn, các ngươi mấy cái trước từng người về nhà nhìn xem trong nhà hay không bình an, 10 ngày sau, chúng ta ở chỗ này một lần nữa hội hợp, ca ngươi cùng Phạm Thiên Vân đi hiện tại hai nước chiến trường xem, xét một chút, hay không có quỷ dị sự phát sinh, nhớ kỹ muốn bí mật tìm hiểu, không cần tiết lộ thân phận. Ta nơi này có truyền âm phù, có việc nhưng dùng truyền âm phù cho nhau liên hệ. Nàng đem chính mình luyện chế ra tới truyền âm phù phân phát cho mọi người kỳ thật cũng xác thật tưởng về nhà nhìn xem, chỉ có Phạm Thiên Vân từ nhỏ là cô nhi, ăn bách ra cơm lớn lên, liền tính là ra tới cũng không có thân nhân nhưng xem, cho nên hắn cùng La Triển Vũ ở bên nhau đi. Hỏi thăm tin tức, mọi người phân công nhau rời đi, Đế Phất Y mỉm cười nhìn Cố Tích Cửu, chúng ta đâu? Ngươi đi ngươi Tả Thiên Sư phủ, nhìn xem nơi đó có phải hay không đã bị người chiếm, thuận tiện liên hệ ngươi cũ bộ, ngươi bộ hạ lần đến thiên hạ, hẳn là sẽ không bị toàn bộ khống chế, giả mạo chính là giả mạo, ngươi cái này thật sự một khi ra tới, giả mạo liền sẽ hiện hình, đến lúc đó những cái đó đi theo, Tả Thiên Sư, người tự nhiên sẽ minh bạch, ngươi lại có thể một hô trăm nhà, ta hoài nghi lần này cùng lần trước tình cảnh không sai biệt lắm, Dung Già La chỉ sợ lại bị người khống chế. Cho nên mới sẽ như thế làm việc ngang ngược, ta đi Hoàng Cung Dung Già La chỗ coi một chút, chúng ta cũng phân công nhau hành động. Cố Tích Cửu là cái hành động phái, nàng đang muốn thuấn di mà đi, Đế Phất Y một phen giữ chặt nàng, lần này ngươi ta không thích hợp tách ra, cùng nhau hành động đi. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng không muốn cùng Đế Phất Y tách ra, nhưng hắn dù sao cũng là thánh tôn thân Phật, Cố Tích Cửu cũng biết hắn lúc trước tai mắt lần đến thiên hạ, khẳng định có rất nhiều trong tối ngoài sáng thuộc hạ, hắn làm việc thần bí khó lường. Có một số việc cũng không phương tiện đối ngoại nhân nói, thật nhiều đồ vật Cố Tích Cửu cũng là không biết, hắn nếu không đối nàng nói, nàng cũng không nghĩ một hai phải hỏi thăm, nàng sợ chính mình đi theo hắn bên người hắn sẽ bó tay bó chân đảo không nghĩ tới Đế Phất Y sẽ chủ. Động giữ chặt nàng, hắn đây là tưởng đem hắn hết thảy đều công khai cho nàng biết, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là hỏi thăm kia giả Tả Thiên Sư sự, mà ở này đại lục nhất am hiểu tìm hiểu tin tức chính là ám ảnh đường đường chủ là Lê Tháng Đầu Hạ. Vị này giả Tả Thiên Sư có thể giả mạo 2 năm mà không bại lộ thân Phật, kia chứng minh Đế Phất Y bên người 4 sử sắc thật ra ngoài ý muốn, hoặc bị tù, hoặc bị cáo, mà Lê Tháng Đầu Hạ là Đế Phất Y tự mình quản hạt. Ngày thường liền 4 sử mệnh lệnh cũng không nghe, cho nên Đế Phất Y quyết tâm trước tìm một chút nàng. Hắn mang theo Cố Tích Cửu trực tiếp đi ám ảnh đường tổng bộ. Ám ảnh đường tổng bộ ly ám hắc rừng rậm không tính quá xa, lấy Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu cước trình, như hành vân lộ. Hai cái canh giờ liền nhưng đuổi tới. Ám ảnh đường là này đại lục nhất nổi danh tin tức đường khẩu, toàn bộ đại lục ám ảnh đều là ám ảnh đường người, ở chỗ này không có hỏi thăm không đến tin tức. Lúc trước Cố Tích Cửu mất tích, Đế Phất Y cũng vận dụng ám ảnh đường nhân mã, nếu Cố Tích Cửu không phải mất tích ở trong tối khu rừng đen, nàng vô luận đi này đại lục địa phương nào, đều có thể bị ám ảnh đường người bắt được tới. Ám ảnh đường ở toàn bộ đại lục đều có phần đường khẩu, tiếp tứ hải sinh ý, nạp bát phương khách nhân, ám sát nhiệm vụ, tin tức nhiệm vụ, là chủ yếu nhiệm vụ, cũng là chính yếu kinh tế nơi phát ra. Ám ảnh đường cũng là thần bí nhất tổ chức, trừ bỏ Đế Phất Y bên người 4 sử, không có người biết ám ảnh đường sau lưng lão đại là Tả Thiên Sứ, mà ám ảnh đường bên trong cũng chỉ có đường chủ cùng 10 vị phân đường đường chủ biết việc này. Cố Tích Cửu đã từng cùng ám ảnh đường đường chủ Lê Tháng Đầu Hạ từng có vài lần chi duyên, lúc trước từ kia ngọn lửa ngoài cung trốn khi, vẫn là vị này Lê Tháng Đầu Hạ khai thuyền, nàng đi cùng Đế Phất Y rời đi. Vẫn là Lê Giữa Hè cống hiến ngựa xe, Đế Phất Y cùng Lê Giữa Hè cũng có một loại đặc thù liên hệ phương thức, Lê Giữa Hè cũng có một mặt truyền âm ngọc bài. Ở tửu lầu thời điểm, Đế Phất Y đã từng dùng truyền âm ngọc bài liên hệ quá Lê Tháng Đầu Hạ, cùng 4 sử giống nhau, căn bản liên hệ không thượng, cho nên Đế Phất Y dứt khoát tự mình đến kia tổng bộ đi nhìn. Lê Tháng Đầu hạ hàng năm ở tổng bộ tòa chấn, như vô đặc thù tình huống, nàng sẽ không ra xa nhà. Đế Phất Y đứng ở đầu phố nhìn, ám ảnh đường, ba cái kim quang lấp lánh chữ to hơi có chút suốt. Thần, ám ảnh đường tổng bộ tại đây đại lục tới nói vẫn luôn là cực thần bí tồn tại, chỉ có số rất ít người biết này tổng bộ ở địa phương nào. Hiện tại lại treo như vậy cái khí thế rộng rãi đại bảng hiệu ở chỗ này, mặt trên còn được khảm đá quý, dưới ánh mặt trời bảo quang lập lòe, nhìn qua rất là chọc người mắt. Cố Tích Cửu nhìn nhìn kia bảng hiệu có kết luận, này bảng hiệu là tân, treo cũng liền 3 tháng tả hữu. Đế Phất Y gật đầu cười, giống như ám ảnh đường phát tài, đi. Đi vào, lại cho bọn hắn đưa điểm bạc. Ám ảnh đường tiếp nhiệm vụ là yết giá rõ ràng, 1 vạn lượng bạc sinh ý tiểu đường trong miệng tiểu trưởng lão liền có quyền lực tiếp được. 10 vạn lượng bạc tắc yêu cầu phân đường đại trưởng lão bàn bạc, 100 vạn hai sinh ý liền có khả năng may mắn nhìn thấy ám ảnh đường đường chủ, từ đường chủ tự mình đàm phán. Ấn Lê Tháng Đầu hạ cách nói, nàng nuôi sống này cả gia đình thực không dễ dàng, mà khách hàng chính là áo cơm cha mẹ, như vậy. Quỳ giá áo cơm cha mẹ tự nhiên muốn đích thân tiếp đãi một chút mới có thể biểu hiện ra thành ý. Đương nhiên, Lê Tháng Đầu hạ phi thường hội đàm sinh ý, thường thường 100 vạn lượng bạc tiền thù lao nàng có thể lại làm nhân ra thêm 1-2 thành. Cũng giai đoạn trước toàn bộ tiền trả thập phần sẽ kiếm tiền. Bất quá nàng tiếp sinh ý cũng là có hạn cuối, cũng không phải sở hữu sinh ý đều sẽ tiếp. Thí dụ như ám sát tả thiên sư gì, nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp, cấp ngàn vạn. Cũng không tiếp, Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu giờ phút này đều không phải bổn mạo. Bọn họ dịch dung, cũng ẩn quanh thân hơi thở, nhìn qua tựa như tài đại khí thô địa chủ ông chủ. Viên béo thân mình, châu quang bảo khí quần áo, ngay cả trên đầu cắm cây châm thượng cũng được khảm cái mắt mèo. Nhất cử nhất động đều lộ ra một cổ lão tử có tiền lão tử thiên hạ đệ nhất trạng thái. Cố Tích Cửu tắc hóa trang thành hắn bên người mỹ mạo thiếp thị, cẩm y hoa phục, màu thêu huy hoàng. Hai người kia vừa tiến đến là có thể lóe mù mọi người mắt. Đế Phất Y đem 1 trương vạn lượng ngân phiếu chụp ở kia phụ trách tiếp đãi người trước mặt. Ta có 1 cọc 100 vạn lượng bạc sinh ý muốn chiếu cố quý đường, thỉnh cầu các ngươi đường chủ ra tới một chút. Này 1 vạn lượng xem như cho ngươi thông báo tiền boa. 1 vạn lượng bạc tiền bà xem như cực hào ra tay, kia tiếp đãi người một khuôn mặt lập tức mỉm cười thỉnh bọn họ ngồi xuống, sau đó rất là khó xử nói, lão gia có điều không biết, hiện tại cấp bậc cao nhất nhiệm vụ đã chướng tiền, yêu cầu 200 vạn lượng mới có thể thỉnh đường chủ ra mặt đàm phán. Đế Phất Y kiểu mang cực đại ngọc lục bảo nhẫn ban chỉ ngón tay cười, bổn lão gia là nói 100 vạn lượng bạc sinh ý, nhưng chưa nói là 100 vạn, hắn rút ra một sấp ngân phiếu ở người nó trước mắt nhoáng lên, là 300 vạn. Người nọ lập tức nghiêm nghị khởi kính, hảo, tiểu nhân lập tức đi thỉnh dương đường chủ, xoay người muốn đi. Đế Phất Y lánh hạ mặt tới, bổn lão gia muốn gặp tổng đường chủ. Người nọ sửng sốt, cười làm lành nói, hiện tại dương đường chủ chính là tổng đường chủ A. Đế Phất Y nhíu mày, không đúng, các ngươi khi dễ bổn lão gia người ngoài nghề sao? Bổn lão gia chính là nghe nói các ngươi tổng đường chủ là Lê đường chủ. Người nọ lại đánh giá một chút Đế Phất Y. Các hạ sao biết chúng ta đường chủ Lê đường chủ? Rõ ràng khả nghi. Đế Phất Y đánh trong lỗ mũi hừ một tiếng, bổn lão gia nếu tiến đến nói sinh ý tự nhiên là muốn các phương diện đều hỏi thăm rõ ràng, há có thể làm người lừa. Xem ra các ngươi ám ảnh đường không có gì thành ý sao? Đứng dậy, đều nói ám ảnh đường thành tin thiên hạ đệ nhất, xem ra cũng bất quá như thế sao? Một khi đã như vậy, kia bổn lão gia cũng không cần ở chỗ này hao phí thời gian, là cái phải đi tư thế. Người nọ vội đem hắn ngăn lại, cười làm lành nói, lão gia có điều không biết, chúng ta nơi này ban đầu xác thật là Lê đường chủ, nhưng Lê đường chủ bệnh nặng, nhường ngôi với Dương đường chủ. Lão gia có sinh ý cùng Dương đường chủ nói liền có thể, nói thật, Dương đường chủ có thể so Lê đường chủ dễ nói chuyện nhiều. Đế Phất Y bán tín bán nghi, lạnh lùng thốt, kia tính, chờ bổn lão gia chỉ tin được các ngươi Lê đường chủ, nếu nàng không thể ra, kia này cọc sinh ý không cần nói chuyện, mang theo Cố Tích Cửu rời đi. Người nọ nhìn Đế Phất Y hai người rời đi ánh mắt có chút âm lãnh như vậy. Một con cá lớn, hắn không nghĩ thả chạy. Hắn xử cái ánh mắt, phái người âm thầm đi theo Đế Phất Y hai người, thuận tiện tìm hiểu bọn họ con đường. Sau nửa canh giờ, kia người theo dõi trở về bẩm báo, này hai người là Triều Dương quốc nhà giàu số 1 Thẩm Hạo Tam cùng hắn đệ Tam 18 phòng thị thiếp, đã từng chiếu cố qua ám ảnh đường sinh ý, bất quá ban đầu là mấy chục vạn tiểu sinh ý, ra tay luôn luôn hào rộng. Hiện ở tại bổn thành cùng phúc khách điếm bên trong, nghe bọn hắn ngữ khí, tựa hồ muốn đi tìm phong sát môn nói sinh ý. Kia tiểu đầu mục nhăn chặt đỉnh mày, phong sát môn cũng cùng ám ảnh môn làm đồng dạng sinh ý, chỉ là quy mô so ám ảnh môn tiểu không ít, xem như đồng hành. Đồng hành là oan gia, ám ảnh môn đại sinh ý tự nhiên không nghĩ làm hắn chạy đến phong sát môn đi. Kia tiểu đầu mục xoay người tiến vào trong lâu, tìm được Dương đường chủ bẩm báo việc này. Dương đường chủ hừ lạnh, hiện tại Lê tháng đầu hạ kia tiện nhân đã phản ra ám ảnh môn, chúng ta người đang ở đuổi giết nàng, như thế nào làm nàng tới nói sinh ý. Kia tiểu đầu mục nói, kia làm sao bây giờ? Dương đường chủ nói, bọn họ ngân phiếu mang ở trên người. Là, thuộc hạ tự mình nghiệm xem qua. Dương đường chủ đánh cái thủ thế, ngữ điệu âm ngoan, làm bọn họ, lại đem thi thể hóa rớt. Kia tiểu đầu mục sửng sốt, khó xử, này chỉ sợ cùng chúng ta ám ảnh môn ước nguyện ban đầu tương bội, ám sát khách hàng là nghiêm lệnh cấm chế. Một, khi vi phạm, tất lăng trì. Dương đường chủ không kiên nhẫn nói, đó là Lê tiện nhân ký kết quy củ, hiện tại nàng chính mình đều ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng quy củ còn tuân thủ cái rắm, hiện tại bản đường chủ định đoạt. Kia tiểu đầu mục gật đầu, thuộc hạ chỉ là sợ những cái đó các trưởng lão không phục. Dương đường chủ hừ lạnh một tiếng, tám vị trưởng lão đi theo Lê tiện nhân chạy ba cái, dư lại năm cái người bảo thủ không cần để ý tới, việc này nghĩ cách không cho bọn họ biết đó là, phái người làm nhanh nhẹn điểm, đừng lưu cái gì dấu vết để lại. Là, kia tiểu đầu mục đáp ứng một tiếng đi. Dương đường chủ đang ở trầm ngâm, mặt khác một người tiểu đầu mục tiến vào bẩm báo, nói lương trưởng lão cầu kiến. Dương đường chủ đánh cái thủ thế, ý bảo làm lương trưởng lão tiến vào. Dương đường chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói, lương trưởng lão, bản đường chủ cho ngươi 2 tháng thời gian đuổi giết Lê tiện nhân, vì sao còn không có tin? Tức, ngươi cái này trưởng lão là không muốn làm sao? Lương trưởng lão sắc mặt có chút phát thanh, Dương đường chủ, Lê tháng đầu hạ tốt xấu đã từng là chúng ta đường chủ, ngài như vậy tiện nhân trưởng tiện nhân đoản xưng hô nàng không hảo đi. Dương đường chủ một phách cái bàn, tiện nhân này công nhiên làm trái tả thiên sư đại nhân lệnh dụ, phạm vào đại bất kính chi tội, làm hại chúng ta ám ảnh môn cũng suýt nữa bị tả thiên sư đại nhân giận chó đánh mèo, là bản đường chủ đau khổ cầu tình mới có thể làm cho cả ám ảnh đường không việc gì, bản đường chủ khi đó chính là hạ bảo đảm, nhất định phải chóc ná chủ Lê tiện nhân giao cho tả thiên sư đại nhân, xem như một cái bồi tội, nhưng các ngươi chậm chạp không có bắt được người, định là các ngươi nhớ cũ tình không chịu dụng tâm, hay là các ngươi cũng tưởng tượng Lê tiện nhân giống nhau tạo phản không thành. Hắn lạnh lùng sắc bén một hồi huấn, vị kia lương trưởng lão không dám nói nữa. Dương đường chủ lại lạnh lùng thốt, bản đường chủ biết các ngươi đại khái có chút xem thường ta, cảm thấy ta lúc trước liền trưởng lão cũng không phải, liền ngồi lên này đường chủ vị trí. Kỳ thật bản đường chủ cũng lười đến ngồi cái này vị trí, chẳng qua là tả thiên sư đại nhân chính miệng phong, bản đường chủ tự nhiên muốn tận tâm tận lực, mới không phụ tả thiên sư đại nhân gửi gắm. Lương trưởng lão cúi đầu không nói một lời. Dương đường chủ lại hỏi, lương trưởng lão, ngươi người chính là này ám ảnh đường tinh nhuệ nhất, này hơn 2 tháng sẽ không thật sự không thu hoạch được gì đi. Lương trưởng lão tựa hồ có chút chần chừ. Dương đường chủ nhưng thật ra cái am hiểu xem mặt đoán ý, lại là liền hù dọa mang hống, rốt cuộc làm vị này lương trưởng lão nói lời nói thật, thuộc hạ cha được Lê tháng đầu hạ bọn họ đoàn người trốn vào thiên hành trong cốc. Dương đường chủ cười, mắt hiện tàn khốc, kia còn cỏ sát cái gì, ngươi tập tề mặt khác 4 vị trưởng. Lão cùng với mặt khác tinh nhuệ, đi thiên hành cốc chóc ná các nàng. Là, lương trưởng lão đáp ứng một tiếng đi. Dương đường chủ ngồi ở chỗ kia thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, có 5 vị trưởng lão cùng với vô số tinh nhuệ ra ngựa, liền tính lại có 2 cái Lê tháng đầu hạ cũng có thể trảo trở về. Lê tiện nhân, ngươi cũng có hôm nay, mỗi ngày kiêu ngạo giống chỉ khổng tước, lão tử bắt được ngươi, nhất định làm ngươi nếm thử bản đường chủ thủ đoạn, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn nghĩ đến đắc ý chỗ, thấp giọng cười khẽ, ngươi thủ đoạn là cái gì, bổn tòa đảo thực sự có điểm tò mò. Một đạo thanh lánh lười nhác thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Hắn hoảng sợ, chợt quay đầu lại, thấy phía sau phiêu phiêu đứng 2 người, một người áo tím liếm diễm, bạc chất con bướm mặt nạ ở ánh nến hạ dạng rỡ loang loáng, kia một đôi con ngươi như biển sâu bít ba, chính nhìn chằm chằm hắn, mà ở hắn bên cạnh người, tắc đứng một vị hồ nước quần áo nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, con mắt sáng thanh triệt như tuyền, lánh duệ như đao, quanh thân khí chất thiên lãnh, cũng ôm cánh tay nhìn hắn. Tả thiên sư đại nhân, Dương đường chủ lắp bắp kinh hãi, theo bản năng xoay người quỳ xuống, tả thiên sư đại nhân giá lâm, thuộc hạ không biết, chưa kịp nghênh tiếp, mong rằng chuộc tội. Lại nhìn nàng kia liếc mắt một cái, vị cô nương này hay là chính là thánh tôn phu nhân? Thiên sư đại nhân cùng thánh tôn phu nhân cùng giá lâm, ám ảnh đường bồng tất sinh huy. Tả thiên sư cùng nàng kia cho nhau nhìn nhau, nàng kia khóe môi nhấp ra một mạt ý cười, ngươi nhưng thật ra có tâm, chỉ là ngươi sao biết ta là thánh tôn phu nhân? Dương đường chủ cúi đầu nói, này thuộc hạ nghe nói Tả Thiên Sư Đại Nhân gần nhất cùng Thánh Tôn Phu Nhân đi cực gần. Tả Thiên Sư Đại Nhân cùng Thánh Tôn Phu Nhân thường thường đồng hành, nàng kia khóe môi thiển câu, ý của ngươi là, Thánh Tôn Phu Nhân cùng Tả Thiên Sư gian díu. Dương đường chủ hoảng sợ, thuộc hạ tuyệt không phải ý tứ này, thuộc hạ, nàng kia lại nói, ngươi xưng hô ta vì Thánh Tôn Phu Nhân, vậy ngươi cũng biết ta rốt cuộc là ai. Dương đường chủ ấp úng, thuộc hạ nghe nói phu nhân là Lệ Vương tiên tử, là thượng giới phái xuống dưới cứu vớt thương sinh. Nàng kia ánh mắt hơi lóe, dứt khoát ở một chương ghế ngồi xuống, quả nhiên không hổ là ám ảnh đường đường chủ A, biết đến chuyện này. Thật không ít, bất quá nghe ngươi khẩu khí tựa hồ là nói bổn cung cùng Tả Thiên Sư Đại Nhân ái muội không rõ, cũng hoặc là ám chỉ Tả Thiên Sư Đại Nhân chính là Thánh Tôn. Dương đường chủ sắc mặt biến đổi, thình thịch quỳ xuống, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là nghe nói Thánh Tôn Phu Nhân phụng Thánh Tôn chi mệnh cùng Tả Thiên Sư Đại Nhân liên thủ cộng sang thiên hạ. Thánh Tôn là Thánh Tôn, Tả Thiên Sư là Tả Thiên Sư, hai người tự nhiên không thể nói nhập làm một, mà Thánh Tôn Phu Nhân cùng Tả Thiên Sư Đại Nhân chi gian cũng là thanh thanh bạch bạch có thể soi nhật nguyệt. Tả Thiên Sư cười, giơ tay đem nàng kia ôm vào trong lòng, nàng kia cũng mỉm cười ỉ ở trong lòng ngực hắn, dù bận vẫn ung dung hỏi, như vậy đâu? Dương đường chủ, hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, lại không biết nên nói cái gì hảo. Nàng kia lại cười nói, chúng ta như vậy ngươi còn nhìn không ra chúng ta quan hệ. Này, Dương đường chủ mồ hôi lạnh lưu càng nhiều. Nàng kia thản nhiên nói, ta cùng hắn tình đầu ý hợp, chúng ta đã kết làm vợ chồng, ngươi nói chúng ta chi gian thanh thanh bạch bạch. Dương đường chủ cứng họng, thuộc hạ, hắn tựa hồ đột nhiên nhanh trí, vội nói, Lệ Vương tiên tử cùng Tả Thiên Sư Đại Nhân kỳ thật mới là trời đất tạo nên một đôi. Nàng kia thở dài, nhưng ta nghe nói Tả Thiên Sư Đại Nhân đối Cố Tích Cửu cố cô nương yêu sâu sắc a, ngươi tin tức nhất linh thông, có phải hay không thật sự? Dương đường chủ vội nói, Cố Tích Cửu sao có thể xứng đôi Tả Thiên Sư Đại Nhân, nàng bất quá là cái phàm nhân nữ tử thôi, Tả Thiên Sư Đại Nhân khi đó là đáng thương nàng mới cùng nàng có hôn ước, Tả Thiên Sư Đại Nhân chân chính thích định là Lệ Vương tiên tử ngài. Nàng kia tay nâng má, thật sự, có gì làm chứng? Dương đường chủ nói, Tả Thiên Sư Đại Nhân đem môn hạ 4 vị hộ pháp phát cho ngài làm tôi tớ, còn đem tốt nhất xa giá làm ngài đi ra ngoài sử dụng, thậm chí còn mệnh thiên hạ thần dân thấy ngài xa giá muốn xa xa quỳ lại đón chào, không được có nửa phần khinh nhờn. Cái kia Cố Tích Cửu nhưng không có bực này lễ ngộ, cái kia Cố Tích Cửu tự đào hôn sau, Tả Thiên Sư Đại Nhân liền hạ lệnh toàn bộ đại lục bao vây tiêu trừ nàng, thuộc hạ liền đã từng tham dự quá tìm kiếm chóc ná nàng hành động, chỉ tiếc nàng quá giả hoạt, không biết trốn đến cái gì góc xó xỉnh đi, cho tới bây giờ cũng không có người có thể tìm được, y thuộc hạ xem. Nàng tất nhiên là bị cái gì hung thú nuốt, liền cái xương cốt cũng không lưu lại, tự nhiên không chỗ tìm kiếm, tiên tử liền không cần đem như vậy nữ nhân để ở trong lòng, nàng căn bản không xứng ngài nhớ thương. Nàng kia cười, đứng dậy, tà váy nhẹ lay động, đi đến Dương đường chủ trước mặt, thản nhiên nói, Dương đường chủ, xem ở ngươi đối Lệ Vương tiên tử như thế trung tâm phân thượng, ta nói cho ngươi cái tiểu bí mật, ngươi muốn hay không nghe một chút? Dương đường chủ nóng lòng nịnh bợ nàng, tiên tử thỉnh giảng, thuộc hạ chăm chú lắng nghe. Ta không phải cái gì Lệ Vương tiên tử, ta là ngươi trong miệng phàm nhân nữ tử Cố Tích Cửu. Dương đường chủ, hắn thân mình bỗng nhiên một run run, mở to hai mắt, ngươi không có khả năng. Ân, như thế nào không có khả năng? Cố Tích Cửu dù bận vẫn ung dung. Cố Tích Cửu rõ ràng là bát giai linh lực, mà ngài là thập giai a. Cố Tích Cửu bất quá mất tích 8 năm, sao có thể bay lên nhanh như vậy? Tiên tử không cần nói giỡn, này cũng không tốt cười. Cố Tích Cửu cười, kỳ thật ta còn có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Nàng hơi hơi tới gần hắn, ta xác thật là Thánh Tôn phu nhân, cũng là vị này Tả Thiên Sư phu nhân. Dương đường chủ đôi mắt mở to thành trứng vịt đại, một nữ nhị phu. Cố Tích Cửu khóe môi một câu, bổn cô nương như thế trinh liệt, há có thể đi gả nhị phu? Dương đường chủ tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì khả năng, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng bên cạnh đứng xem diễn Tả Thiên Sư. Hay là Tả Thiên Sư đại nhân chính là thánh, này thật sự là cái 8 ngày đại bí mật, hắn không dám nói tiếp. Tả Thiên Sư thản nhiên cười, ngươi cuối cùng thông minh một hồi, vậy ngươi đã chết cũng liền không oan. Một câu xuống dốc mà, Dương đường chủ giống cái con thỏ dường như nhảy lên, giơ tay liền đi bắt Cố Tích Cửu. Thực hiển nhiên hắn là muốn đem Cố Tích Cửu trảo lại đây làm tấm một. Nhưng thấy hoa mắt, vừa mới còn xinh xắn đứng thẳng ở hắn bên người Cố Tích Cửu đã không thấy tăm hơi. Lại sau đó nữa, trước mắt hắn một đạo thất thải quang mang hiện lên, hắn trái tim chợt tê dần. Lại sau đó hắn liền ngã xuống. Dương đường chủ cũng là linh lực bát giai tu sĩ, nhưng tại đây hai người trước mặt, hắn liền đánh trả đường sống đều không có, liền trực tiếp bị mất mạng. Cố Tích Cửu than nhẹ, ta vốn đang tưởng lại hỏi vòng vèo hắn đâu, ngươi thanh lý môn hộ cũng rửa sạch quá nhanh chút. Đế Phất Y bắn một chút đầu ngón tay nói, nhất thời tay ngứa sự tình cơ bản đã rõ ràng, mặt sau cũng không có gì nhưng thẩm. Đế Phất Y nói, nhất thời tay ngứa sự tình cơ bản đã rõ ràng, mặt sau cũng không có gì nhưng thẩm. Một bên nói chuyện, một bên dùng ngón tay hư hư điểm ở Dương Đường Chủ giữa mày phía trên. Một lát sau, một sợi đạm bạch hồn phách bị xách ra tới. Dương Đường Chủ sinh thời tu luyện tới rồi bát giai, linh hồn đã có thể thấy rõ toàn cảnh. Nó ở Đế Phất Y đầu ngón tay liều mạng run run dãy rùa, muốn chạy thoát. Đế Phất Y lạnh lùng thốt, ngươi cho rằng bổn tòa mắt mù, sẽ để bạt ngươi người như vậy làm đường chủ. Đầu ngón tay màu quang toát ra, kia hồn phách ở màu quang trung chi chi kêu hai tiếng, liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Cố Tích Cửu hướng hắn giơ ngón tay cái lên, đủ tàn nhẫn. Đế Phất Y kéo nàng lại đây, giơ tay cho nàng xử cái thanh khiết thuật. Cố Tích Cửu đánh cái dùng. Mình, ngươi làm gì? Ngươi vừa rồi ly này nhân cha thân cận quá. Đế Phất Y nghiêm trang. Cố Tích Cửu vô ngữ, Tả Thiên Sư đại nhân quy mao tính tình thật đúng là nhất thành bất biến, nàng thậm chí cùng này Dương Đường Chủ cũng chưa thực chất tứ chi tiếp xúc. Nàng đem kia thi thể tùy tay hóa rớt, nói, hiện tại sự tình đại thể rõ ràng, cái kia không biết từ chỗ nào nhảy ra tới Lệ Vương tiên tử giả mạo Thánh Tôn phu nhân, cùng cái kia giả Tả Thiên Sư liên thủ làm cái này. Cục, cái này giả Tả Thiên Sư đối với ngươi không phải giống nhau hiểu biết, giả mạo ngươi cũng giả mạo cực giống, cho nên có thể lừa gạt thế nhân, đỉnh ngươi tên tuổi muốn làm gì thì làm. Liền mặt khác thiên bẩm đệ tử cũng đã lừa gạt, kỳ quái, một phong bọn họ hẳn là đối với ngươi không phải giống nhau hiểu biết đi, như thế nào cũng sẽ mắc mưu. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, bọn họ nếu chỉ dùng bình thường biện pháp tự nhiên sẽ không làm bốn sử mắc mưu, có lẽ còn dùng thượng khống chế nhân tâm cổ thuật. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, này giả Tả Thiên Sư sẽ không chính là Long Phạn đi, thằng nhái này thật đúng là đánh không chết tiểu cường, tóm được cơ hội liền làm yêu. Nàng lại trầm ngâm một chút, lấy ngươi phía trước cách nói, Long Phạn ít nhất muốn khôi phục 10 năm mới có thể lại xuất hiện trùng lập giang hồ, hiện tại mới đi qua 8 năm, làm yêu liền làm 2 năm, như vậy tính lên hắn ở thứ 6 năm liền khôi phục, xem ra là kia cái gì tiên. Từ khởi tác dụng không nhỏ, nàng còn giả mạo Thánh Tôn phu nhân. Thánh Tôn đại nhân, ngươi đối vị này đột nhiên toát ra tới phu nhân có gì cảm tưởng? Tới, nói chuyện. Cố Tích Cửu bày ra phỏng vấn tư thế. Đế Phất Y giơ tay đem nàng xả đến trong lòng ngực, ở nàng cái chán hôn một hôn, bản tôn phu nhân chỉ có ngươi một vị, đến nỗi mặt khác con cóc muốn ăn thiên nga thí, ngươi hỏi thiên nga có cái gì cảm tưởng. Cố Tích Cửu nhấp môi cười, nhân gia nói không chừng cũng là thiên nga đâu, dù sao cũng là thượng giới tiên tử không phải sao. Đế Phất Y nghiêng mắt nhìn nàng một cái, ngươi đây là ở ghen. Cố Tích Cửu cười ngâm ngâm, không a, ta thực vui vẻ. Phu quân của ta cũng đủ ưu tú mới có thể làm nhiều như vậy nữ tử nhớ thương. Đế Phất Y xả nàng liền đi. Phu quân của ngươi ưu tú không cần này đó a miêu a cẩu nhớ thương tới chứng minh. Đi rồi. Cố Tích Cửu rút về tay. Từ từ, chúng ta đến lại giải quyết tốt hậu quả một chút. Nàng không khỏi phân trần lôi kéo Đế Phất Y dịch dung. Một lát sau, nàng dịch dung thành cái kia Dương Đường Chủ. Đế Phất Y dịch dung thành vị kia Lương trưởng lão. Sau đó hai người đi ra. Thuận miệng công đạo bên ngoài tiểu đầu mục vài câu, nói muốn cùng Lương trưởng lão cùng nhau xuất ngoại làm việc, muốn 3-4 ngày mới có thể trở về, làm cho bọn họ ở chỗ này hảo hảo thủ. Kia tiểu đầu mục còn có điểm kỳ quái, hắn vừa mới rõ ràng nhìn đến Lương trưởng lão đi ra ngoài, khi nào lại trở về. Bất quá vị này Lương trưởng lão công phu cực cao, nguyên bản liền xuất quỷ nhập thần. Bất quá vị này Lương trưởng lão công phu cực cao, nguyên bản liền xuất quỷ nhập thần. Cho nên này tiểu đầu mục tuy rằng kỳ quái, đảo cũng không để ở trong lòng. Đế Phất Y đem tay đáp ở Cố Tích Cửu trên vai, thấp thấp thở dài một tiếng, Tích Cửu, ta phát hiện chúng ta càng ngày càng xứng đôi, ngươi vì sao không sinh ra sớm mấy trăm năm? Nha đầu này làm việc cũng là tích thủy bất lậu. Bởi vì sự tình quá mức phức tạp, bọn họ hiện tại thích hợp âm thầm hành động không nên bại lộ, nếu Dương Đường Chủ bỗng nhiên ở phòng trong mất tích, thế tất sẽ khiến cho đường chung những người khác hoài nghi. Nói không chừng sẽ báo cáo cấp kia giả Tả Thiên Sư biết, khiến cho đối phương cảnh giác. Hiện tại nàng hóa trang thành Dương Đường Chủ nghênh ngang ra tới, mọi người chỉ nói Dương Đường Chủ xuất ngoại, cho nên mất tích mấy ngày cũng sẽ không có người điều tra hiện. Tại là bọn họ ở trong tối, mà giả Tả Thiên Sư những người này ở minh, hắn cũng có thể thong dong điều tra bãi bình những việc này. Hiện tại không cần hắn giáo, Cố Tích Cửu làm việc là có thể cùng hắn không mưu mà hợp. Hai bên phu thê 8 năm, lẫn nhau một ánh mắt một động tác là có thể phối hợp khăng khít, nếu nàng sinh ra sớm mấy trăm năm, hắn cùng nàng cũng đã làm mấy trăm năm phu thê. Cố Tích Cửu cười khúc khích, Tả Thiên Sư đại nhân, người đều nói phu thê có cái thất niên chi dương, 7 năm lúc sau tình yêu biến thân tình, dễ dàng va va đập đập nhìn nhau không vừa mắt, chúng ta nếu đã thành thân mấy trăm năm, nói không chừng đã sớm thành oán ngẫu. Đế Phất Ý nhìn không được cười, đối với ngươi chính mình như vậy không tin tưởng. Cố Tích Cửu chọn môi, qua đi không thể truy, ta chỉ để ý hiện tại cùng tương lai. Tương lai chúng ta còn có rất dài lộ phải đi, ta chính là thập giai đâu, có thể bồi ngươi rất nhiều năm. Hai người một đường nói giỡn đi xa, hoàng hôn lạc sơn, đưa bọn họ bóng dáng kéo rất dài. Thiên Hành Cốc là hoàn cảnh cực kỳ ác liệt sơn cốc. Thiên Hành trong cốc đầm lầy dày đặc, độc thú hoành hành, không có linh lực thất giai trở lên công phu, không có người dám chạy tiến cái này địa phương tới mạo hiểm. Lê Tháng Đầu Hạ cùng nàng ba vị hộ pháp trưởng lão cùng với nàng trung tâm cấp dưới liền giấu ở chỗ này mặt. Nơi này thiên phong như đao, 1 năm 4 mùa gió to không ngừng, kia phong vẫn là gió lốc, bên trong sinh vật hơi không chú ý liền sẽ bị gió lốc cấp cuốn lên xé thành mảnh nhỏ. Người ở chỗ này một ngày cũng rất khó ngao, mà bọn họ lại ở chỗ này đãi hơn 2 tháng. Cái này địa phương không có ăn uống, cũng không thể xây nhà, bởi vì liền tính tu khởi phòng ở tới cũng sẽ bị thời khắc đất bằng dựng lên gió lốc cấp quát phi. Đại gia thật sự mệt cực kỳ muốn nghỉ ngơi thời điểm, liền tìm tảng đá dựa một dựa, còn phải thay phiên gác. Đêm, một khi độc thú hoặc là gió lốc đột kích, liền phải nhảy dựng lên chiến đấu hoặc là trốn chạy, đến nỗi ăn uống tắc yêu cầu đi ra ngoài mạo hiểm chọn mua. Lần này Lê Tháng Đầu Hạ làm tức giận chính là Tả Thiên Sư. Tả Thiên Sư đã hạ nghiêm lệnh, khắp thiên hạ đuổi giết bọn họ mấy cái. Tả Thiên Sư lệnh dụ so Hoàng đế Thánh chỉ còn dùng được, không biết bao nhiêu người đầu nhập đến bắt giữ bọn họ đội ngũ chung đi, trong đó cũng bao gồm ám ảnh môn chung mặt khác cao. Thủ mọi người đều là hỗn quá một chỗ, biết phong cách hành sự. Cho nên bọn họ trốn dị thường gian nan, cơ hồ là ăn bữa hôm lo bữa mai, này trung gian còn may mắn có lúc trước đồng nghiệp không đành lòng bắt giữ bọn họ, mở một con mắt nhắm một con mắt, càng có cực giả còn có nhân vi bọn họ mật báo, bằng không bọn họ sớm xa lưới đã lâu. Nơi này sinh hoạt cực kỳ khốn đốn, Lê Tháng Đầu Hạ bọn họ ở chỗ này đãi 2 tháng, mỗi người giống mới từ hố đất bào ra tới dường như, ăn mày. Cũng so với bọn hắn sạch sẽ chút. Lê Tháng Đầu Hà ngồi ở một cục đá thượng, nơi này là một mảnh cục đá triền núi, trên sườn núi cục đá san sát, giống cái cục đá chật, chung quanh đều là hắc đầm lầy, xem như thiên nhiên cái chắn. Nàng vài tên thuộc hạ cũng ngồi vây quanh ở nàng bên người, này đó ở bất luận cái gì gian nan hoàn cảnh chung cũng không có thể cúi đầu hán tử nhóm giờ phút này cũng ẩn mang khuôn mặt u sầu. Bọn họ có thể chịu được bất luận cái gì khổ, chỉ là như vậy nhật tử vô cùng vô tận, mà bọn họ cũng nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, huống chi bọn họ trong lòng còn khiêng phản bội chủ trầm trọng tay nải. Bọn họ luôn luôn tôn trọng Tả Thiên Sư, cũng thâm lấy hắn là chính mình sau lưng lão đại vì vinh, nhưng hiện tại bọn họ lại không thể nề hà phản Tả Thiên Sư, hiện giờ đã chịu hắn đuổi giết, kia trong lòng tư vị thật sự khó có thể miêu tả. Lê Đầu Nhi, ngươi nói Tả Thiên Sư không giống thật sự, chính là vì cái gì lâu như vậy hắn còn không có lộ ra dấu vết? Đúng vậy, gần nhất ta đi ra ngoài chọn mua, nhìn đến hắn lại đi ra ngoài, một phong 4 vị hộ pháp cũng cứ theo lẽ thường ở hắn bên người, nếu hắn là giả, ít nhất một phong bọn họ có thể nhìn ra tới, tất nhiên sẽ không bảo hắn. Lê Đầu, có lẽ chúng ta thật sai rồi. Lê Tháng Đầu Hạ một hỗn loạn tao tao đầu tóc, xinh đẹp trong ánh mắt có một mạt cô tàn nhẫn, giả, hắn chính là giả, thật sự tả. Thiên Sư sẽ không đối mặt khác nữ nhân hảo, sẽ không vẫn luôn đuổi giết Cố Tích Cửu cố cô nương. Mọi người vô ngữ, ở đây trừ bỏ Lê Tháng Đầu Hạ ở ngoài đều là nam nhân, đại gia đều là nam nhân vẫn là thực biết nam nhân. Lê Đầu Nhi, thuộc hạ cảm thấy lấy điểm này tới bình luận có thất bất công, nam nhân kỳ thật trong xương cốt đều có điểm có mới nới cũ, huống chi Cố Tích Cửu còn đào hôn làm Tả Thiên Sư ra như vậy đại làm trò cười cho thiên hạ. Bình thường nam nhân đụng tới loại sự tình này liền tính đối phương là cái thiên tiên cũng sẽ chặt đứt, huống chi là Tả Thiên Sư người như vậy. Thuộc hạ cảm thấy Tả Thiên Sư làm như thế kỳ thật thực bình thường, không tồi. Lê Đầu Nhi, này không đứng được chân. Lê Tháng Đầu Hạ lột bái tóc, các ngươi không hiểu. Ta có trực giác, Tả Thiên Sư sẽ không đối cố cô nương như vậy, huống chi hắn mấy năm nay làm việc ngang ngược các ngươi cũng nhìn thấy, thân thủ khơi mào chiến tranh, coi mạng người như cỏ rác. Ta tận mắt nhìn thấy đến hắn hạ lệnh đem đã từng phản đối hắn 100 dặm một nhà toàn bộ hố sát. Đáng thương Bách Lý gia tộc truyền thừa gần ngàn năm gia tộc cứ như vậy bị tàn sát hầu như không còn, chân chính Tả Thiên Sư tuyệt đối sẽ không làm như thế. Mọi người không nói, đúng vậy, mấy năm nay vị này Tả Thiên Sư đại nhân giống ác quỷ thượng thân giống nhau, biến thô bạo vô tình, động một chút giết người, hơi có phản kháng liền chu người chín tộc, này cùng đã từng Tả Thiên Sư hành vi một trời một vực. Có lẽ làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, Tả Thiên Sư cũng nói qua, hắn phải dùng thiết huyết thủ đoạn tới làm này đại lục thống nhất, như vậy về sau mới sẽ không có chiến loạn chi khổ, cho nên Tả Thiên Sư thay đổi đã từng phong cách hành sự cũng nói không chừng. Lê Tháng Đầu hà hừ một tiếng, thiết huyết thủ đoạn không đại biểu có thể đem bá tánh đương heo chó tới tàn sát bình thường chiến tranh tử. Thương cũng liền thôi, hắn chính là vì lộng một chi vô hướng không trước quân đội, đem một ý anh dũng thiện chiến tướng sĩ dùng tàn khốc thủ đoạn giết chết, nói cái gì vì tích góp nhân gia oán khí, sau đó đưa bọn họ biến thành lãnh khốc vô tình cỗ máy giết người, còn làm này đó cỗ máy giết người tàn sát chính bọn họ gia quyến, như vậy ác hành cùng ma có cái gì khác nhau. Mọi người thở dài, Lê Tháng Đầu Hà nói rất đúng, đây cũng là để cho bọn họ những người này khó có thể tiếp thu địa phương. Ám Ảnh Đường tuy rằng là cái sát thủ tổ chức, lại không phải tùy ý giết người. Bọn họ tiếp nhiệm vụ cũng là chọn nhiệm vụ đối tượng, không sợ đối phương cùng hung cực ác, liền sợ đối phương là bình thường bá tánh hoặc là tạo phúc bá tánh người lương thiện. Nếu là sau hai loại người, cấp nhiều ít bạc bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận. Ám Ảnh Đường những người này tuy rằng là mỗi người vết đao liếm huyết, thủ hạ thương vong vô số, nhưng bọn hắn trong lòng cũng sẽ có một cây cân, cũng có chính mình điểm mấu chốt ở. Mà mấy năm nay tới vị kia Tả Thiên Sư càng ngày càng làm trầm trọng thêm, làm việc ngang ngược, chọc dân oán sôi trào. Ban đầu mọi người đối Tả Thiên Sư là kính nhiều sợ thiếu, hiện tại mọi người nghe được Tả Thiên Sư ba chữ liền trong lòng lo sợ, trước mặt người khác cơ hồ không dám để này ba chữ, e sợ cho nói sai một câu đã bị chụp tới chém đầu. Đây là có tiền lệ, có bá tánh đã từng ở tửu lầu nói chuyện phiếm, nói lên Tả Thiên Sư sự, còn chưa nói cái gì nói bậy, chỉ là vài câu khó hiểu cùng nghi ngờ, đã bị không biết từ nơi nào toát ra tới người hầu bắt đi, sau đó ở trên quảng trường cắt lưới đào mắt thị chúng. Như vậy sự hợp với đã xảy ra số khởi, toàn bộ đại lục bá tánh vì này chấn động, chiêu thức ấy sát gà hái hầu diễn quả nhiên cực có kinh sợ hiệu quả, về sau lại không người dám thảo luận Tả Thiên Sư dài ngắn. Nhưng ở bá tánh trong lòng, Tả Thiên Sư hình tượng lại cũng xuống dốc không phanh, chẳng qua là dám giận không dám ngôn mà thôi. Hiện tại nơi này đều là người một nhà, lại là vẫn luôn bị đuổi giết, cho nên đại gia thảo luận thời điểm còn có thể không kiêng nể gì một ít. Toàn quái cái kia cái gì Lệ Vương tiên tử, nàng tự xưng thánh tôn phu nhân, nhưng vẫn đãi bên trái thiên sư bên người, định là nàng bên trái thiên sư bên người xúi dục. Lê Tháng Đầu Hà cười lạnh, Tả Thiên Sư là dễ dàng chịu người xúi dục người sao? Cái kia Lệ Vương tiên tử tự xưng thượng giới phái tơi cứu vớt đại lục này, trước mặt người khác một bộ Bồ Tát từ bi sắc mặt, nhưng hành sự lại giống như ác ma, làm người khởi nổi da gà. Ta không tin thánh tôn đại nhân thật sẽ cưới như vậy một cái phu nhân. Mọi người cười khổ, cái này đảo thật là khó nói, thánh tôn phu nhân cũng là tùy tiện người nào có thể giả mạo. Thánh tôn tuy rằng nhiều ít năm sẽ không lộ diện một lần, nhưng hắn lão nhân ra mánh khóe thông thiên, tựa hồ chuyện gì đều biết. Nếu có người giả mạo hắn phu nhân tại đây thế gian hành tẩu, lại còn có hành tẩu rất cao điều, hắn lão nhân ra lại như thế nào sẽ không biết. Hiện tại hắn lão nhân ra liền mặt cũng không lộ, cũng không có ngăn lại, kia thuyết minh đối vị này phu nhân là ngầm đồng ý. Rốt cuộc vị này Lệ Vương tiên tử lớn lên Mỹ, lại là thượng giới tiên tử, có lẽ cũng chỉ có nàng mới xứng đôi thánh tôn đại nhân. Mọi người một bên gặm làm ngạnh thịt bò, một bên thảo luận, chính thảo luận nhiệt liệt, chợt nghe giữa không trung một tiếng cười lạnh, chết cũng không hối cải. Lúc này các ngươi còn dám ở chỗ này thảo luận Tả Thiên Sư thị phi. Mọi người biến sắc, cùng nhau nhảy người lên, có mười mấy người ở không trung hiện ra thân hình. Kia mười mấy người cao thấp mập ốm đều có, nhưng đối ở đây người tới nói, này mười mấy người đều là người quen. Bọn họ là Ám Ảnh Đường 7 vị hộ pháp trưởng lão cùng 6 gã đỉnh cao nhất sát thủ. Cầm đầu chính là chấp pháp trưởng lão Lương trưởng lão, người này làm người ngay thẳng, chấp pháp nghiêm khắc, đối Tả Thiên Sư trung thành và tận tâm. Ban đầu cùng Lê Tháng Đầu Hà quan hệ vẫn luôn không tồi. Lần này Lê Tháng Đầu Hà bọn họ xảy ra chuyện, vị này Lương trưởng lão tuy rằng hạ lệnh chóc ná, nhưng cũng không nghiêm túc chấp hành. Vẫn luôn là vong khai một mặt, Lê Tháng Đầu Hà không nghĩ tới hắn sẽ ở chỗ này hiện thân, lại còn có mang đến mặt khác vài vị trưởng lão hộ pháp đã từng cùng trạch hiện giờ biến thành đối đầu, mọi người đều có điểm không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có trong đó một vị họ Tả sát thủ nổi giận đùng đùng, Lê Tháng Đầu Hà, nguyên lai các ngươi này đó phản tặc là súp ở chỗ này, biến thành như thế chật vật bộ dáng lại còn không biết hối cải, ở chỗ này phỉ báng Tả Thiên Sư đại nhân, may mắn lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, lần này ta xem các ngươi còn hướng nơi nào chạy. Thức thời, thúc thủ chịu trói. có lẽ Tả Thiên Sư đại nhân còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thây, như lại chấp mê bất ngộ, sang năm hôm nay lúc này chính là các ngươi ngày rỗ ngày chết. Một phen nói độc ác hung ác, Lê Tháng Đầu hạ lại nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn về phía Lương trưởng lão, lão Lương, ngươi cũng muốn lấy ta đi lĩnh thưởng. Lương trưởng lão mắt hiện ảm đạm, Lê đường chủ, lão phu chức trách nơi, chỉ có thể đắc tội. Hắn đã phóng thủy rất nhiều lần, lần này cũng là bị buộc không có biện pháp. Lê Tháng Đầu hạ quét một vòng những người khác, các ngươi cũng muốn động thủ. Những người khác có cúi đầu có không nói, bọn họ mấy cái kỳ thật đều là Tả Thiên Sư đề bạt lên, Tả Thiên Sư đối bọn họ có tái tạo tri ân, tự nhiên chung với Tả Thiên Sư, vô luận như thế nào cũng sẽ không phản bội hắn, liền tính biết rõ Tả Thiên Sư không đúng, nhưng đối hắn hạ mệnh lệnh cũng chỉ có chấp hành. Nhưng thật ra vị kia Tả họ sát thủ không kiên nhẫn, bọn họ tự nhiên cũng muốn động thủ. Lê Tháng Đầu hạ, bọn họ đối với ngươi về điểm này hương khói tình không đủ để làm cho bọn họ phản bội Tả Thiên Sư đại nhân. Lê Tháng Đầu hạ mắt lé nhìn hắn, Tả Bạc Hổ, ngươi là ta từ ăn mày đôi nhặt về tới, công phu của ngươi vẫn là ta giáo, cũng coi như là ngươi nửa cái sư phụ, ngươi khi đó luôn mồm phải đối ta báo ân, thường xuyên ở ta bên người lúc ẩn lúc hiện, nói muốn đua ra một cái mệnh cũng muốn bảo hộ ta, ngươi chính là như vậy báo ân. Tả họ sát thủ đúng là kêu Tả Bạc Hổ, hắn sắc mặt có chút đỏ lên, lại một ngẩng đầu, công là công, tư là tư, ta sẽ không công và tư chẳng phân biệt, ta bắt ngươi kêu đại nghĩa diệt thân. Ít nói nhảm, bắt lấy bọn họ. Dương đường chủ có lệnh, bọn họ như không thúc thủ chịu trói ngay tại chỗ giết chết. Cuối cùng mấy chữ nói đằng đằng sát khí. Sự tình phát triển đến nơi đây, hai bên lại không có gì nói, hai bên tự nhiên đấu võ, trong khoảng thời gian ngắn. Này thạch trận bên trong xa phi thạch đi, sát khí đầy trời, bóng người tung bay. Các loại kỹ năng quang nổ tung. Lê Tháng Đầu hạ ở trong tối ảnh đường là đệ nhất cao thủ, cùng nàng trốn đi ba vị trưởng lão, bốn vị hộ pháp cũng đều là tinh anh trong tinh anh, như ở di vãng, Lương trưởng lão mang đến những người này chưa chắc có thể vây khốn bọn họ. Nhưng Lê Tháng Đầu hạ bọn họ rốt cuộc tại đây địa phương quỷ quái đãi lâu như vậy, ăn không ngon, ngủ không tốt, thể lực tiêu hao cũng cực đại, mỗi người kỳ thật đã thực suy yếu. Mà Lương trưởng lão mang đến người so Lê Tháng Đầu hạ bọn họ nhiều gần gấp đôi, lại là ám ảnh đường chung đứng đầu tinh anh, tùy tiện sách một cái đi ra ngoài đều này đây một chắn ngàn nhân vật, bọn họ tinh thần nhưng đều sức khỏe dồi dào, lại là có bị mà đến, giờ phút này đánh nhau lên, Lê Tháng Đầu hạ đoàn người tự nhiên có hại, lục tục có người bị thương bị bắt, này vẫn là Lương trưởng lão bọn họ nhớ cùng bảo chi nghị. Không hạ tử thủ, bằng không chỉ sợ đã xuất hiện thương vong. Lê Tháng Đầu hạ bên người người càng ngày càng ít, nhưng nàng là cái dũng mãnh, một khi đánh bạc mệnh đi, kia thật sự có vạn phu mạc đương chi dũng. Mọi người lại không nghĩ thật giết nàng, nhất thời đảo không làm gì được nàng, đảo bị nàng bị thương vài cái. May mắn nàng cũng không thật động sát tâm, chỉ là đả thương người không giết người. Tả Bạc Hổ là Dương đường chủ người, hắn lần này tới chủ yếu chính là trông coi, hắn liên tục thét ra lệnh mọi người hạ thủ đoạn độc ác, nể hà hắn uy tín cũng không cao, đại gia không nghe, đối hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn công phu lại cùng Lê Tháng Đầu hạ kém khá xa, chính hắn là không dám tiến lên đi đua. Hắn e sợ cho lần này lại thất bại trong gang tấc, tâm một hoành, một phen xả quá một người bị bắt người, bảo kiếm hoành ở nhân gia trên cổ. Đối với Lê Tháng Đầu hạ quát chói tai, Lê Tháng Đầu hạ, ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta liền trực tiếp giết hắn. Hắn chính là đi cùng ngươi chạy ra, ngươi nhẫn tâm làm hắn mệnh tang nơi này. Mọi người cùng nhau biến sắc, Lương trưởng lão nhíu mày, Tả Bạc Hổ, ngươi làm cái gì? Hắn đã bị bắt, dùng hắn áp chế tính cái gì anh hùng hảo hán? Buông ra hắn, có người dứt khoát thẳng uống. Tả Bạc Hổ mặt lạnh lùng, hay là các ngươi cũng muốn tạo phản không thành, cũng tưởng phản bội Tả Thiên Sư đại nhân? Mọi người nghẹn lại. Lương trưởng lão nói, này cùng nguyện trung thành Tả Thiên Sư đại nhân không quan hệ, đã bắt người không đạo lý lại bị hiếp bức. Tả Bạc Hổ lạnh lùng thốt, bọn họ phản Tả Thiên Sư, bản thân liền phạm vào tử tội. Dương đường chủ cũng nói, có thể ngay tại chỗ giết chết. Dương đường chủ làm ta nhìn chằm chằm các ngươi, xem các ngươi nhưng tận tâm tận lực, hiện tại các ngươi ra tay rõ ràng để lại hương khói tình, này nhưng không thành. Ai nói thêm nữa một câu, Tả Mộ trở về sẽ đúng sự thật bẩm báo cấp Dương đường chủ, xem Dương đường chủ nhưng sẽ phạt các ngươi. Mọi người đều biết Dương đường chủ chính đến Tả Thiên Sư coi trọng, cho nên đối Dương đường chủ tuy rằng không quen nhìn, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Người nọ lại bụng già hẹp hòi, có thủ tất báo. Tả Bạc Hổ thấy chấn trụ mọi người, âm lánh ánh mắt lại nhìn về phía vẫn chiến đấu Lê Tháng Đầu hạ, ta số 1, 2, 3, ngươi lại không thúc thủ chịu trói, hắn liền sẽ đầu rơi xuống đất. Một, mấy tiếng như đòi mạng, Lê Tháng Đầu Hạ sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc tuyệt vọng, trong tay huyết hồng roi dài rơi xuống đất, rũ mắt nói, bãi, thôi. Tả Bạc Hổ đại hỉ, thân hình như điện lóe, hướng về Lê Tháng Đầu Hạ lao thẳng tới tới, chỉ như rắn độc, điểm hướng Lê Tháng Đầu Hạ xương sườn. Nơi đó bị điểm trúng nói, Lê Tháng Đầu Hạ chẳng những sẽ bị bắt, này một thân công lực cũng sẽ toàn phế, rốt cuộc vô pháp khôi phục. Những người khác thần sắc đều thay đổi, chỉ là muốn cứu viện đã không kịp. Mà Lê Tháng Đầu Hạ đóng đôi mắt, căn bản không muốn tránh lóe, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc đương khẩu, một đạo bạch quang chém ngang mà đến. Kia bạch quang thình lình xảy ra, cập Tả Bạc Hổ phát giác, đã không kịp, bạch quang tang ở hắn điểm qua khứ trên tay máu tươi phi kích, Tả Bạc Hổ hét thảm một tiếng, toàn bộ tay phải bị bạch quang một chảng mà rơi. Ai? Cái nào vương bát đản dám ám toán lão tử? Tả Bạc Hổ đau cực dưới giận dữ, lạnh giọng gầm lên, hắn còn tưởng rằng là Lê Tháng Đầu Hạ bên người người ám toán hắn, cho nên ánh mắt trước nhìn về phía bọn họ, lại không nghĩ rằng những người đó ánh mắt đều thẳng tắp về phía hắn phía sau cách đó không xa nhìn lại, tựa kinh tựa hỉ lại tựa sợ, thái độ cực kỳ kỳ dị. Mà hắn bên này người ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia phương hướng, sau đó khẽ nhếch khẩu, tập thể ngây dại. Lê Tháng Đầu Hạ cũng mở to mắt, ngơ ngác mà nhìn cái kia phương hướng, môi phát run. Tả Bạc Hổ chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, hắn chợt xoay người, cũng hướng cái kia phương hướng nhìn lại, sửng sốt vài giây, bật thốt lên nói, Tả Thiên Sư đại nhân. Ở hắn phía sau cách đó không xa, một mang mặt nạ áo tím người cùng một nữ tử phiêu phiêu mà đứng. Áo tím liếm diễm, bạc chất mặt nạ loang loáng, kia một đôi giống như hàm uốn lượn sơn thủy con ngươi giờ phút này chính nhàn nhạt mà nhìn bọn họ, mặt nạ che khuất thượng nửa bên mặt, lộ ra một trương môi mỏng, giờ phút này kia môi mỏng hơi câu tươi cười tựa lười nhác lại tựa tùy ý. Mà hắn bên người nữ tử một thân hồ áo lam váy, phiêu phiêu như cô bắn tiên tử, tức lánh thả diễm. Đúng là Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu tới rồi. Đế Phất Y cũng không thèm nhìn tới Tả Bạc Hổ, ánh mắt dừng ở Lê Tháng Đầu Hạ trên người. Lê đường chủ, biệt lai vô dạng. Thanh âm tựa mang theo ấm áp. Lê Tháng Đầu Hạ gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn nhìn Cố Tích Cửu, tiến lên hai bước lại lui về phía sau một bước, tựa kinh hỉ lại tựa khẩn trương còn tựa không tin, run giọng nói, Tả Tả Thiên Sư đại nhân. Đế Phất Y đầu ngón tay hóa ra một mặt ngọc bài, quay tròn vừa chuyển, Lê đường chủ, bổn tòa đưa cho ngươi ngọc bài đâu? Bổn tòa lúc trước không phải đã nói, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, ngọc bài không thể ném. Lê Tháng Đầu Hạ đôi mắt lập tức sáng, thoáng chốc nước mắt băng, một cái hổ phát, quỳ gối Đế Phất Y trước mặt, hận không thể đi ôm hắn chân, Tả Thiên Sư đại nhân, ngài cuối cùng tới. Tháng Đầu Hạ liền biết cái kia là hàng giả. Đế Phất Y một đạo thanh khiết thuật đánh vào trên người nàng, Lê Tháng Đầu Hạ đại hoa miêu giống nhau mặt cuối cùng thấy điểm bản sắc, vừa mới ở như vậy tuyệt vọng dưới tình huống cũng chưa rớt một giọt nước mắt, còn giống lang giống nhau tàn nhẫn, lúc này lên tiếng khóc lớn, Tả Thiên Sư đại nhân, Tháng Đầu Hạ muốn chết ngài. Ô ô ô, Cố Tích Cửu, nàng nhìn vị này đã từng khí phách hăng hái Lê đường chủ, giờ phút này một thân rách nát. Trên người dơ bẩn tuy rằng tẩy rớt, nhưng rốt cuộc bị lâu như vậy tội, da thịt là thô ráp, tóc là ổ gà, giờ phút này nước mắt mãnh liệt thành hà, khóc giống cái hài tử. Nàng một bên khóc một bên cáo trạng, Tả Thiên Sư đại nhân, cái kia ngọc bài bị giả mạo ngài ra hỏa làm hỏng, hắn nói muốn cáo biệt qua đi, sở hữu hết thảy đều phải đổi, đi theo Lê Tháng Đầu Hạ cùng nhau tạo phản vài vị trưởng lão cùng tinh anh giờ phút này còn bó ở nơi đó, Đế Phất Y ống tay áo phất một cái, bạch quang hiện lên chỗ, bọn họ trên người huyệt đạo được giải khai, dây thừng đứt đoạn, những người này hiển nhiên cũng ý thức được trước mắt vị này Tả Thiên Sư là thật sự, là bọn họ quen thuộc vị kia, mỗi người kích động vạn phần, ở thoát vây kia một khắc liền quỳ gối nơi đó, tám thước cao hán tử cũng là rơi lệ đầy mặt, hướng hắn dập đầu hành lễ, Tả Thiên Sư đại nhân, ngài lão nhân ra nhưng xem như đã trở lại, mặt khác tiến đến bắt người trưởng lão hộ pháp nhóm cũng ngây dại, hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Đế Phất Y hai người, nhìn nhìn lại Lê Tháng Đầu Hạ bọn họ, sau đó ánh mắt lại lần nữa quay lại tới, dừng ở Đế Phất Y trên người cuối cùng tựa bừng tỉnh cái gì, cũng sôi nổi tiến lên chào hỏi. Tả Bạc Hổ cũng choáng váng một lát, một khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó cũng tựa bừng tỉnh, mãnh vỗ đùi, thiên, nguyên lai Lê đường chủ nói rất đúng, quả nhiên có người giả mạo Tả Thiên Sư đại nhân, đem chúng ta đều lừa gạt qua đi, đều hố. Bái kiến Tả Thiên Sư đại nhân, hắn cũng đi theo mọi người phía sau dập đầu, hắn xác thật quỳ xuống đi, lại khởi không tới, bởi vì ở hắn sắp sửa đứng dậy thời điểm, trong không khí có một mạt vô hình áp lực đè nặng hắn, làm hắn khởi không được thân. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt vang lên, bán bạn cầu vinh, thất tín bội nghĩa người cũng xứng ở chỗ này quỳ bổn tọa, cũng xứng tồn tại. Vị này Tả Thiên Sư rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn qua cái gì động tác cũng không có làm. Nhưng Tả Bạc Hổ trên người lại như là áp thượng một ngọn núi, làm hắn thân mình trực tiếp câu lũ đi xuống, giống cẩu giống nhau ghé vào nơi đó. Hắn bị áp khí cũng thấu bất quá tới, sợ tới mức sắc mặt càng biến, miên cưỡng giãy giụa kêu lên, Tả Thiên Sư đại nhân, là thuộc hạ mắt vụng về, nhận sai ngài, này thuộc hạ biết tội, nhưng kia giả mạo người thật sự rất giống, thuộc hạ bị che giấu, đuổi giết Lê Đường chủ cũng là phụng mệnh hành sự. Đế Phất Y thanh âm lạnh như băng. Lưu, phụng mệnh hành sự không sai, nhưng Lê Đường chủ đối với ngươi có tái tạo tri ân, ngươi chóc ná nàng cũng liền thôi, còn tùy ý nhục nhã, đây là ngươi đối ân nhân thái độ. Như thế bất nhân bất nghĩa đồ đề hạ có thể lưu tại ám ảnh đường chung. Tả Bạc Hổ cứng họng, mồ hôi như mưa hạ, ấp úng, thuộc hạ thuộc hạ. Đế Phất Ý khóe môi hơi câu, liếc Lê Tháng Đầu Hạ liếc mắt một cái, hắn là người của ngươi, giao cho ngươi. Lê Tháng Đầu Hạ nước mắt một sát, nhảy người lên, xách lên trong tay roi dài, một lóng tay Tả Bạc Hổ, họ Tả, một mình đấu đi, thắng bản đường chủ ngươi có thể xoay người cút đi, thua liền đem mệnh lưu lại. Tả Bạc Hổ hậu lui một bước, ta này không công bằng, ta bị thương một tay. Lê Tháng Đầu Hạ cũng dứt khoát, rút ra dây lưng đem chính mình tay phải bó đến phía sau, tay trái cầm tiên, lão nương cũng dùng một tay. Tả Bạc Hổ, hắn biết Đế Phất Y đối hắn đã động sát tâm, mà ở chàng người hắn cũng cơ bản đắc tội hết, không người sẽ vì hắn cầu tình mở miệng. Tại đây dưới tình huống, hắn có thể đấu bại Lê Tháng Đầu Hạ là duy nhất đường sống. Hắn chỉ có thể ứng chiến, hai bên chiến ở bên nhau. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó nhìn một lát, than nhẹ, không nghĩ tới Lê Đường chủ tay trái tiên pháp cũng tốt như vậy. Đế Phất Y một cái cánh tay vãn ở nàng bên hông, ám ảnh đường đường chủ cũng không phải ăn chay. Lê Tháng Đầu Hạ chăm vội chung còn lượng ra tiểu bạch nha cười, đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân khích lệ. Tả Bạc Hổ càng đánh càng trột dạ, kêu lên, không công bằng, ngươi vốn dĩ liền am hiểu tay trái tiên, lại không bị thương. Bên cạnh có người kêu lên, Tả Bạc Hổ, ngươi cũng am hiểu sử tay trái kiếm được không? Ngươi tay phải tuy rằng bị thương, nhưng cũng không mỏi mệt, ngươi vừa rồi chính là nửa phần sức lực cũng không ra, mà Lê Đường chủ lại là vừa mới lực chiến một ván, cơ hồ là nỏ mạnh hết đà, ngươi còn chiếm đại tiện nghi đâu. Tả Bạc Hổ, hắn không lời gì để nói. Lê Tháng Đầu Hạ hình dung tuy rằng chật vật, nhưng cả người giống tiêm máu gà dường như hưng phấn, giống một thanh vừa mới mài rua ra tới bảo kiếm, hung quang bắn ra bốn phía, xuống núi tiểu lão hổ dường như hướng về Tả Bạc Hổ mưa rền gió giữ cường công. Kỳ thật hai người hiện tại thực lực không sai biệt lắm, nhưng Tả Bạc Hổ lại không có Lê Tháng Đầu Hạ có thể đua. Bất nhân bất nghĩa, trừ chi, tàn hại đồng môn, trừ chi, vong ân phụ nghĩa, trừ chi, tâm thuật bất chính, trừ chi. Lê Tháng Đầu Hạ mỗi chiều trung Tả Bạc Hổ một roi, tất sẽ mắng một tiếng, cuối cùng, Tả Bạc Hổ là bị nàng sống sờ sờ chiều chết, cả người chiều giống hoa đốm báo dường như, trên người đều là tung hoành vết roi, liền hồn phách cũng bị chiều tan, xác chết ngã xuống sau, kia hồn phách rung rinh tràn ra tới. Những người khác cũng không có nhìn đến, Cố Tích Cửu lại thấy được, nàng giơ tay đang muốn làm cái gì, Đế Phất Y đã cầm tay. Nàng, đừng ô uế ngươi tay. Ống tay áo hướng về kia hồn phách vung lên, bạch quang đem hồn phách vây quanh, trực tiếp châm thành cho tẫn. Lương trưởng lão bọn họ lúc này mới sôi nổi hướng Đế Phất Y thỉnh tội, mỗi người sợ hãi. Đế Phất Y đảo không trách bọn họ, rốt cuộc bọn họ cũng là chung với chính mình, chỉ là bị kia giả Tả Thiên Sư che mắt mà thôi. Thật Tả Thiên Sư rốt cuộc lộ diện, còn giống đã từng như vậy cường đại, cũng là bọn họ quen thuộc bộ dáng, tự nhiên mỗi người kích động. Mấy năm nay đại gia kỳ thật đều hoa chứ hỏa, chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Hiện tại rốt cuộc gặp được chính mình chân chính chủ nhân, đại gia có người tâm phúc, sôi nổi nói mấy năm nay giả Tả Thiên Sư làm việc ngang ngược những cái đó sự. Đế Phất Y từ bọn họ lời nói chung tự nhiên lại nắm giữ một ít tin tức. Hắn cùng Cố Tích Cửu đều mặc không lên tiếng nghe, ngẫu nhiên hỏi một câu kia cũng là đánh trúng yếu hại. Những người này tuy rằng ở giả Tả Thiên Sư nơi đó cũng không đắc chí, nhưng dù sao cũng là ám ảnh đường người, biết đến tin tức xa so bên ngoài bá tánh biết đến nhiều rất nhiều. Cố Tích Cửu đem mấy tin tức này tập hợp một chút, tổng kết ra vài giờ. Này giả Tả Thiên Sư cùng kia Lệ Vương tiên tử là cho nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Giả Tả Thiên Sư làm việc ngang ngược, làm hạ mấy ngày này giận người oán sự. Một vì đoạt quyền, đem ban đầu Đế Phất Y người ý tưởng nghĩ cách đuổi tận giết tuyệt, để bạt chính hắn người đi lên, vì hắn chân thân thượng vị làm chuẩn bị. nhị hẳn là hắn tu luyện cái gì tà công, yêu cầu người oán khí vì dẫn, hơn nữa hắn tu luyện hẳn là thực thành công, hiện tại hắn công lực ít nhất đạt tới thập giai tam, một phong bốn sử hẳn là bị thứ gì khống chế được, còn sống, nhưng thành giả tả thiên sư bên người con rối, giả tả thiên sư phân phó bọn họ làm cái gì liền làm cái đó, hơn nữa bọn họ hành vi nhìn qua cùng ngày thường không có gì bất đồng, lúc này mới lệnh Lê Thắng. Đầu hạ đám người ở ban đầu cũng mắc mưu, đem ngọc bài giao đi lên, còn suýt nữa nghe theo chỉ huy làm tàn sát bá tánh sự bốn, giả tả thiên sư làm ra tới cái gọi là cỗ máy giết người cùng 8 năm trước long phạn âm thầm pha dối, làm ra tới những cái đó cương thi có hiệu quả như nhau chi diệu, cũng hoặc là những cái đó cương thi tiến hóa bản năm, giả tả thiên sư thường thường lấy thánh tôn mệnh lệnh tới hành sự, làm mặt khác thiên bẩm đệ tử nghe lệnh hắn, vì hắn bán mạng, không nghe theo giả giống nhau lấy cái lời thánh tôn lệnh dụ xử phạt, thiên nguyệt nhiễm bởi vì cái lời một lần, bị miễn đi cửu tinh tông tông chủ chi vị, giận dữ mà đi, rơi xuống không rõ. Hữu thiên sư thiên tế nguyệt tắc hoàn toàn không hỏi thế sự, ẩn cư ở hắn trong cung, mấy năm chưa từng lộ diện, không người biết này chết sống. Long tư giả thiên vấn tông năm trước một hồi 8 ngày lửa lớn, bị đốt thành đất bằng, long tư giả cùng hắn thuộc hạ vội vàng tông môn trùng kiến. Không tham dự bất luận cái gì giang hồ tranh đấu, này đó tông môn chung, chỉ có âm dương tông không chịu lan đến, tông chủ hoa vô ngôn đối giả tả thiên sư duy mệnh là từ, như phi cam tâm đi theo, chính là cũng bị dùng thứ gì khống chế được. Đến nỗi mặt khác tiểu môn tiểu phái, phàm là đã từng chung với tả thiên sư, bên trong đương ra người hoặc bị ám sát hoặc mất tích, cơ bản đều thay đổi một cái biến, giống ám ảnh tông giống nhau, thay hoàn toàn chung với giả tả thiên sư. Người tóm lại, hiện tại tinh nguyệt đại lục, nơi trốn gió lửa, nơi trốn khói báo động, sao một cái loạn tự lợi hại. Lê Thắng đầu hạ cuối cùng nhìn không được lại khóc, tả thiên sư đại nhân, mấy năm nay ngài rốt cuộc đi nơi nào? Cái kia hàng giả giả mạo ngài làm hà nhiều như vậy chuyện xấu, đem ngươi một đời uy danh toàn bộ bại hoại hết, bá tánh trong miệng không nói, trong lòng đại khái đã sớm chửi ma nó. Cố Tích Cửu trong lòng có chút áy náy, như không phải nàng kia một hồi đào hôn, đế phất y cũng không đến mức không màng sinh tử đuổi theo, bị nhốt kia mắt trận 8 năm lâu, không nghĩ tới nàng năm đó kia một trốn, cư nhiên sẽ gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn. Sớm biết như thế, nàng không khỏi nhìn đế phất y liếc mắt một cái, đế phất y cũng không thấy nàng, nhàn nhạt mở miệng nói, đây là thiên kiếp, cũng may bổn tòa ra tới còn không tính vãn, còn có vãn hồi đường sống, các ngươi nghe bổn tòa phân phó. Hắn bắt đầu nhanh chóng phân công nhiệm vụ, mọi người hiện tại có người tâm phúc, tự nhiên mỗi người phân chấn, tuy rằng hiện tại này thế đạo có chút hố cha loạn, nhưng nếu tả thiên sư đại nhân đã ra tới, bọn họ liền thấy được hy vọng, sôi nổi đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh mà đi, có đi tìm thiên nguyệt nhiễm rơi xuống, có đi liên hệ hữu thiên sư, có đi thiên tụ đường, cũng có đi liên hệ những cái đó ngàn năm thế gia môn phái lão đương gia. Đương nhiên, hiện tại đại gia còn không nên bại lộ, này đó đều âm thầm hành sự, mặt ngoài đừng lộ manh mối. Lê Thắng đầu hạ xoa tay hầm hè, một bộ muốn đại làm một hồi tư thế, nương, kia hỗn đản cư nhiên dám giả mạo tả thiên sư đại nhân. Lê Thắng đầu hạ xoa tay hầm hè, một bộ muốn đại làm một hồi tư thế, nương, kia hỗn đản cư nhiên dám giả mạo tả thiên sư đại nhân, hại khổ nhiều người như vậy, lần này không đem hắn giết chết ta không họ Lê. Tả thiên sư đại nhân, Thắng đầu hạ muốn làm cái gì? Thỉnh phân phó. Giả tả thiên sư mấy năm nay cũng không có ở tại Phù Thương cung chung, nghe nói là ghét bỏ Phù Thương cung nhỏ, bởi vì thánh tôn phu nhân cũng yêu cầu tương ứng phủ đệ. Có người đề nghị đem Phù Thương cung cùng này chung quanh kiến trúc cùng nhau hủy đi trùng kiến, nhưng này giả tả thiên sư phủ định cái này đề nghị, nói này cung tạm thời lưu trữ. Hắn mặt khác chọn phong thủy bảo địa sai khiến 10 vạn thợ thủ công lại kiến tạo một tòa, so Phù Thương cung đại gấp 2, không người có thể biết được bên trong bố cục như thế nào. Bởi vì kia 10 vạn thợ thủ công từ tu sửa xong này chỗ viên sau, liền tập thể mất tích, lại không người xuất hiện quá, đương nhiên, cũng không có người xin hỏi. Nghe nói đã từng một vị đại thần dò hỏi một câu, ngày hôm sau phải bạo bệnh đã chết. Lê Thắng đầu hạ đám người cũng từng âm thầm đi nơi đó tra xét quá, kết quả liền đại môn cũng chưa có thể đi vào. Ấn Lê Thắng đầu hạ cách nói, kia tòa nhà cửa giống cơ quan trải rộng đại mê cung dường như tường thành chẳng những cao, hơn nữa cũng như là ẩn ở trong sương mù, người đụng tới kia tường viện liền sẽ trực tiếp bị lạc phương hướng. Lê Thắng đầu hạ đám người kia một lần thám hiểm chẳng những chưa tiến vào, còn suýt nữa bị chiếm đóng ở kia trong sương mù. Đương Lê Thắng đầu hạ cùng đế phất y nói lên này đó tình huống khi, đã vào phi tinh quốc đô thành. 8 năm chưa hồi, phi tinh quốc đô thành biến hóa cũng không nhỏ, biến càng thêm tráng lệ huy hoàng. Mấy người này một đường đi tới, chỗ đã thấy đều là trôi giạt khắp nơi dân chạy nạn cùng rách nát phòng ốc, đảo không nghĩ tới này đô thành như cũ như thế phồn hoa, một cái khất cái cũng nhìn không thấy. Lê Tháng Đầu hạ thấp giọng nói, cái kia hàng giả làm Dung Già La hạ lệnh, đem sở hữu người nghèo đều đuổi ra đi, chỉ cho phép trung đẳng thiên thượng hoặc là đại phú đại quý nhân ra tiến vào, cho nên nơi này nhìn qua phồn hoa chút, bất quá những người này nhật tử cũng không hảo hốn. Hoàng thất 3 ngày 2 đầu liếm thuế, trung đẳng nhân gia không đủ 1 năm đã bị liếm thành nghèo rớt, sau đó cũng bị đuổi ra đi. Cố Tích Cửu khe nhíu mày, những người đó liền cam nguyện bị triều đình như vậy bóc lột. Lê Tháng Đầu hạ cười khổ nói, không cam lòng lại có thể như thế nào, không cam lòng liền sẽ bị đuổi ra thành, mà hiện tại toàn bộ đại lục đều là nơi trốn gió lửa, cũng liền nơi này hòa bình an nhàn một ít, thuế phú tuy rằng cao thái quá, nhưng tốt xấu sinh mệnh an toàn có bảo đảm. Rất nhiều không cam lòng giả chạy ra đi không 2 ngày đã bị người phát hiện đột tử ở đồng ruộng 2 đầu bờ ruộng, tử trạng cực thảm, mà bọn họ trên người sở hữu tài vật đều không thấy. Cố Tích Cửu tự nhiên minh bạch những người đó là bị triều đình phái người ám sát, không khỏi thở dài. Đương một cái kẻ điên nắm giữ tuyệt đại quyền lực, kia thật đúng là siêu cấp khủng bố sự. Này kinh thành thật không tốt tiến, cần phải có thông quan công văn, thân phận văn điệp gì đó một đông lớn nhiều vô số đồ vật. Cũng may Lê Tháng Đầu hạ phương pháp quảng, mấy thứ này đảo đều lộng tới, mà Cố Tích Cửu lại thông dịch dung chi thuật, cho nên 3 người hóa trang thành trong thành một thân hào cùng hắn gia quyến. Đế Phất Y hóa trang viên ngoại lang nhìn qua gió ngược độ nhẹ nhàng, mà Cố Tích Cửu tắc hóa trang thành hắn mỹ thiếp, như cũ mỹ lộc cộc. Lê Tháng Đầu hạ tắc hóa trang thành 2 người võ tỳ, một đôi mắt hắc bạch phân minh, đảo cực tinh thần. 3 người thượng một nhà tửu lầu, kêu một bàn đồ ăn. Lê Tháng Đầu hạ mấy tháng đào vong, cơ hồ nếu không biết thịt vị, nhìn đến này một bàn chay mặn phối hợp, đôi mắt đều toát ra quang tới, lập tức ăn uống thỏa thích. 3 người chính ăn, chợt nghe bên ngoài không biết là ai hô một giọng nói, Tả Thiên Sư Đại Nhân giá lâm, quỳ. Tả Thiên Sư Đại Nhân giá lâm, quỳ. Tả Thiên Sư Đại Nhân giá lâm, quỳ. Thanh âm kia lúc đầu cực xa, nhưng lại là từng tiếng truyền tiến, giống hoàng cung hoàng đế mệnh bên ngoài chờ quan viên yết kiến, một tầng tầng truyền bá mở ra. Theo đệ nhất thanh kêu, đường phố hai bên nguyên bản chính bận rộn chính đi lại bá tánh, tửu lầu lý chính ở dùng cơm khách nhân, thậm chí cấp khách nhân đổ nước đổ một nửa điếm tiểu nhị mọi người đều buông xuống chính vội sự, giống bị gió to thổi qua cây giống, sôi nổi hướng tới một phương hướng quỳ xuống, còn chưa nhìn đến vị kia Tả Thiên Sư Đại Nhân xa giá, mọi người đã quỳ xuống bếp lò thượng đồ ăn còn xào, thiêu thủy còn mở ra, nước trà cũng pha một nửa, nhưng mọi người đều quỳ bò trên mặt đất, không dám động mảy may. Cố Tích Cửu, Đế Phất Ý khi đó đi tuần thời điểm, chúng bá tánh cũng quỳ, lại là một loại sùng bái quỳ, như là ban ngày thấy thần tiên theo bản năng quỳ lại. Nhưng khi đó quỳ lại cũng cơ bản đều là trên đường đi lại người, giống nhau ở trong phòng người là sẽ không bái. Nhưng hiện tại mọi người là nghe tiếng mà bái. Mỗi người giống như sắp sửa đại họa lâm đầu chim sợ cành cong dường như, quỳ bò trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra, e sợ cho hết giận một kinh hãi tới rồi bên ngoài người, sẽ bị bắt đi chém đầu. Nguyên bản ồn ào náo nhiệt tửu lầu tức khắc giống phần mộ giống nhau tĩnh lặng. Mọi người đều quỳ liền bọn họ 3 cái dựng không khỏi qua thấy được. Cố Tích Cửu nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, vị này đại thần nhìn đến bên ngoài hàng giả giả mạo chính mình còn làm ra lớn như vậy trận trượng, trong lòng không biết là cái gì tư vị, hắn có thể hay không vì phản công đại kế cũng quỳ thượng một quỳ. Không nghĩ tới Đế Phất Y ngón tay nhẹ đạn, một đạo nhàn nhạt bạch quang đem 3 người toàn bộ bao phủ trụ. Cố Tích Cửu nhìn về phía hắn, hắn lại nắm tay nàng đi hướng phía trước cửa sổ, ẩn thân thuật, ở chỗ này náo nhiệt bãi, thấy rõ chút. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên liền bò cửa sổ xem náo nhiệt, Lê Tháng Đầu hạ cũng ghé vào cửa sổ thượng, cùng nàng cùng xem. Sau đó thấy được so hoàng đế đi tuần còn muốn long trọng đội danh dự từ phương xa chậm rãi đi tới. Đằng trước 1 đội 100 người, bạc khôi ngân giáp, mặt sau đi theo 1 đội 100 người kim khôi kim giáp. Lại mặt sau lại là 1 đội 100 người thân xuyên màu xanh lá đạo bào thiếu niên nam tử, mỗi người tuấn mỹ phi thường. Lại sau đó lại là 1 đội 100 người thân xuyên váy đỏ thiếu nữ, mặt sau cùng còn lại là 1 đội thân xuyên áo lục 100 người đội đồng tử. Này đó đồng tử vây quanh một chiếc to rộng xa hoa xe, lái xe chính là 8 thất lao nhanh nhảy lên 2 cánh tuyết hổ, xe cực hào quý, chỉnh thể dùng nửa trong suốt bạch ngọc moi ra tới, bạch ngọc thượng được khảm 8 viên lóe sáng màu lam nhạt đá quý, dưới ánh mặt trời lóe lộng lấy quang mang. Xe là nửa xưởng bồng thức, bên trong xe ngồi đối diện 2 người, một người áo tím liếm diễm, một người váy trắng như tiên. 2 người trước mặt bãi cái bàn cờ, 2 người chính các chấp nhất sắc quân cờ tại hạ cờ, xe đỉnh rũ xuống tuyết trắng mềm mại màn lụa phất phới như mây trắng, 2 người ngồi trên xe như ngồi vân trung, phiêu phiêu không giống trần thế người trong, coi rẻ chúng sinh. mà ở xe sau lại là giống phía trước cái loại này ngũ sắc trăm người đội. Cố Tích Cửu rốt cuộc lại thấy được bốn sử hai vị ở xa tiền, hai vị ở đuôi xe, khoanh tay mà đứng, hướng về thùng xe nội nửa khom người. Tuy rằng bốn vị đều đeo mặt nạ, nhìn không ra khuôn mặt như thế nào, nhưng xem thái độ tất cung tất kính. Cố Tích Cửu nhìn không được nhìn bên người Đế Phất Y. Đế Phất Y hơi nhấp môi mỏng, ánh mắt cũng dừng ở bốn sử trên người, ánh mắt như lốc xoáy sâu đập. Bốn sử đi theo hắn bên người thời gian dài nhất, tức là hắn tôi tớ cũng là người nhà của hắn. Bốn sử đi theo hắn bên người thời gian dài nhất, tức là hắn tôi tớ cũng là người nhà của hắn. Nhìn đến chính mình nhất trung tâm cấp dưới đến nay bị biến thành dáng vẻ này hậu hạ người khác, làm ai trong lòng cũng không chịu nổi. Cố Tích Cửu tại bên người cầm hắn tay, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một phách, Đế Phất Y cũng nắm một chút nàng. Hai người ai cũng không nói chuyện, lại đều đã minh bạch đối phương ý tứ. Ngàn người đội ngũ chạy dài vài dặm trường, đội ngũ tiến lên lại không tính mau, bá tánh tử nghe được kia một tiếng kêu liền bắt đầu quỳ xuống, nhìn đến xa giá về sau lại bắt đầu giống thấy hoàng đế giống nhau hành ba quỳ chín lại chi lễ, hơn nữa nếu không đoạn mà quỳ lại, cứ như vậy, bá tánh ít nhất phải quỳ bái gần nửa giờ. Những cái đó người thanh niên còn hảo thuyết, chỉ khổ những cái đó người già, này một phen quỳ lại xuống dưới, hai chân đều là run, cơ hồ đứng dậy không nổi. Ở quỳ trong đám người có một người thiếu phụ ôm cái một tuổi hài tử tự nhiên là cái gì cũng không hiểu, chính mình mẫu thân ở nơi đó quỳ, hắn lúc đầu cảm thấy hảo chơi, vỡ ra cái miệng nhỏ liền muốn cười, bị mẫu thân nhanh tay mà che lại. Mẫu thân quá khẩn trương, che kia tính trẻ con cũng thấu bất quá tới, đỏ lên khuôn mặt nhỏ liền muốn khóc, tự nhiên cũng là khóc không được, chỉ có nước mắt đại viên mà lăn, ở mẫu thân trong lòng ngược liều mạng dãy rùa. Khuôn mặt nhỏ dần dần phát thanh. Cố Tích Cửu trong lúc vô tình hướng cái kia phương hướng thoáng nhìn, vừa lúc thấy như vậy một màn, trong lòng chợt trầm xuống, kia hải tử sẽ bị che chết. Nàng bấm tay bắn ra, một đạo vô hình lực đạo bay ra, đạn ở kia mẫu thân trên tay, kia mẫu thân tay lập tức không có sức lực, buông xuống xuống dưới. Ở buông xuống kia một khắc, kia thiếu phụ mặt đều dọa trắng, cho rằng hải tử như thế nào cũng đến kinh thiên động địa khóc ra tới. Lại không nghĩ rằng kia hải tử trừ bỏ từng ngụm mà hô hấp ngoại, nhưng thật ra một tiếng cũng không ra, cái miệng nhỏ khẽ nhếch là cái muốn khóc tư thế, nhưng lại gào không ra nửa điểm thanh âm. Kia thiếu phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự nhiên sẽ không lại đi che hải tử miệng mũi, như cũ ở người tùng đi theo quỳ lại. Đế Phất Y nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, biết nàng là thuận thế lại phong bế kia hải tử huyệt đạo, lúc này mới bất động thanh sắc cởi bỏ kia thiếu phụ cùng hải tử hoa sát thân. Lê Tháng Đầu Hạ cầm lòng không đầu hướng Cố Tích Cửu giơ ngón tay cái lên, Cố cô nương, hảo chỉ pháp. Cố Tích Cửu lại nhìn kia trong xe người hơi hít mắt, ánh mắt sắc bén lạnh băng, người này hẳn là Long Phạn đi. Xem hắn quanh thân khí thế, linh lực hẳn là tới thập giai trở lên, hơn nữa hắn quanh thân tà khí ẩn ẩn, hình như có oán linh vờn quanh, xem ra hắn chỉ vì cái trước mắt, kiếm đi nét bút nghiêng, chân chính tu luyện tà công. Nhìn nhìn lại kia cái gọi là Lệ Vương tiên tử, thân xuyên như tuyết mềm lụa váy lụa, trên mặt cũng cháo một đoạn lụa mỏng, nhìn qua giống không nhiễm hạt bụi nhỏ tiểu long nữ dường như. Này tiên tử quanh thân khí thế cực lãnh, ở nơi đó chơi cờ thời điểm, đối bốn phía ba tánh quỳ lại tựa hồ làm như không thấy, ở nàng phía sau tắc đứng nàng vị kia hoàng kim đại lực sĩ. Trên đường cái thực tĩnh, chỉ có thể nghe được ngàn người đều nhịp tiếng bước chân, cùng chung quanh ba tánh áp lực tiếng hít thở. Cho nên vị kia Lệ Vương tiên tử mở miệng thời điểm, rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng mãn trên đường cái người đều có thể nghe được đến. Tả thiên sư đại nhân, ngươi lại bại. Thanh âm giòn như ngọc linh, phu nhân cờ tài cao siêu. Phất Y hổ thẹn không bằng. Vị kia tả thiên sư đại nhân cười khẽ, ống tay áo phất một cái, đẩy ra bàn cờ, hướng về hai bên quỳ lại bá tánh nhìn lướt qua, kia ánh mắt giống như xem con kiến. Lệ Vương tiên tử khóe môi thiển câu, quá khen, nàng ánh mắt cũng hướng hai bên nhìn vừa thấy, nhìn bá tánh ở nơi đó phật phật phồng phồng mà quỳ lại. Nàng nhẹ nhàng thở dài, cái này hạ giới thật sự không có gì hảo ngoạn, tiện dân quá nhiều, người thông minh quá ít. Vị kia tả thiên sư khẽ thở dài, hạ giới sở di xưng là hạ giới, tự nhiên là ngu dân nhiều, không kịp thượng giới tu sĩ nhiều, đảo làm tiên tử bị ủy khuất. Cố Tích Cửu nắm chặt quyền, tên hỗn đảng này, chính hắn đối với cái gì thượng giới người nô nhan ti đầu gối còn chưa tính, cư nhiên còn đỉnh tả thiên sư thân xác làm như vậy sự. Thằng nhãi này vì bại hoại tả thiên sư thanh danh quả thực tận hết sức lực. Lê Tháng Đầu Hạ cũng tức giận đến cả người phát run, cơ hồ muốn một quyền nện ở song cửa sổ thượng. Nàng nhất sùng bái người chính là tả thiên sư, hiện tại nhìn đến cái này tình cảnh như thế nào không khí. Tả thiên sư đại nhân thanh danh bị này hàng giả bại hết, nàng thậm chí không dám nhìn Đế Phất Y sắc mặt, chân chính Tả Thiên Sư đại nhân thấy như vậy một màn chỉ sợ tâm đều phải lấy máu đi. Cố Tích Cửu cầm Đế Phất Y tay, truyền âm cho hắn, đừng khổ sở, ngày sau chúng ta ý tưởng lại khôi phục ngươi danh dự. Đế Phất Y mắt như băng tuyền, nhìn phía dưới, ánh mắt từ từ đảo qua vị kia giả Tả Thiên Sư, khóe môi gợi lên một mạt lãnh trào. Kia đội danh dự rốt cuộc qua đi, tửu lầu trên đường cái lại khôi phục đã từng náo nhiệt. Vị kia giả Tả Thiên Sư lớn như vậy trận trưởng qua đi, hắn đi rồi cư nhiên không ai dám thảo luận, chẳng qua mỗi người đều đang âm thầm nắm tay, nhìn về phía Tả Thiên Sư đội danh dự hành qua phương hướng, đáy mắt trung thiêu đốt phẫn nộ cùng hận ý, dân oán đã sôi trào, chẳng qua đều ở cưỡng chế, chỉ còn chờ cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, so hoàng cung cung tường còn muốn cao tường viện. Tường viện thượng hoa văn có chút cổ quái, như là phù chú lại như là bộ xương khô. Tường thể vì màu đỏ thắm, mặt trên tựa hồ tràn ngập sương mù, hơi một tới gần liền hàn khí bức người. Chủ thượng, chính là này tường có rất lớn cổ quái, lên rồi liền lạc đường, cả người sẽ lâm vào sương mù bên trong. Trong sương mù còn có vô số cổ quái bóng dáng, chỉ cần đụng phải những cái đó bóng dáng, liền sẽ bị dính trụ, bị hòa tan, chạy đều chạy không thoát. Lê Tháng Đầu hạ thấp giọng nói, chính mình dẫn người vài lần thăm dò phát hiện, chúng ta người ở chỗ này hao tổn không ít. Đế Phất Y khẽ gật đầu, hắn tiến lên hai bước, vươn một ngón tay khẽ chạm tường thể, lạnh băng như chùy, đâm thẳng tận xương. Hắn trong mắt hiện ra một mạt sắc mặt giận dữ, oán linh tường. Lê Tháng Đầu hạ kinh ngạc, a. Cố Tích Cửu ở bên cạnh nói, cái kia hàng giả đã từng sai khiến 10 vạn thợ thủ công tu sửa này viện, những cái đó thợ thủ công cũng không phải mất tích, mà là bị giết chết xây tại đây tường viện trong vòng. Những cái đó thợ thủ công trước khi chết hẳn là gặp cực đại tra tấn, cho nên oán khí tận trời, này tường cũng chính là thành oán linh tường. Các ngươi ở trong sương mù nhìn đến bóng dáng hẳn là chính là những cái đó không được giải thoát oán linh biến thành. Lê Tháng Đầu hạ sắc mặt thay đổi, ban đầu nàng chỉ là nghe nói kia 10 vạn thợ thủ công không biết tung tích, còn tưởng rằng những người đó là bị nhốt ở mỗ mà nhốt lại, lại không nghĩ rằng sẽ là tại đây tường thể bên trong. Thợ thủ công cũng là người, lại vô tội chết thảm ở chỗ này, xem ra này hàng giả thật đúng là không bắt người đương người, trở thành con kiến, so Tần Thủy Hoàng còn chính sách tàn bạo. Nhưng có đi vào biện pháp, này trên tường oán linh có thể hay không phá giải siêu độ? Lê Tháng Đầu hạ dò hỏi. Đế Phất Y nói, bổn tòa có thể siêu độ bọn họ, bất quá một khi bắt đầu cách làm, thế tất sẽ bị bên trong người phát hiện, sẽ rút dây động rừng. Cố Tích Cửu vén tay áo áo, ta thuấn di đi vào. Nàng thuấn di thuật không chịu không gian tường thể hạn chế. Đế Phất Y một phen kéo lấy nàng, không được, đem nàng xả đến chính mình bên người đợi, sau đó nhìn phía Lê Tháng Đầu hạ, có nghĩ giúp bổn tòa cứu một phong bọn họ? Lê Tháng Đầu hạ một đĩnh ngực, tưởng. Đế Phất Y hơi hơi mỉm cười, kia thực hảo, bổn tòa đang nghĩ tới đi vào biện pháp, bất quá yêu cầu ủy khuất ngươi một chút. Vị này giả Tả Thiên Sư chủ địa phương kêu Kình Thiên Cung, ý nghĩa có thể nói sâu xa. Ban đầu Tả Thiên Sư không hỏi chính trị, cũng không tham dự quốc sự, mà hiện tại Tả Thiên Sư lại là giống Tào Tháo dường như hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, hiện tại Văn Đế Dung Già La chính là cái con rối. Hư danh, cũng xác thật là Tả Thiên Sư kình nổi lên này thiên hạ. Kình Thiên Cung chỉ có một xuất nhập môn hộ, trông coi. Này Kình Thiên Cung đúng là cái kia Lệ Vương tiên tử bên người hoàng kim giáp người khổng lồ, người này linh lực đạt tới cửu giai, một thân công lực đã đến nơi tuyệt hảo, mà hắn bên người còn mang theo linh lực tới bát giai 6 gã hộ vệ, người thường tưởng từ cửa chính xông vào đi vào không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chung quanh có oán linh tường tương hộ, cổng lớn lại có kim giáp lực sĩ hộ vệ, vị kia giả Tả Thiên Sư ở tại bên trong giống như là trụ vào tủ sắt, thập phần yên tâm. Một ngày này hắn tự mình đưa vị kia Lệ Vương tiên tử đi biệt viện, chính mình cởi áo đang muốn nghỉ ngơi, bên ngoài có người bẩm báo, Tả Thiên Sư đại nhân, Ám Ảnh môn môn chủ Dương Phi Dễ cùng đi môn hạ 3 vị trưởng lão cầu kiến, hắn bắt được Đào Phạm Lê Tháng Đầu hạ cùng này đồng đảng, hiện tại ngoài cửa tương chờ. Này hàng giả sửng sốt, mắt hiện vui mừng, hảo, làm cho bọn họ tiến vào, trước tạm ở phòng khách tương chờ. Nghĩ nghĩ, lại phân phó, thỉnh Lệ Vương tiên tử ra tới, bổn tòa còn thỉnh cầu nàng một chuyện. Đứa bé giữ cửa tự nhiên đáp ứng đi, bố trí đến cực kỳ điệu thấp xa hoa đãi khách trong phòng. Dương Phi Dễ, Lương trưởng lão, Hoàng trưởng lão, áp giải Lê Tháng Đầu hạ đi đến. Lê Tháng Đầu hạ hình dung cực kỳ chật vật, quần áo phá hội, phát như thảo hoa, trên mặt cũng hôi một đạo bạch một đạo, trên người nàng tuy rằng không có dây thừng, nhưng rõ ràng bị điểm huyệt, hành tẩu gian bước chân trầm trọng, đong đưa lay động. Kia hàng giả vừa ra tới, Dương Phi Dễ đám người cùng nhau hướng hắn hành lễ, Lê Tháng Đầu hạ lại ngạnh cổ thẳng tắp đứng. giả Tả Thiên Sư trên mặt mang mặt nạ, cũng nhìn không ra hỉ nộ. Dương Phi dễ nói bắt giữ Lê Thắng Đầu Hạ đám người quá trình, tự nhiên nói kinh tâm động phách gian nan vô cùng. Giả Tả Thiên Sư trên dưới đánh giá Lê Thắng Đầu Hạ hai mắt, không tỏ ý kiến, chỉ không mặn không nhạt mà khích lệ Dương Phi dễ đám người vài câu. Dương Phi dễ đám người nhìn qua lại là sợ hãi lại là hưng phấn, tự nhiên lại hướng giả Tả Thiên Sư biểu chính mình trung tâm. Đang nói chuyện nhi, Lệ Vương tiên tử chậm rãi tới, nàng ở thượng đầu ngồi xuống, nàng là Mục Vô Hà Trần. Dương Phi dễ bọn họ đối nàng hành lễ, nàng cũng chỉ là lược vẫy vẫy tay, con mắt cũng không nhìn, nàng ánh mắt là dừng ở Lê Thắng Đầu Hà trên người. Lê Thắng Đầu Hà người tuy rằng chật vật, vẫn là rất có khí thế, lập tức hồi trừng qua đi. Lệ Vương tiên tử môi mỏng nhợt nhạt một nhấp, nhìn chằm chằm Lê Thắng Đầu Hà không bỏ, nguyên bản đen như mực đôi mắt giống như nước gợn dường như nổi lên gợn sóng, kia màu đen dần dần hóa khai chuyển vì nhạt nhẽo màu trà. Lê Thắng Đầu Hà thân mình cứng đờ, nguyên bản hùng hổ ánh mắt dần dần mà chuyển vì mê mang, nhìn Lệ Vương tiên tử không lên tiếng nhi. Nhữ nãi người nào? Lệ Vương tiên tử ưu nhã mở miệng. Lê Thắng Đầu Hà ngơ ngẩn nhìn nàng, như cũ không nói lời nào. Lệ Vương tiên tử đỉnh mày nhẹ tụ, ngô hỏi nhữ, vì sao không đáp? Mọi người cũng có chút hai mặt nhìn nhau, giả Tả Thiên Sư ngưng mi, Lệ Vương tiên tử sẽ khống giáp tâm, có thể làm người chúng chiêu về sau bất chi bất giác liền đem lời nói thật toàn nói ra. Trăm thí bách linh, chỉ có bị cáo người linh lực cấp bậc tới cửu giai về sau, mới có thể ở khống giáp tâm. Hơn nữa cổ thuật cái này Lê Thắng Đầu Hạ là bát giai linh lực, cái này Lê Thắng Đầu Hạ là bát giai linh lực, thượng không đủ cửu giai, theo đạo lý nói xử dụng khống giáp tâm liền nhưng thành công, lần này như thế nào không nhạy. Hắn một đôi lợi mắt cũng dừng ở Lê Thắng Đầu Hạ trên người, ngón tay ở tay áo nội chậm rãi nắm khởi. Hắn đang muốn có điều động tác, Lê Thắng Đầu Hạ rốt cuộc mở miệng, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào không hiểu? Lệ Vương tiên tử, nàng rốt cuộc nhớ tới vị này Lê Thắng Đầu Hạ là ghét nhất văn chiếu chiếu người nói chuyện, bởi vì nàng thực chán ghét cổ văn, không hiểu. Lệ Vương tiên tử ám thở dài nhẹ nhóm một hơi, thay đổi một loại hỏi pháp, ngươi kêu gì? Lê Thắng Đầu Hạ, ở trong tối ảnh đường nhậm cái gì chức vị? Đường chủ, vì sao phản Tả Thiên Sư đại nhân? Hắn là hàng giả. Mọi người, giả Tả Thiên Sư câu môi cười, nói bậy. Bổn tòa vẫn luôn là bổn tòa, như thế nào có thể làm bộ? Hắn học Tả Thiên Sư xác thật học cực giống, vô luận biểu tình vẫn là động tác, thậm chí một cái câu môi động tác đều giống như đúc. Hắn nhìn về phía Đường Hà Dương đường chủ mấy cái, các ngươi nói như thế nào? Dương đường chủ lắc đầu, nàng thất tâm phong nói bậy. Tả Thiên Sư đại nhân nãi thiên nhân cũng, há là cái gì a miêu a cẩu có thể giả trang? Giả Tả Thiên Sư, hắn rốt cuộc trột dạ. Đối phương rõ ràng khen hắn nói, hắn cảm thấy nhân gia tựa hồ ngữ mang châm chọc. Hắn một đôi mắt chăm chú vào Dương đường chủ trên người một lát, Dương đường chủ bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, sợ hãi mà cúi đầu. Giả Tả Thiên Sư môi tuyến nhẹ cong, thanh âm mơ hồ lánh, vì sao sẽ nói như vậy? Lê Thắng Đầu Hạ một đôi mắt giống miêu chăm chú vào hắn mặt nạ thượng, ngươi có dám tháo xuống mặt nạ làm người nhìn một cái? Ta nhận được Tả Thiên Sư đại nhân. Ngươi một ít hành vi căn bản không giống đã từng Tả Thiên Sư đại nhân. Giả Tả Thiên Sư đạm trào, người đều là sẽ biến, huống chi là bổn tọa. Bổn tọa làm như thế nãi thiên cơ, là thuận theo thiên mệnh mà thôi. Lê Thắng Đầu Hạ hừ một tiếng, nói dối. Ngươi liền mặt nạ cũng không dám trích, rõ ràng là kẻ gian giả trang. Giả Tả Thiên Sư liếc hướng Dương đường chủ bọn họ, các ngươi có thể tin nàng chuyện ma quỷ. Dương đường chủ bọn họ cái trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh, vội nói, tự nhiên không tin. Thuộc hạ đã sớm nói, nàng là thất tâm phong, bọn họ nói không tin, nhưng đáy mắt vẫn là xẹt qua hồ nghi, rõ ràng cũng động một chút lòng nghi ngờ. Lệ Vương tiên tử cười, nàng cười cực hảo xem, phảng phất có hoa ở nở rộ, phất y, những người này kỳ thật. Đều là ngươi tâm phúc, chi bằng tháo xuống mặt nạ làm cho bọn họ nhìn một cái, cũng làm cho bọn họ nhận hạ ngươi cái này chủ nhân. Giả Tả Thiên Sư hơi hơi rũ mắt, một lát than nhẹ, hảo bãi, chậm rãi giơ tay, tháo xuống trên mặt mặt nạ, lạnh lùng thốt, hiện tại thấy rõ ràng. Mặt nạ hạ là một trương như thiên nhân khuôn mặt tuấn tú, cùng đế phất y dung mạo thật sự giống nhau như đúc. Lê Thắng Đầu Hà như là choáng váng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm giả Tả Thiên Sư, lẩm bẩm, cư nhiên là thật sự. Lệ Vương tiên tử khống giáp tâm thập phần lợi hại, nàng cũng không phải khống chế người tâm thần, làm người ta nói cái gì liền nói cái gì. Nàng hiện tại sử dụng loại này chính là làm người ta nói trong lòng lời nói, có cái gì nói cái gì, cho nên Lê Thắng Đầu Hạ biểu tình phản ứng đều thực bình thường. Giả Tả Thiên Sư đơn giản cũng không mang mặt nạ, lạnh lùng nhìn Lê Thắng Đầu Hạ, ngươi cũng biết tội. Lê Tháng Đầu hạ thẳng con mắt lui về phía sau vài bước. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ngươi hẳn là giả. Lê Tháng Đầu hạ là Ám Ảnh Đường đường chủ, biết rất nhiều đế phất ý chân chính bí mật, cho nên giả Tả Thiên Sư làm người tận lực đem nàng bắt sống tới, phương tiện thẩm vấn. Hiện tại người đã bắt được, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần người dừng ở trong tay của hắn, còn sợ nàng không ngoan ngoan nói thật. Tổng không thể nàng cũng giống một phong tứ hộ pháp dường như, về đế phất y hết thảy cơ bản đều đã quên đi. Lê Tháng Đầu hạ, bổn tòa hỏi ngươi, ngươi, hắn đang muốn hỏi điểm vấn đề quan trọng. Lê Tháng Đầu hạ một đôi mắt lại chăm chú vào trên bàn điểm tâm thượng, lẩm bẩm, hảo đói. Lão đảo tiến lên, trực tiếp đoạt một cái mâm, nắm lên một khối điểm tâm liền hướng trong miệng tắc. Giả Tả Thiên Sư, hắn vung tay áo áo, một đạo bạch quang hiện lên, Lê Tháng Đầu hạ trong tay mâm đã không thấy tăm hơi, trong tay điểm tâm cũng không thấy bóng dáng. Giả Tả Thiên Sư mặt trầm như nước, ngươi cái nghịch tặc cũng xứng ăn bổn tòa đồ vật. Bổn tòa hỏi ngươi lời nói, ngươi nếu có thể tình hình thực tế nói, câu nói kế tiếp hắn không lại tiếp theo nói tiếp, bởi vì Lê Tháng Đầu hạ bỗng nhiên một ngã té ngã, trên mặt đất run rẩy vài cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giả Tả Thiên Sư, bên cạnh Dương Đường chủ tiến lên đem một chút nàng mạch, bẩm báo, nàng là đói hôn mê. Nhìn đến Giả Tả Thiên Sư sắc mặt không tốt, có chút sợ hãi, người này hung man, lại có cái chí mạng nhược điểm, sợ đói, một đói liền dễ dàng vựng trên người nàng nguyên bản tùy thời mang theo đồ ăn vặt, lần này trên đường sợ nàng tìm đoàn, toàn bộ lục soát ra tới, nàng đã vài thiên không đứng đắn ăn cái gì. Giả Tả Thiên Sư ngón tay ở ghế nắm nắm chặt, phân phó một tiếng, gọi một phong hộ pháp tới. Một lát sau, một phong sử bước đi tiến vào, hướng về Giả Tả Thiên Sư khom mình hành lễ, chủ thượng. Tả Thiên Sư xua xua tay, một lóng tay Lê Tháng Đầu hạ, đi xem nàng là chuyện như thế nào. Một phong đáp ứng một tiếng, quả nhiên đi đến Lê Tháng Đầu hạ bên cạnh người, lấy tay chắc nàng mạch môn, một lát sau nhíu mày, đứng dậy bẩm báo, bẩm chủ thượng, nàng thể có bệnh kín, đói quá mức liền sẽ vựng, cùng Dương Đường chủ theo như lời không sai chút nào. Giả Tả Thiên Sư lúc này mới yên tâm, muốn như thế nào làm nàng nhanh chóng thanh tỉnh. Một phong rũ mắt, người thường như vậy, rót một chén nước đường sau 15 phút liền nhưng tỉnh dậy, nhưng nàng bất đồng, nàng một khi đói choáng váng, phi một đêm không thể tỉnh. Sự tình phát triển đến nơi đây, tự nhiên không thể tái thẩm đi xuống. Giả Tả Thiên Sư phân phó người đem Lê Tháng Đầu hạ nâng đi quan nhập mật lao bên trong. Giờ phút này sắc trời đã tối, Giả Tả Thiên Sư ngày thường nơi này là không lưu người, cho nên hắn lại khen ngợi và khuyến khích Dương Đường chủ bọn họ vài câu, liền đưa bọn họ đuổi đi. Mệnh một phong đưa này mấy người đi ra ngoài. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, Giả Tả Thiên Sư tựa hồ nghĩ tới cái gì, thân hình chợt lóe, cũng theo ra tới, liền âm thầm chú ý ở phía sau. Hắn công lực cao, phía trước đi đường mấy người rõ ràng không cảm ứng được hắn. Bên ngoài Nguyệt Chính Viên, một phong ở phía trước mặc không lên tiếng mà dẫn đường, Dương Đường chủ bọn họ ở phía sau đi theo. Dương Đường chủ hướng một phong lôi kéo làm quen, một phong đại nhân, tại hạ kính đã. Lâu đại nhân chi danh, bất hạnh vô duyên gặp nhau, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy, một phong đại nhân quả nhiên phong tư chắc tuyệt, không giống bình thường. Một phong cũng không quay đầu lại, thanh âm cũng nhàn nhạt, hảo thuyết. Một phong đại nhân, như thế nào không thấy mặt khác ba vị hộ pháp? Một phong thanh âm lạnh lùng, Dương phi dễ, ngươi du củ. Dương Đường chủ ho khan một tiếng, gãi gãi ra đầu, hướng hắn nhận lỗi, lời hay nói một cái sọt, kia một phong hộ pháp chỉ. Đương không nghe thấy, hiển nhiên đối vị này Dương Đường chủ cũng không có xem ở trong mắt. Dương Đường chủ cười khổ, hắn như là nhớ tới cái gì, nguyên lai một phong hộ pháp y thuật như thế cao minh, không vừa gần nhất có điểm không khỏe, không biết một phong hộ pháp có thể hay không cấp không vừa nhìn xem. Một phong có chút không kiên nhẫn, ta coi ngươi an khang thực. Này bệnh kín mong rằng một phong sử giúp nhìn một cái. Hắn vẻ mặt cầu chịu chi sắc, cơ hộ muốn tiến đến một phong trước mặt. Một phong trong mũi bỗng nhiên ngửi được một mạt quen thuộc thanh hương, thân mình cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Dương Đường chủ. Dương Đường chủ thân thể có chút béo, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, tướng mạo kỳ thật lược có điểm đáng khinh, giờ phút này một đôi mắt nhỏ đang trông mong mà nhìn hắn, đáy mắt như có ba quang lưu chuyển. Một phong ho nhẹ một tiếng, như cũ lạnh mặt, bắt tay cho ta. Dương Đường chủ quả nhiên bắt tay vói qua, một phong vì hắn bắt mạch. Dương Đường chủ có thể cảm giác được hắn đầu ngón tay hơi lạnh, hơi run. Một lát sau, hắn chậm rãi buông ra tay, nhìn về phía Dương Đường chủ, các hạ hẳn là tâm sự quá nặng, suy nghĩ quá mức, thương đến tâm tỳ thậm chí khí huyết mệt. Hắn nói một đống chuyên nghiệp thuật ngữ. Dương Đường chủ gật đầu, một phong hộ pháp thật tốt y thuật, nhưng có biện pháp trị liệu. Một Phong nói, ta nhưng khai một phương thuốc cho ngươi, ngươi trở về bốc thuốc ngao chính. Là, không biết từ chỗ nào lấy ra một chương giấy tới, viết một cái phương thuốc, đang muốn đưa cho Dương đường chủ, phía sau có người nhàn nhạt nói, Dương đường chủ là làm sao vậy? Mọi người cùng nhau quay đầu lại, thấy giả tả thiên sư đứng ở bóng ma chỗ, chính nhìn bọn họ. Dương đường chủ cười làm lành nói chính mình bệnh trạng, cũng thuyết minh một phong hộ pháp cho hắn khai phương thuốc. Giả tả thiên sư hướng một phong vươn tay, bổn tòa cũng thô thông y thuật, làm bổn tòa nhìn một cái. Một phong liền đem phương thuốc đưa cho hắn, giả tả thiên sư nhìn một lát, mặt trên dược cũng không phức tạp, cũng là một ít thường thấy dược, hắn nhìn sau một lúc lâu cũng không thấy ra cái gì không ổn, liền đem kia phương thuốc đưa cho Dương đường chủ, này phương thuốc thượng tính có thể, Dương đường chủ chiếu bốc thuốc đó là. Dương đường chủ bọn họ cáo từ đi, giả tả thiên sư liếc một phong liếc mắt một cái, thấy hắn rũ mắt đứng ở nơi đó, đảo không mặt, khác không ổn, hắn chậm rãi mở miệng, một phong, bổn tòa đói bụng, đi vì bổn tòa chảo con cá đi. Là, một phong không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng, nghiêng người, nhảy vào bên cạnh đại trong hồ. Lúc này đúng là đêm khuya, hồ nước vốn là lạnh băng, mà này đáy hồ còn giam cầm vô số oán linh, mỗi đến đêm khuya là chúng nó nhất sinh động thời điểm. Này trong hồ lớn chỉ sản một loại cá, một loại cực hung cá, lấy thực oán linh mà sống, ngày thường sinh hoạt ở đáy hồ chỗ sâu trong. Thân mình trơn trượt, cực kỳ khó chảo. Đêm khuya đại hồ, oán linh hung mãnh, cá cũng hung mãnh, một phong nhảy vào đi đối này đó oán linh cùng cá tới nói, không thể nghi ngờ tiến vào một mâm mỹ thực huyết nhục, hồ nước giống sôi dường như sôi trào lên 15 phút sau, một phong từ trong nước ngoi đầu, trong tay bắt lấy một cái rung đùi đắc ý cá lớn, hắn trên người bị cắn ra rất nhiều miệng máu, quanh thân quần áo cũng kết băng, toàn thân kết một tầng băng giáp dường như. Trong nước là âm khí lánh, cùng bình thường lánh bất đồng, một phong toàn bộ môi đều là tái nhợt sắc, hắn bắt được cá sau đang muốn lên bờ. Giả tả thiên sư nhàn nhạt mở miệng, này cá quá tiểu, lại mặt khác chảo một cái đầu lớn hơn một chút. Là, một phong một câu vô nghĩa cũng không có, lại một đầu chát vào nước chung. Trong nước lại lần nữa sôi trào, có huyết hoa một đoàn mà toát ra, cũng không biết là một phong, vẫn là những cái đó cá, ngươi làm gì vậy? Giả tả thiên sư đang đứng ở bờ biển nhìn, phía sau chuyển đến nữ tử thanh thúy thanh âm. Hắn quay đầu lại, đứng ở hắn phía sau đúng là Lệ Vương tiên tử. Này trong hồ cá rất có dinh dưỡng, bổn tọa tưởng lộng một cái ngao canh bổ một bổ. Lệ Vương tiên tử cái miệng nhỏ một nhấp, này trong hồ cá cũng không phải là cái gì mỹ vị, ngươi làm như thế lại là thử hắn đối với ngươi trung tâm đi. Yên tâm đi, chúng ta độc tâm cổ người, đều sẽ đối chủ nhân cực kỳ trung tâm, không cần ngươi dùng cái này tới thí nghiệm. Giả tả thiên sư bị chọc thủng tâm sự, cười cười, bổn tọa cảm thấy này cá xác thật mỹ vị. Lệ Vương tiên tử thanh âm lạnh lùng, đêm khuya này hồ đúng là hung linh tàn sát bừa bãi thời điểm, liền tính ngươi ta đi xuống cũng chưa chắc có thể lông tóc không tổn hao gì trên mặt đất tới, ngươi làm hắn đi xuống thật vì giải quyết ăn uống chi dục, xem ra ngươi đối bổn vương thuật pháp không mấy tin được a. Giả tả thiên sư rõ ràng không nghĩ đắc tội nàng, cường cười nói, tiên tử nghĩ nhiều tính, này cá ta cũng không muốn ăn. Một phong, đi lên. Một lát sau, một phong từ trong nước ngoi đầu, cả người cơ hồ đông lạnh thành đóng băng tử, trên người miệng máu tung hoành, nhìn qua có chút dọa người. Hắn tưởng lên bờ, lại rõ ràng lực bất tòng tâm. Giả tả thiên sư tay vừa nhấc, ống tay áo bay cuộn mà ra, đem hắn cuốn lên bờ tới. Một phong toàn thân kết băng, ở nơi đó ngăn không được mà run, lại như cũ gắt gao mà xách theo. Cái kia cá hướng về giả tả thiên sư khom người, chủ thượng. Giả tả thiên sư có chút hứng thú dã rời, bổn tòa bỗng nhiên không muốn ăn cá, đem này cá phóng sinh bãi. Là, một phong rũ mắt đem liều mạng nửa cái mạng mới bắt được cá để vào hồ nước bên trong. Tả thiên sư nhìn kỹ nhìn sắc mặt của hắn, một phong sắc mặt tuy rằng xanh trắng lợi hại, lại không có một chút bị bắt làm cho khó chịu chi sắc. Hắn lúc này mới vừa lòng, giơ tay ném cho hắn một cái dược bình, ăn xong. Này dược bãi, trở về lại đả tòa ba cái canh giờ nhưng giải âm hàn chi độc. Một phong lại lần nữa đáp ứng một tiếng, nói một tiếng ta tiếp nhận dược bình đi. Lệ Vương tiên tử mỉm cười, không nghĩ tới hắn cũng có thể giống cậu giống nhau nghe lời. Tả thiên sư dắt tay nàng, nơi này gió lớn, Lệ Vương tiên tử sắc mặt khẽ biến, ống tay áo vừa nhấc, trực tiếp đem giả tả thiên sư phất khai, lạnh lùng thốt, nói chuyện liền nói lời nói, không nên động thủ động cước. Xoay người đi. Giả tả thiên sư nhìn nàng bóng dáng trong mắt hiện ra tàn khốc, ngón tay chậm rãi nắm chặt. Giả đứng đắn cái gì, tả hữu bất quá là thượng giới bị biếm người mà thôi, thật đúng là đương chính mình là trên đời này chúa tể. Hừ, Một Phong chậm rãi trở lại chính mình chủ nhà ở, hắn mặt ngoài vẫn luôn thực bình tĩnh, trong lòng đã lãng quấn lãng phiên. Chủ thượng thật sự trở về, hắn rốt cuộc nhìn đến hy vọng, rốt cuộc mau hết khổ, chủ thượng cư nhiên hóa trang thành như vậy đáng khinh người tới cứu bọn họ, như không phải hắn ngửi được độc thuộc về Tả Thiên Sư trên người đặc có hương vị, hắn còn vô pháp nhận ra hắn ở nhận ra chủ thượng kia một khắc, hắn kích động cơ hồ muốn lộn nhào. Như không phải mấy năm nay đi theo Tả Thiên Sư rèn luyện bình tĩnh công phu về đến nhà, hắn vừa rồi nói không chừng liền lòi. Hắn trong lòng tuy rằng kích động đến không được, mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì tới. Cái kia giả Tả Thiên Sư thực biến thái, cái này trang viên khắp nơi đều là cameras, hắn nhất cử nhất động đều ở nhân gia khống chế dưới, cho nên hắn trở lại nhà ở sau, liền bắt đầu một khuôn mặt vì chính mình bôi thuốc mỡ. Tốt nhất dược sau, hắn lại giống thường lui tơi như vậy khắp nơi đi bộ một vòng, làm bình thường phòng vệ công tác. Hắn cùng hắn đồng bạn là tách ra, phân chủ trang viên bốn cái phương hướng, hắn mỗi ngày vô luận nhiều vãn đều sẽ đến mặt khác ba người nơi đó chuyển một vòng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn trước chuyển tới một lôi nơi đó, một lôi đang ở luyện công, thấy hắn tiến vào cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, liền lại luyện công. Một Phong hơi hơi gật gật đầu, cũng chưa nói khác, liền lại ra tới. Lần này hạo kiếp bọn họ mấy cái sẽ trúng chiêu là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn, trước đó căn bản không có một chút dấu hiệu. Tả Thiên Sư tiến vào kia mắt trận sau, bọn họ mấy cái ngày đêm huyền tâm, cơ hồ cách mấy ngày liền phải đến ám hắc rừng rậm đi. Đi dạo, cùng Tả Thiên Sư liên hệ kim bài càng là một ngày móc ra tới nhìn tám biến. Tả Thiên Sư một đi không trở lại, theo thời gian trôi qua, bọn họ mấy cái trong lòng cũng càng ngày càng không đế. 2 năm trước một ngày một Vân Thiếu kiên nhẫn một mình xuất ngoại tìm kiếm, 1 tháng sau trở về, huynh đệ mấy cái vì hắn đón gió tẩy trần, ăn một đốn, sau đó liền lâm vào một hồi ác mộng. Bọn họ nhìn đến Tả Thiên Sư đã trở lại, vị này Tả Thiên Sư rõ ràng các loại hành vi đều cùng bọn họ chủ thượng bất đồng, nhưng bọn hắn trong lòng chính là không thể hiểu được trung thành với hắn, hắn nói cái gì chính là cái gì, thậm chí hắn nói cậu là tứ phương, bọn họ cũng sẽ phụ họa. Rõ ràng trong lòng là cái gì đều minh bạch, nhưng thân thể ngôn ngữ động tác toàn không nghe chính mình chỉ huy, đi theo kia giả Tả Thiên Sư bên người đi theo làm tùy tùng mà chạy kia cảm giác giống như là thân thể của mình là rối gỗ, bị người thao tác dường như, hoàn toàn vô pháp tự chủ, cố tình biểu tình động tác cùng ban đầu cũng không khác nhau, không ai có thể phân biệt ra tới. Cái loại cảm giác này cực kỳ sợ hãi cũng cực kỳ tuyệt vọng, tựa như biết rõ phía trước là cái huyền nhai, cũng đến nhảy xuống đi dường như. May mắn Một Phong có lẽ là thể chất đặc thù nguyên nhân, loại tình huống này hắn gần rằng có nửa ngày sau hắn liền đoạt lại thân thể quyền chủ động, mà hắn các huynh đệ lại không có hắn như vậy may mắn, bọn họ trước sau không chân chính tỉnh lại. Một Phong tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là thử chính mình ba cái huynh đệ, phát hiện bọn họ như cũ chúng chiêu sau, hắn chỉ có thể sử dụng bí thuật làm ba người mất đi về Tả Thiên Sư đại nhân ký ức. Như vậy mới tránh cho đem Tả Thiên Sư bí mật toàn bộ tiết lộ tai họa. Một Phong tuy rằng thoát ly cái loại này cổ khống chế, nhưng hắn cũng không dám rời đi. Hắn ba vị cùng sinh cùng tử huynh đệ đều ở đối phương trong tay. Hắn nếu đào tẩu, bọn họ ba cái sợ là cố ý ngoại. Lại nói cái loại này mất trí nhớ thuật cần thiết 1 tháng thi triển một lần, bằng không sẽ mất đi hiệu lực. Lại nói cái này giả Tả Thiên Sư cùng kia Lệ Vương tiên tử công phu tuyệt cao, bọn họ 4 cái liền tính là toàn thịnh kỳ cũng không phải đối thủ. Cũng hoặc là nói trên đời này trừ bỏ chân chính Tả Thiên Sư đại nhân không có người là bọn họ đối thủ, cho nên Một Phong ẩn nhẫn xuống dưới, hắn vẫn luôn trang làm chúng chiêu bộ dáng nghe theo giả Tả Thiên Sư an bài, ngầm hắn cũng ở nghiên cứu cởi bỏ các huynh đệ cổ thuật biện pháp. Nề hà này cổ cực kỳ hiếm thấy, Một Phong ở ban đầu thậm chí không biết bọn họ rốt cuộc chúng cái chiêu gì, chỉ có thể chậm rãi thí, đi theo kia 2 người bên người thời điểm ở bọn họ cách nói năng chung tìm kiếm dấu vết để lại. Này nửa năm hắn mới biết được bọn họ là chúng một loại hiếm thấy cổ, mà Một Phong đối cổ thuật là rốt đặc cán mai, hắn nhất thời cũng không chú niệm cái này giả Tả Thiên Sư là cái đa nghi, tuy rằng khống chế bọn họ, nhưng đối bọn họ cũng không yên tâm, thường thường nghĩ ra các loại thiếu đạo đức biện pháp thử, thậm chí làm cho bọn họ 4 cái cấp nữ nhân kia dẫn ngựa trụy đặng, cấp nữ nhân kia đương gã sai vặt sai xử, cho nên bọn họ 4 cái mấy năm nay quá nhật tử rất có chút khổ không nói nổi. Một Phong vẫn luôn chịu khổ, đang chờ đợi thời cơ. Hiện tại thời cơ rốt cuộc tới, bọn họ chủ nhân đã trở lại, bọn họ chủ nhân chỉ cần trở về, vậy hết thảy dễ làm. Hắn cấp Dương đường chủ khai phương thuốc nhìn qua không có gì đặc biệt, kỳ thật giấu giếm rất nhiều huyền cơ. Hắn đi theo ở đế phất y bên người nhiều năm như vậy, chủ tớ chi gian tự nhiên có một bộ đặc thù tương nhận phương thức, bằng không đế phất y năm đó một người ngàn mặt du hí nhân gian, bọn họ mấy cái như cũ có thể chuẩn xác tìm được hắn cũng là nguyên nhân này. Hắn tin tưởng chủ nhân nhìn đến kia phương thuốc sau, hẳn là có thể minh bạch bọn họ bốn cái tình cảnh hiện tại trong thành một chỗ khách điếm nội. Đế Phất Y sát thật thực mau đem kia phương thuốc phá dịch ra tới. Phương thuốc tổng cộng cấu thành hai câu lời nói, ba người chung độc tâm cổ hành động không thể tự chủ. Mỗi ngày giờ dần canh ba viện tây một cây cây hòe hạ oán linh sẽ không nhạy nửa canh giờ. Đế Phất Y đầu ngón tay nhẹ điểm độc tâm cổ ba chữ, đỉnh mày nhẹ tụ, hắn đối cổ thuật cũng chỉ là có điều đọc qua, cũng không tính tinh thông. Hắn vừa rồi sấn một phong vì hắn bắt mạch khi, cũng ám chắc một chút một phong trong cơ thể có cổ, nhưng bị ngăn chặn, cho nên hắn là minh bạch, mà mặt khác tam sử lại cho tới bây giờ như cũ là chịu khống. Hắn đã nhìn đến một phong giả vờ những cái đó bệnh trạng, hẳn là cùng mặt khác tam sử là giống nhau. Nếu cho hắn một ít thời gian, loại này giải dược hắn không sai biệt lắm có thể phối chế ra tới, bất quá bọn họ hiện tại thời gian cũng không nhiều, hắn cần thiết dành giật từng giây mới được. Tích Cửu, ngươi vì ta hộ pháp, ta khai lò thí luyện giải dược. Đế Phất Ý quyết định thử một lần. Cố Tích Cửu nhướng mày, thí luyện, ngươi không có minh xác phối chế phương pháp. Là, loại này cổ ta cũng là lần đầu tiên thấy, chỉ có thể nhiều thí nghiệm vài lần. Đế Phất Ý cũng không gạt nàng. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, có lẽ ta có thể thử một lần. Đế Phất Ý kinh ngạc, ngươi. Cố Tích Cửu gật đầu, loại này cổ rất giống ta đã thấy độc tình cổ. Ta biết độc tình cổ giải pháp, giữa hai bên nói không chừng giải dược là chung. Đế Phất Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, ngươi trước thí, ta cho ngươi hộ pháp. Yêu cầu cái gì dược liệu? Cố Tích Cửu nói ra một ít dược liệu danh, trong đó mấy vị Đế Phất Y nguyên bản liền bị, còn có mấy vị cần thiết đi tiệm thuốc có thể mới mẻ. Đế Phất Y lập tức phân phó lương trưởng lão đi lộng những cái đó dược liệu, đối ám ảnh môn người tới nói, đi tiệm thuốc lộng dược liệu là dễ như trở bàn tay sự. Cho nên non nửa cái canh giờ qua đi, Cố Tích Cửu sở muốn dược liệu đều bị tề. Luyện chế đan dược tình hình lúc ấy có linh khí tiết ra ngoài, để tránh khiến cho kia giả tả thiên sư lòng nghi ngờ, Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y dứt khoát đi Phù Thương Cung. Phù Thương Cung nội cảnh vật như cũ, chẳng qua bên trong thị nữ người hầu sói mòn hơn phân nửa. Hai người là ẩn thân tiến vào, không kinh động bất luận kẻ nào, ngẫu nhiên đụng tới mấy cái tuần tra ban đêm người hầu. Nghe bọn hắn ngẫu nhiên nói chuyện với nhau chung, hai người đã biết những cái đó người hầu thị nữ rơi xuống bị giả Đế Phất Ý cấp lộng tới nhà mới viện đi. Cố Tích Cửu tâm trầm đi xuống, nàng ở giả tả thiên sư phủ đệ chung cũng không có nhìn đến thục gương mặt. Theo đạo lý nói, kia một nửa người hầu thị nữ chừng hơn 10 vị, nàng cùng Đế Phất Ý đi vào thời điểm, chỗ đã thấy những cái đó người hầu thị nữ đều là tân nhân, một cái lão nhân cũng không thấy được. Như vậy những người đó bị lộng đi nơi nào, là lộng tới một ít góc cạnh làm một ít tạp công, vẫn là đã ngộ hại. Mà lấy giả tả thiên sư cái loại này tính tình, những người đó ngộ hại khả năng tính lớn nhất những cái đó bị chọn đi thị nữ người hầu đều là nơi này đứng đầu, có thể nói là Đế Phất Y đã từng người hầu cận. Tuy rằng không bằng bốn sử như vậy thân hậu, nhưng đối Đế Phất Y kia cũng là trung thành và tận tâm. Cố Tích Cửu ở tại Phù Thương Cung thời điểm, những cái đó thị nữ người hầu đối đãi nàng cũng cực thân thiện cực tôn trọng, ở Cố Tích Cửu trong lòng, đã đem mấy người kia trở thành bạn tốt xem. Nếu bọn họ đã ngộ hại nàng tâm tình trầm trọng, dưới chân cũng chậm lại, nàng nhìn không được nhìn thoáng qua bên người Đế Phất Y, hắn hơi nhấp môi mỏng, nhưng thật ra không hiện sơn không lộ thủy, ánh trăng ánh hắn ánh mắt, khác hắc, khác ám, hắn cũng không có xem nàng, mà là ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, tinh quang đầy trời, có mấy viên minh mấy viên ám, nếu một viên tinh đại biểu một người, lại có bao nhiêu viên tinh đã ngã xuống mà không muốn người biết, hắn trong lòng cũng không chịu nổi đi, chẳng qua hắn không lộ ra tới mà thôi. Cố Tích Cửu nhìn không được đi dắt hắn tay, hắn ngón tay hơi lạnh, hắn tựa hồ ở thất thần, phá lệ mà không có cùng thường lui tơi như vậy mười ngón khẩn khấu, chỉ là bị động mà nhậm nàng nắm. Cố Tích Cửu lấy lòng mà đem đầu dựa vào hắn đầu vai, Phất Y, ta nhất định sẽ nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Đế Phất Y vỗ vỗ tay nàng, ừ một tiếng, chưa nói khác. Hai người đi Đế Phất Y đã từng phòng luyện dược, Cố Tích Cửu thu xếp tinh thần. Bắt đầu nghiên cứu luyện chế cái loại này giải dược bởi vì thời gian cấp bách, nàng luyện chế đan dược cần thiết hết sức chăm chú, không thể bị ngoại giới quấy rầy một chút, cho nên Đế Phất Y dứt khoát ở phòng luyện dược áo khoác một tầng kết giới, như vậy bên ngoài người nhìn không tới phòng luyện dược ánh nến, cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua, Cố Tích Cửu suốt nghiên cứu luyện chế một ngày một đêm, ngày này một đêm nàng căn bản không ra tới quá, tự nhiên cũng không chợp mắt tỉnh. Nàng chính mình cũng nhớ không rõ luyện phế đi nhiều ít lò đan dược, thẳng đến ngày hôm sau lúc chạng vạng, nàng mở ra lò luyện đan, nhìn đến bên trong nằm 10 viên xanh mơn mởn đan dược bát phẩm hóa cổ đan. Hóa cổ tác dụng là mạnh nhất, lại lợi hại cổ trùng cũng có thể loại bỏ rớt. Nguyên bản nàng tính kế thất phẩm hóa cổ đan hẳn là liền có thể, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, nàng ở cuối cùng một lò đan chung bỏ thêm một loại đặc thù dược nàng huyết, cư nhiên trực tiếp luyện ra bát phẩm đan, hơn nữa vẫn là 10 viên, quả thực là kỳ tích. Nàng kỳ thật đã sớm phát giác chính mình huyết có thể làm luyện dược thành đan suất đề cao không ít, mặc kệ là đã từng thân thể vẫn là hiện nay thân thể, hiệu quả đều giống nhau. Chẳng qua nàng chưa bao giờ đối người ta nói khởi chuyện này, xem như nàng tiểu bí mật. Đương nhiên, nàng dùng chính mình huyết làm thuốc luyện đan thời điểm cực nhỏ, ngày đó từ mắt trận trung cứu hấp hối đế phất ý khi nàng dùng quá một lần. Mặt khác chính là ngẫu nhiên ở luyện đan trong quá trình bị thương, huyết tích nhập đan lô bên trong. Kết quả kia lò đan thành đan suất đặc biệt cao, nàng nguyên bản tâm tình vẫn luôn thực trầm trọng, đế phất ý tuy rằng trước nay không oán trách quá nàng, thậm chí cũng không lộ ra đinh điểm trách tội nàng ý tứ, nhưng nàng cũng hiểu được sở di tạo thành này hết thảy đều là chính mình đào hôn kia một lần nguyên nhân. Nếu nàng chưa bao giờ đào hôn, bên ngoài liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, liền sẽ không có nhiều như vậy sinh mệnh vô tội uổng mạng từ ám hắc rừng rậm ra tới sau. Trong đêm tối nàng mỗi khi tự tỉnh, trong lòng thẹn thùng vẫn luôn chưa từng đoạn quá, chỉ là nàng luôn luôn tự giữ, chưa từng biểu lộ ra đã tới. Hiện tại nhìn đến này 10 viên bát phẩm đan, nàng trầm trọng tâm tình rốt cuộc nhẹ nhàng không ít. Đây là mạnh nhất lực giải cổ đan, là nàng ở hiện đại khi nhận thức một vị kỳ nhân dạy cho nàng, người nọ tự xưng là cổ tổ tông. Nàng trong lúc vô ý cứu hắn thê tử một lần, hắn liền đem loại này đan dược phối phương nói cho nàng. Này đan dược bởi vì cần phải có cực cường linh lực phối hợp mới có thể luyện chế ra tới, còn cần đặc thù luyện dược kỹ xảo. Cố Tích Cửu khi đó thượng không biết linh lực là vật gì, đối luyện dược càng là rốt đặc cán mai, cho nên này phối phương nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chưa từng có luyện chế quá, không nghĩ tới hiện tại phái thượng công dụng. Đan dược ở nàng lòng bàn tay quay tròn lăn lộn, nàng tâm rốt cuộc có chút nhảy nhót lên. Nếu cái kia tên là Hiên Viên Lạc Vũ gia hỏa nói chính là thật sự, hắn thật là cổ tổ tông nói, như vậy hắn cái này phối phương chính là thật sự, một phong bọn họ liền được cứu rồi. Nàng đem kia 10 viên đan tiểu tâm trang nhập một cái bình nhỏ chung, sau đó mở cửa đi tìm đế phất y. Kết quả phát hiện hắn cũng không có ở phòng luyện đan ngoại chờ đợi. Nàng hơi có chút tiểu mất mát, bất quá cũng không để ở trong lòng, tự thân thượng móc ra truyền âm phù liên hệ hắn. Sau đó phát hiện liên hệ không thượng, truyền âm phù giống không tín hiệu dường như. Nàng trong lòng cả kinh, sẽ phát sinh loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, hắn vào cái gì? Cấm địa, hắn rõ ràng nói ở bên ngoài vì nàng trông chừng. Như thế nào bỗng nhiên đi cấm địa đâu? Sẽ đi bao lâu? Khi nào trở về? Có hay không nguy hiểm? Nàng trong lòng bỗng nhiên không đế lên, tại chỗ đẩy ma dường như xoay vài vòng, sau đó nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thiên đã hắc thấu, đầy trời ngôi sao lóe lóa mắt. Nàng trong lòng có chút vô cùng lo lắng, lê tháng đầu hạ còn dừng ở cái kia giả tả thiên sư trên tay, đã qua đi một ngày một đêm, không biết có hay không chịu thẩm. Chịu thẩm khi có hay không dụng hình? Nàng không thể lại trì hoãn, tối nay cần thiết muốn đem người cứu ra. Cũng may một phong nói giờ dần canh ba kia oán linh tường sẽ không nhạy nửa canh giờ, này nửa canh giờ cũng đủ nàng chuồn êm đi vào cứu người. Nhưng đế phất y rốt cuộc đi nơi nào? Cố Tích Cửu trong lòng dâng lên một mạt cảm giác vô lực, giống như đế phất y mỗi lần mất tích nàng cũng không biết đi nơi nào tìm hắn, chỉ có thể bị động chờ đợi thời gian còn sớm. Nàng kỳ thật có thể chợp mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng bởi vì nhớ thương đế phất y, nàng nằm ở vân trên giường cũng ngủ không được. Dứt khoát nhảy xuống giường, ở Phù Thương Cung Trung lại dạo qua một vòng. Nàng đã từng ở Phù Thương Cung Trung ở vài tháng, đối nơi này một thảo một mục đều thập phần quen thuộc. Ban đầu nhìn chỉ cảm thấy phồn hoa như cẩm, trước mắt cẩm tú, hiện tại lại cho người ta một loại ban công hiên tà nửa thê lương cảm giác. Rõ ràng nơi này vẫn là có người thu thập quét tước, rõ ràng khắp nơi vẫn là thực sạch sẽ, nhưng Cố Tích Cửu chính là có một loại dâm mát cảm giác. Tựa như Hồng Lâu Mộng Trung đại quan viên, các cô nương đều ở tại vườn trung khi, náo nhiệt cẩm tú, nơi trốn phồn hoa nơi trốn ca. Mà các cô nương hoặc là gả hoặc là chết hoặc là dọn sau, đại quan viên tuy rằng cũng có nha hoàn các bà tử thu thập, nhưng đi vào chuyển động người lại tổng cảm giác bên trong lạnh căm căm. Hiện tại Cố Tích Cửu chính là loại cảm giác này. Nàng chuyển động đảo không phải thưởng cảnh, nàng kỳ thật vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn tìm kiếm đế phất y tới. Bất chi bất giác nàng liền chuyển tới hậu viên tử bên trong. Hậu viên tử có một tòa đại điện, kia đại điện cùng địa phương khác đại điện không có gì khác nhau, ngày thường một phen cái khóa giữ cửa, dễ dàng sẽ không khai. Cố Tích Cửu ở chỗ này cư trú thời điểm, đã từng ở đại điện phụ cận chuyển động quá, không cảm giác này đại điện có cái gì cực kỳ chỗ, cho nên vẫn luôn cũng chưa tiến vào nhìn quá. Hiện tại nàng lại chuyển động tới rồi nơi này, trong lúc vô ý phát hiện kia đại điện trên cửa cái khóa không thấy cửa điện hờ khép, rõ ràng có người đi vào. Nàng nhớ rõ nghe một phong nói qua, cái này đại điện là cấm địa, chỉ có Tả Thiên Sư đại nhân chính mình có thể tiến, những người khác lầm xâm nói chính là tử tội. Cố Tích Cửu biết chính mình trượng phu trên người có rất nhiều bí mật, bởi vì rất nhiều sự liên lụy thiên cơ. Cho nên Cố Tích Cửu cũng lười đến hỏi đến, không cho nàng tiến địa phương nàng cũng sẽ không tiến, thậm chí cũng sẽ không hỏi. Hiện tại nhìn đến này nửa hờ khép môn, nàng lược rồi rắm một lát, đế phất y có thể hay không ở bên trong này.